Nhưng bây giờ thì sao, tà thần tứ ngược nước Mỹ, lại biết mình vị này tổng thống dự định đi Hy Lạp tị nạn, đi theo người Hy Lạp cùng một chỗ chuyển rời đến tạt tạ rụt trong thân thể, liền không ta đây gặp rủi do tổng thống làm tổng thống, để hắn làm sự tình đều lằng nhà lằng nhằng. Rơi lông phượng hoàng không bằng gà a. Bất quá phí đờ dẹt sẽ vẹn lại nhiều lần triệu hoán bản thân, phải chăng nói rõ thần nhìn chúng ta. Dự định để ta làm thần trên mặt đất người phát ngôn, đại tế ti. Hót sân suy tư. Đã vị này bệ hạ triệu hoán vô pháp cự tuyệt, vậy không bằng liền hướng chỗ tốt suy nghĩ. Ở trung cổ thế kỷ, giống hắn loại này bị thần linh triệu hoán người, liền tương đương với thu hoạch được thần khải, là thần linh tự mình chọn lựa người phát ngôn, đặt ở thập tự giáo bên trong, cũng là có thể tại tên của mình phía trước mang theo thánh tên thánh nhân. Mà lại nếu phí đờ dẹt sẽ vẹn thật ứng hắn triệu hoán mà đến, giải cứu nước Mỹ chúng sinh, vậy hắn liền tương đương với Mỹ toàn thể quốc dân ân nhân cứu mạng, là chúa cứu thế, ủng hộ của hắn xuất khẳng định tăng vọt. Đến lúc đó nói không chừng bản thân cũng có thể học dụ sẽ vấp đến cái liên nhiệm 4 kỳ, thậm chí là càng nhiều kỳ. Dạng này một suy tư, Hudson đã cảm thấy đây là một chuyện tốt, thật muốn làm thành, bản thân chắc chắn tên lưu sử sách. Hắn có quyết định, thế là đối cùng cơ trưởng giao lưu tốt, trở về hồi báo thư ký nói, thông chi ABC, KBS, NBG, phút chờ đài truyền hình, để bọn hắn phái người tới. Ta muốn trực tiếp cứu thế. Đã quyết định tiếp nhận vũ xà thần củ củ cán bệ hạ triệu hoán. Trở thành thần người phát ngôn, đại tế ti, đương nhiên muốn tại tối cao ánh sáng thời khắc dâng lên tốt đẹp nhất lễ vật hiến cho vị này bệ hạ. Còn có cái gì, so dâng lên toàn nước Mỹ 330 triệu người tín ngưỡng tốt hơn lễ vật. Đại hảo sự A. Đại hảo sự. Ngươi mua được đi Hy Lạp vé tàu rồi. No, mặc dù ta không có mua đến đi Hy Lạp vé tàu, nhưng vẫn là đại hảo sự, bởi vì chúng ta ngài Tổng thống vừa mới phát Twitter nói, nước Mỹ có thể cứu. Ha ha, Tổng thống. Ngươi sợ là không biết tổng thống của chúng ta các hạ ngoại hiệu gọi là hoắc không có yên lòng đi, lần trước hắn nói uống nước khử trùng có thể trị bệnh, ta tin, kết quả được đưa vào bệnh viện rửa ruột, kém chút liền treo, ngươi cảm thấy dạng này người lời hắn nói, đáng giá tin tưởng sao. Mặc dù Hudson một mực rất không có yên lòng, nhưng lần này cả nước tất cả đài truyền hình lớn còn có mạng lưới trực tiếp, hắn cần phải không biết như vậy không đáng tin cậy. Mặc dù không phải người nước Mỹ, mặc dù đối với vị này miệng rộng tổng thống không có gì hảo cảm, nhưng ta vẫn là hy vọng Hudson lần này nói là thật. Ta cũng muốn hắn nói là thật, nhưng ta lý trí nói cho ta, hắn tại nói mò nói. Mau mở ra TV, muốn bắt đầu. Mặc dù bởi vì Hudson vị này ngài Tổng thống đi qua vốn có ánh sáng chói lọi chiến tích, rất nhiều người theo bản năng phản đối hắn, nhưng ở cái này tà thần tứ ngược, nhân loại có thể sẽ diệt vong nguy cơ phía dưới, còn là có vô số người lựa chọn tin tưởng Hudson. Càng có vô số nước Mỹ bên ngoài người, đem Hudson xem như là cây cỏ cứu mạng, hy vọng vị này đã từng toàn thế giới lớn nhất quyền thế người có thể cứu vớt thế giới này. Trong lúc nhất thời tất cả đài truyền hình lớn thu xem nhân số liên tiếp trèo cao, rất nhiều trước kia cũng không nhìn TV người lúc này cũng mở TV, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nếu là lúc trước, tất cả đài truyền hình lớn cao tầng đã sớm cười không ngậm mồm vào được, nhưng ở nhân loại vô cùng có khả năng chơi xong đại bối cảnh phía dưới, tất cả đài truyền hình lớn hạ đến làm việc vặt nhân viên lên tới cao tầng. Đối với liên tục tăng lên thu xem nhân số không có cho dù là một chút xíu chú ý, bọn hắn cả đám đều nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Hudson đến cùng có thể hay không cứu thế. Ngay tại vô số ánh mắt phía dưới, Hudson mặc bò rừng ra, trên mặt thoa thuốc màu, trên đầu chim ưng mạo, tay cầm một cái làm bằng đá cốt màu từ vô số người anh điên bên trong đi ra. Bên cạnh hắn đi theo một tên mang theo quỷ dị mặt nạ, đến từ người anh điên bộ lạc phù thủy. Mặc dù tên này phù thủy nhắm mắt theo đuôi đi theo Hudson, xem ra bộ pháp trầm ổn, nhưng nếu như sốc lên trên mặt hắn quỷ dị mặt nạ, liền có thể phát hiện hắn hiện tại rất bối rối. Hắn gọi xạ cạ gạ vỉ, là một tên phù thủy. Mặc dù tại người anh điên quần thể bên trong, vũ xà thần củ củ cản tín ngưỡng lưu truyền vô cùng rộng, nhưng đó là Nam Mỹ cùng Trung Mỹ à. Cũng chỉ có Nam Mỹ cùng Trung Mỹ người anh điên bộ lạc mới tín ngưỡng vị này bệ hạ, bọn hắn những thứ này người anh điên bộ lạc cũng không có đem phì đờ dẹt sẽ vẹn coi là tín ngưỡng của mình chủ tế. Bọn hắn những thứ này, người anh điên càng thêm tin tưởng vạn vật có linh, động vật, thực vật cùng chết đi nhân loại, thậm chí là phong vũ lôi điện đều là thần linh. Bởi vậy bọn hắn bên này, người anh điên bộ lạc tín ngưỡng đối tượng thiên kỳ bách quái. Cơ hồ mỗi cái bộ lạc, đều có bản thân đồ đẳng cùng thần linh, mà phụ trách câu thông thần linh, chính là phù thủy. Tại những thứ này người anh điên trong bộ lạc, phù thủy từ lao nhân tới đảm nhiệm, bởi vì lao nhân tại sắp chết chưa chết thời khắc, rất dễ dàng nhìn thấy thần linh tồn tại cùng nghe được thần linh thanh âm. Bọn hắn biết tại sinh tử trong khe hẹp truyền đạt thần linh ý chỉ, nếu như lão nhân nói xong thần dụ về sau chết rồi, đó chính là cùng thần linh câu thông hao hết sinh mệnh lực, nếu như lão nhân nói xong thần dụ về sau không chết, đó chính là thần linh hạ xuống thần ân. Chỉ là theo khoa học phát triển, cũng theo người Anh điên bắt đầu xóa nạn mù chữ đại nghiệp, dị vãng rất nhiều tập tục đều bị quét sạch sành sanh, phù thủy cái nghề nghiệp này mặc dù bảo tồn lại, nhưng không còn có trước kia loại kia thần thánh tính cùng không thể lay động tính. Xạ cả gạ vị đảm nhiệm phù thủy thời điểm liền đối mặt loại tình huống này. Nhưng hắn là cơ linh, tốt nghiệp ở dây thường xuân, hắn biết rõ danh khí đối với phát triển kinh tế có khổng lồ trợ lực, thế là hắn dẫn đầu làm lên mỗi năm một lần tế tự thịnh hội, cũng đem tế tự đối tượng khóa chặt vũ xà thần củ củ cản cái này một tại toàn bộ châu Mỹ mặt đất đều rất có danh khí thần linh, dùng cái này tới kéo động du lịch được người, phát triển kinh tế địa phương. Mà khi chư thần thân ảnh dần dần hiện tại nhân loại trong tầm mắt thời điểm, các phù thủy địa vị lại lần nữa cao thượng lên, xạ cả gạ vị trực tiếp bị vô số người Anh điên coi là vũ xà thần củ củ cản bệ hạ đại vu sư. Nhưng vấn đề là, ta thật không phải cái gì đại vu sư a. Nhìn xem một hàng kia phóng viên cùng camera, lại nghĩ đến hiện tại toàn cầu đoán chừng có hơn 1 tỷ người đang ngó chừng nơi này, xạ cả gạ vị kém chút run chân té lăn trên đất. Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn chỉ là cái phàm nhân, không phải cái gì đại vu sư, vì đờ dẹt sẽ vẹn chưa hề cùng hắn câu thông qua. Hiện tại muốn làm lấy toàn thế giới vô số người mặt triệu hoán vũ xà thần củ củ cản bệ hạ, hắn làm sao cảm giác bản thân công ty biết tính tử vong. Ngài Tổng thống, ta hôm nay giữa chưa khả năng ăn sai đồ vật, bây giờ muốn tiêu chảy, không bằng ngươi tìm mặt khác phù thủy đến triệu hoán vũ xà thần củ củ cản bệ hạ đi. Xạ cả gạ vị len lén nhìn hót sân liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn hiện tại không gì sánh được hối hận bản thân tại sao phải đổi bản thân bộ lạc tín ngưỡng đối tượng. Tiếp tục tín ngưỡng vĩ đại tử vong hóa thân cảm hiệu lệ nạp lạp này không tốt sao? Mà lại coi như muốn đổi tín ngưỡng đối tượng, đi tin nữ thần tự do không phải càng tốt sao? Luận danh khí, nữ thần tự do so phi đờ dẹt sẽ vẹn danh khí càng lớn, lại còn không có hiện tại loại này tai họa bất ngờ. Nghe phù thủy, hót sân nhìn hắn một cái, hỏi, các ngươi bộ lạc có cái khác thờ phụng vũ xà thần củ củ cạn phù thủy sao? Không có. Xà cạ gạ vị lắc đầu nói, đừng nói là thờ phụng vũ xà thần củ củ cạn phù thủy. Liền xem như cái thứ hai phù thủy, đó cũng là không có. Dù sao một cái bộ lạc chỉ có một tên phù thủy là truyền thống. Vậy ngươi liền tiếp tục chủ trì đi, nếu như thực tế nhịn không được ngươi liền kéo trong quần, dù sao trên người ngươi xuyên nhiều như vậy, người khác cũng nhìn không ra tới. Hót sân cho hắn nghĩ kế nói. Xạ cả gạ vị. Ngay tại hót sân cùng xạ cả gạ vị làm giao lưu thời điểm, một vòng màu đỏ mặt trời mới mọc, từ phía chân trời dâng lên, hào quang chói mắt vạch phá nước Mỹ hắc ám, đem ánh sáng huy chiếu xuống mặt đất phía trên. Thấy cảnh này, hót sân kích động hô lên. Đi ra, mặt trời mọc, mau nhường tộc nhân của ngươi bắt đầu tế tự vĩ đại vũ xà thần củ củ cán bệ hạ, ta muốn đem vị này bệ hạ triệu hoán đi ra, thỉnh cầu thần cứu vớt nước Mỹ. Một bên xạ cả gạ vị cũng là ngạc nhiên. Chịu ta thân ảnh hưởng, nhiều nhất lam tinh chân trời mãi mãi cũng là ảm đạm, cho dù là giữa ban ngày, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng ánh quần tinh tản ra tràn ngập ác ý tia sáng, căn bản là không nhìn thấy mặt trời. Nhưng bây giờ, ánh sáng mặt trời thế mà vẩy ra đến, mà vũ xà thần củ củ cán bệ hạ bản thân liền là chúa tể mặt trời thần linh, chẳng lẽ vị này bệ hạ thật biết tại lúc này giáng lâm. Xạ cả gạ vị trong lòng một bên đoán, lòng tin tăng gấp bội, một bên chủ trì tế tự. To lớn đống lửa bắt đầu cháy rừng rực, ánh sáng màu lửa đỏ mang cùng trời tế mặt trời đỏ hô ứng lẫn nhau, người khoác đủ loại kiểu dáng màu sắc diễm lệ lông vũ áo choàng người Anh điên vây quanh cơ hồ có thể dùng hỏa trụ để hình dung đống lửa xoay tròn nhảy vọt lên. Từng tiếng lại nặng lại buồn bực tiếng trống tại rộng lớn giữa thiên địa quanh quẩn. Cho dù là tại mặt đất phát sinh vặn vẹo nhiều sóng, trong không khí tản ra mơ hồ mùi hiện tại, trận này to lớn tế tự, y nguyên có thể dùng thần thánh để hình dung. Phi đờ dẹt sẽ vẹn thật biết dáng lâm sao. Hẳn là sẽ à, hót sân mặc dù là rất kỳ hoa một người, nhưng hắn cũng không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, ta cảm thấy phi đờ dẹt sẽ vẹn khẳng định biết dáng lâm. Không phải nói phi đờ dẹt sẽ vẹn là người mã cùng ạt tẹt người chủ thần sao? Nước Mỹ người Anh điên căn bản cũng không tin phụng phì đờ dẹt xệ bẹn, vì sao lại từ bọn hắn đến chủ đạo tế tự. Cái gọi là người Anh điên nói về châu Mỹ thổ dân, nào có không thờ phụng phì đờ dẹt xệ bẹn nói chuyện, mà lại ta vừa mới tra thoáng cái này bộ lạc, bọn họ đích xác là thờ phụng vũ xà thần cụ cụ cạn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chính là phì đờ dẹt xệ bẹn thật có thể cứu vớt thế giới sao. Không phải ta giải người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là lần này tà thần số lượng thực tế là nhiều lắm. Trừ số ít mấy cái gờ dâu hoan bên ngoài, cái khác cơ hồ đều là ổ ủ tờ gột, hơn nữa còn là ổ ủ tờ gột bên trong phi thường tồn tại cường đại, phi đờ dẹt sẽ vẹn chỉ có một cái, thần thật sự có thể tại vô số tà thần thăm dò dưới tình huống hàng chúng ta thế giới này từ tà thần trong tay cứu thoát ra sao. Phi đờ dẹt sẽ vẹn cũng không phải một cái thần, người ta hậu tố là bệ hạ mà không phải điện hạ, thần là toàn bộ châu Mỹ vô số người tín ngưỡng ký thác đối tượng, cũng là từng cái cổ lao thất lạc văn minh bên trong chủ tế thần linh. Rất nhiều thần linh đều từng đi theo vị này thần linh, mặc dù không có thần vương tên, lại có thần vương chi thực. Thần vương rất lợi hại phải không? Chúng thần chi vương còn chưa đủ lợi hại sao? Thần linh bên trong chúa tể, tất cả thần linh quân vương, có thể nói, mỗi một vị thần vương, đều là cái kia thần hệ bên trong cường đại nhất một vị thần linh, là trừ bỏ những ngày kia chưa mở, vũ trụ chưa bạo tạc lúc cổ lao thần linh bên ngoài uy năng cao nhất một vị. Zeus. Zeus ngoại trừ. Ta rất hoài nghi một việc, đó chính là phí đờ dẹt sẽ vẹn sau khi ra ngoài có thể hay không trực tiếp đem nước Mỹ mấy trăm triệu người toàn bộ đều cho hiến tế. Ta nhớ được vị này thần linh tại niên đại cổ xưa, cũng là tiếp nhận huyết tế thần linh, đặt ở hiện đại tiêu chuẩn, là tà thần nhất lưu tồn tại. Phi đờ dẹt sẽ vẹn chưa nói tới tà thần đi, chúa tể thần tinh, văn minh, lịch sử, mặt trời, mùa mưa, bội thu chờ quyền hành thần, vô luận như thế nào đều chưa nói tới tà thần, đến nỗi huyết tế, kia là niên đại cổ xưa các thần minh cộng đồng bệnh chung, là thời đại ảnh hưởng, cùng vị này bệ hạ không quan hệ. Hô! Hodson hít thở sâu một hơi, hắn đón mới lên ánh nắng. Chậm rãi đem một trương mặt nạ mang đi lên, sau đó quỳ sát xuống dưới. Theo nước Mỹ tổng thống vị này đại biểu toàn bộ nước Mỹ quyền lợi đỉnh phong, đại biểu quốc vận người quỳ sát. Trong chốc lát, cái kia từ phía chân trời dâng lên mặt trời đỏ tia sáng đại tác, một đầu trống lên bầu trời, liên tiếp chư thiên to lớn chi xả cả từ rực rỡ ánh sáng bên trong nổi lên. Bên ngoài bầu trời, từng khỏa tập trung ở đây vệ tinh đem mục tiêu nhắm ngay châu Mỹ, vệ tinh bên trên máy ảnh răng rắc vận hành, đem phát sinh ở châu Mỹ sự tình quay chụp xuống tới. Tại những hình này bên trong, đều không ngoại lệ chính là, toàn bộ châu Mỹ, không phân Nam Mỹ Bắc Mỹ, đều bị đầu này to lớn bóng rắn bao trùm. Nam Bắc hai đại châu Mỹ, vô số văn minh cổ xưa, chủng tộc đều coi là trí cao chủ thần bệ hạ, từng tại lũ xa ở thời gian bên trong nhìn thoáng qua vũ xà thần củ cán bệ hạ, lần thứ nhất ở cái thế giới này thể hiện ra tự thân tồn tại. Chương 439, vũ xà thần củ cán giáng lâm. La Phi Đờ Dẹt Sệ Pèn, vũ xà thần củ cán bệ hạ, thần thật giáng lâm. Nhìn lên trên trời cái này bên trên tiếp trời, dưới tiếp đất đại xà, nhìn xem trên đỉnh đầu hắn viên kia khỏa đời đơn Âu Hoan tà thần sao trời đều ảm đạm vô quang bộ dáng, nước Mỹ, thậm chí cả toàn bộ Lam Tinh, người của toàn thế giới đều tâm thần chập chờn. Phi Đờ Dẹt Sệ Pèn, toàn bộ châu Mỹ vô số thổ dân tín ngưỡng đối tượng, từ ố giờ mẹt văn minh bắt đầu, thần tín ngưỡng liền đã cắm rễ tại châu Mỹ đại lục, nó lịch sử chi cổ lão, còn muốn tại thập tự giáo, Phật giáo, ố liềm tụ chư thần phía trên, tại thần quân lâm đại địa. Thống trị thế tục thời kỳ, vô số thần linh từ xa xôi ngoại vực hàng lâm xuống, phụng thần vì thứ nhất thần, vạn thần chi thần, cái từ ngữ này, chính là chuyên môn phát minh ra để hình dung thần. Một tên đến đây xem lễ nhà thần học nhìn lên trên trời không gì sánh được to lớn phi thiên đại xà, trong miệng thì thầm. Thần A, vĩ đại thần A, ngài rốt cục giáng lâm. Nhìn thấy cái này lấy sức một mình, căng kín thiên địa, xoay quanh tại châu Mỹ thổ địa bên trên thần linh, từng cái khiêu vũ tế tự người anh điên ngừng lại, quỳ dạp dưới đất. Dùng kích động đến nói không rõ ràng lắm lời nói thanh âm trên mặt đất hô lên. Mặc dù tại mấy chục năm trước đó bọn hắn còn tại vĩ đại tử vong hóa thân cảm hữu lệ nạp lập này, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn vùi đầu vào vũ xà thần cụ cản ôm ấp. Phi đờ dẹt sẽ vẹn giáng lâm. Có thể cứu, chúng ta có thể cứu, mẹ lì, ngươi thấy sao? Chúng ta có thể cứu, ngươi cùng chúng ta chưa xuất thế nữ nhi không cần nên đón tử vong. Một tên dùng tay nâng lấy camera thợ quay phim nhìn thấy trên trời thần linh. Thân thể run rẩy, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, liên đối lấy ống kính đều lắc lư. Nhưng rất nhanh, hắn liền ép buộc bản thân không đang run, vững vàng bưng camera, bởi vì hắn biết, thê tử của hắn cùng chưa xuất thế hải tử đều đang nhìn TV, nhìn xem thông qua hắn camera quay chụp xuống tới hình tượng. Thế nhưng là, Phi Đờ Dẹt Sệ Pèn biết cứu vớt chúng ta nước Mỹ sao? Chúng ta cùng người anh điên thế nhưng là có thâm cựu đại hận A. Một tên nữ tính phóng viên nhìn xem Phi Đờ Dẹt Sệ Pèn giáng lâm cũng hết sức kích động. Có thể kích động qua đi liền không khỏi lo lắng. Phi Đờ Dẹt Sệ Pèn thế nhưng là người anh điên chủ lưu tín ngưỡng, mà bọn hắn nước Mỹ lúc trước vì từ người anh điên trong tay cướp đi thổ địa cùng hoàng kim, không biết đổ sát bao nhiêu người, kém chút đem bọn hắn giết đến chủng tộc diệt tuyệt, dạng này huyết hải thâm cửu, người anh điên chủ thần thật sẽ không vì con dân của mình báo thù sao? Bởi vì nàng quên đi mình lúc này giờ phút này là cầm ống nói, cho nên nàng lời nói này thuận đài truyền hình, bị vô số người biết được. Nghe được vị này phóng viên nhắc nhở, vừa mới còn kích động không thôi nước Mỹ người trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Đúng vậy à, bọn hắn nước Mỹ người cùng người anh điên là có huyết hải thâm cửu, nói không chừng vị này thần linh tại khu trục tà thần trước đó, trước một ngụm đem toàn bộ nước Mỹ dân chúng cho nuốt vào đi. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng bọn họ tựa như là nhảy cầu đồng dạng, một hồi cao, một hồi thấp, gợn sóng lợi hại. Đối với hình thể khổng lồ như thế phí đờ dẹt sẽ bèn đến nói, thần chỉ cần từ trên trời chìm xuống tới đất bên trên, tới một cái thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, toàn bộ nước Mỹ liền trực tiếp không có. Sẽ không. Bên cạnh hắn một vị nhà thần học nghe tên này phóng viên, lập tức mở miệng giải thích lên, mặc dù phí đờ dẹt sẽ bèn là châu Mỹ người Anh điên chủ lưu tín ngưỡng, là làm chi không thẹn chủ thần, nhưng người Anh điên nội bộ cũng chia chủng tộc cùng bộ lạc. Bình thường chỉ có Nam Mỹ cùng Trung Mỹ người Anh điên bộ lạc mới có thể tín ngưỡng vũ xà thần cụ cụ cạn. Chúng ta bên này người Anh điên bộ lạc thuộc về Bắc Mỹ, mặc dù cũng không ít tín ngưỡng thần, có thể những cái kia tín ngưỡng thần bộ lạc cơ hồ tập trung chúng ta nước Mỹ sát vách. Cho nên ý của ngươi là, liền xem như tổ tiên của chúng ta phạm phải loại kia tội nghiệt, phì đờ dẹt sẽ vẹn cũng không biết trừng phạt chúng ta. Kia là đương nhiên, căn cứ nghiên cứu của ta, thần linh đối với mình tín đồ bên ngoài nhân loại cũng không để ý, lần trước diệt thế trong nguy cấp. Những cái kia cổ lao thần linh cũng chỉ là che chở ở đời đời kiếp kiếp đều cung phụng cùng tín ngưỡng tín đồ của mình, đôi cái khác không phải tín đồ thờ ơ. Mà lại phí đờ dẹt sẽ vẹn bản thân cũng không phải là cái gì trách trời thương dân thần linh, tại dài rằng giặc trong lịch sử, thần đã từng hạ xuống lửa giận, đem tất cả đều cho một mồi lửa qua, cho nên đừng nói là chỉ là kém chút giết đến người Anh điên vong quốc diệt chủng, liền xem như chúng ta đem người Anh điên bị giết đến vong quốc diệt chủng, liền một điểm huyết mạch cũng không còn lại. Vũ xà thần cụ cụ cản bệ hạ cũng sẽ không nhìn nhiều. Tên này nhà thần học vừa cười vừa nói, làm chủ yếu nghiên cứu phí đờ dẹt sẽ vẹn nhà thần học, hắn đối với vị này thần linh thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, thế nhân chỉ thấy phí đờ dẹt sẽ vẹn là ti chức thần tinh, văn minh, lịch sử, mặt trời, mùa mưa, bội thu thần linh, có thể hắn lại nhìn thấy vị này thần linh trừ những thứ này quyền hành bên ngoài, còn đồng thời ti chức ôn dịch, tử vong, hoang vu, đau khổ chờ quyền hành. Vị này thần linh cũng không phải là hoàn toàn thiện thần. Bởi vậy hắn lúc này giọng nói chuyện 10 phần chắc chắn. Phi thường cảm tạ ngươi giải hoặc, nhưng làm một phản chủ nghĩa chủng tộc người, ta không thể không đối ngươi ngôn luận biểu thị kháng nghị, người Anh điên cũng là người, cũng là chúng ta nước Mỹ thành viên, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do đi đổ sát vô tội sinh mệnh, mỗi đến nửa đêm thời khắc, ta đều sẽ vì ta nắm giữ dạng này tổ tiên cảm giác được sỉ nhục, ta đều sẽ cho chúng ta nước Mỹ nắm giữ dạng này hắc lịch sử cảm giác được mất mặt. Phóng viên hiên ngang lẫm liệt nói, có thể ngươi đây, chẳng những không cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt, ngược lại dương dương đắc ý biểu đạt loại này chủng tộc kỳ thị ngôn luận, lấy chủng tộc đồ sắt làm vui, ta xấu hổ cùng người như ngươi vì đồng bào. Dứt lời, nàng một bên kéo ra bản thân cùng tên này nhà thần học khoảng cách, một bên để thợ quay phim đem ống kính nhắm ngay tên này nhà thần học, tranh thủ làm một cái tin tức lớn. Nhà thần học. Ngay tại quyền sư đánh quyền thời điểm, trên trời phì đờ dẹt sẽ vẹn lần nữa phát sinh biến hóa. Đầu này phi thiên đại xà chậm rãi mở ra bản thân cánh chim màu trắng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều run rẩy lên, tràn ngập tại lam tinh mặt ngoài, nặng nề không khí bị xé mở, một trận to lớn sơ tỏm, lấy phí đờ dẹt sẽ vẹn làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Cái kia thuộc về ô hoan quần tinh ánh sáng, bị cỗ này phảng phất lim nẹt thổi lất phất sở tỏm khu trục, từ nước Mỹ chân trời biến mất, khủng bố như trước ngày tà thần, cũng không thể không tạm lánh phí đờ dẹt sẽ vẹn phong mang. Mà ở trên bầu trời mịt mờ màu xám cũng bị sở tỏm thổi ra, lộ ra bị che đậy, bầu trời xanh thăm thảm. Sau đó, vị này phí đờ dẹt sẽ vẹn bay lên, rực rỡ trắng lại không quang mang chói mắt theo nó trên thân phát ra đi ra, tựa như một vòng đã giáng lâm đến trong nhân thế to lớn mặt trời đồng dạng, đem Nam Bắc hai đại châu Mỹ đều chiếu rọi thành ánh sáng thế giới. Trên mặt đất, không ngừng nhiều sóng thổ địa bắt đầu thối lui huyết nhục màu sắc. Những cái kia ăn mòn hủ hóa sa đọa vặn vẹo khí tức bị phi đờ dẹt sẽ vẹn cưỡng ép từ khối này thổ địa bên trên khu trục ra ngoài. Chương 440, tà thần, rời khỏi ta quốc gia. Thượng đế à, bình thường thế giới, ta rốt cục lại nhìn thấy bình thường thế giới, ta lần thứ nhất cảm thấy lấy trước quá mức băng lánh sắt thép rừng rậm là tuyệt vời như thế. Không có mới có thể cảm thấy mỹ hảo, mất đi mới có thể lựa chọn chân quý, người lâu ẩn ẩn tản ra buồn nôn khí tức hôi thối không khí. Lại một lần nữa hô hấp đến tinh khiết đến không trộn lẫn bất luận cái gì hư thối khí tức không khí, ta nội tâm kích động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cảm tạ phí đờ dẹt sẽ bèn, cảm tạ ngươi đem ta từ Âu Hoan trong cơn ác ngộng cứu thoát ra, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi thành kính tín đồ. Châu Mỹ trên mặt đất, nhìn xem Âu Hoan bóng mở ngay tại cách mình đi châu Mỹ các cư dân mừng rỡ như điên. Bọn hắn một bên đập bàn phím, cùng các bằng hưu chia sẻ bản thân nội tâm kích động cùng vui sướng, vừa hướng cứu vớt bản thân phí đờ dẹt sẽ bèn mang ơn. Đối với những người này đến nói, cùng nó đi khẩn cầu những cái kia hư vô mờ mịt, đối với mình thờ ơ thần linh, không bằng tới tín ngưỡng vị này đã hàng lâm xuống, hướng toàn bộ châu Mỹ hiện ra bản thân thần tích thần linh. Có lẽ thần không kịp phương đông vị kia thần bí thần linh hái trăng bắt sao, cũng không kịp thượng đế vũ trụ khởi động lại, nhưng mặc kệ là phương đông vị kia cũng tốt, thượng đế cũng được, bọn hắn đều chỉ tại trên TV, phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy qua, dù cho là chính bọn hắn ở trong lòng nói với mình, đây là chân thực phát sinh sự tình, cũng tóm lại là kém tầng một. Mà vũ xà thần cụ cụ cản không giống, thần thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, bao phủ Nam Bắc hai đại châu Mỹ, cái này cho bọn hắn mang đến vô cùng cảm giác rung động to lớn. Cho nên vẹn vẹn cái này một cái sát na, phì đờ dẹt sẽ vẹn vị này tại châu Mỹ trên mặt đất danh khí vô cùng lớn, tín đồ số lượng lại cùng danh khí nghiêm trọng không hợp thần linh liền nắm giữ cùng hắn danh khí tương xứng hợp số lượng tín đồ. Nếu để cho dị giới thần linh biết một lần to lớn thần tích liền có thể thu hoạch mấy trăm triệu tín đồ, chỉ sợ là trong mắt đều muốn đỏ chảy ra huyết lệ. Hỏa trụ phía trước, Hudson hưng phấn nhìn lên trên trời tia sáng thẹn dày chói mắt phì đờ dẹt sẽ vẹn, trên mặt cao hứng gần như sắp muốn tràn ra tới. Làm phì đờ dẹt sẽ vẹn người triệu hoán, hắn cùng phì đờ dẹt sẽ vẹn trình độ nào đó là một thể. Mà bây giờ vũ xả thần cụ cụ cán đại phát thần uy, đem Âu Văn Tả thần lực lượng từ châu Mỹ khu trục ra ngoài, chẳng khác nào hắn là đem Âu Văn Tả thần lực lượng từ châu Mỹ đuổi ra ngoài công thần. Nói một cách khác, hắn cứu vớt châu Mỹ, hắn là chúa cứu thế. Làm một chúa cứu thế, liên nhiệm mấy kỳ tổng thống vị trí không có áp lực đi, làm chúa cứu thế, tìm kiếm một cái vạn thế nhất hệ vị trí không có vấn đề đi. Hắn nghĩ nghĩ, đem thư ký kêu đến, nói cho quốc hội những cái kia ăn đầy não ruột già các nghị viên, ta phải đề giao chương trình nghị sự, ta muốn để vũ xà thần cụ cụ cán bệ hạ trở thành chúng ta nước Mỹ duy nhất tín ngưỡng, tất cả mọi người muốn đổi tin vũ xà thần cụ cụ cán bệ hạ. Nếu có người phản đối, liền nói cho bọn hắn đây là thần dụ, là vĩ đại thần linh ý chí. Nếu như là lúc bình thường, nếu là hắn dám nhắc tới ra phế chuất thập tự giáo tín ngưỡng, ngược lại tín ngưỡng vũ xà thần cụ cụ cản chương trình nghị sự, đều không cần đặt ở quốc hội bên trên thảo luận, chỉ cần để lộ ra một điểm tiếng gió ra ngoài, hắn liền sẽ bị hàng trăm triệu tín đồ treo lên đánh phun. Nhưng bây giờ không giống, phì đờ dẹt sẽ vẹn vừa mới cứu vớt nước Mỹ, cứu vớt Nam Bắc hai đại châu Mỹ, là nhất quang vinh thời khắc, ở thời điểm này đưa ra phế chuất thập tự giáo tín ngưỡng, ngược lại tín ngưỡng vũ xà thần cụ cụ cản đề án, là vô cùng có khả năng thành công sự tình. Mà một khi chuyện này thành công, vậy hắn chính là có công với phí đờ dẹt sẽ bèn, hôn cái thánh tiền tố, cho mình lấy tên thánh hót sân không có vấn đề gì chứ. Thư ký nghe vậy lập tức gật đầu nói phải. Từ khi vị này ngài tổng thống thành công triệu hồi ra phí đờ dẹt sẽ bèn về sau, ở trong mắt hắn, vị này tổng thống địa vị liền lên như diều gặp gió, nếu như bây giờ hót sân để hắn đi nhảy lầu, hắn có lẽ sẽ cân nhắc muốn hay không nhảy. Vạn nhất nhảy đi xuống về sau có thể được đến thần ấn đâu. Vậy mà giải quyết. Hy Lạp Tổng thống Ả Kỳ Mỹ S nhìn xem ô nhiễm bị khu trục ra ngoài, mặt đất lộ ra lúc đầu xuân ý giạt rào tướng mạo, không khỏi ao ước. Đồng dạng là có thần linh hỗ trợ, người ta nước Mỹ thần linh là đem tà thần lực lượng từ châu Mỹ đuổi ra ngoài, mà tự mình thần linh lại là muốn bọn hắn rời đồ đến tạt tạ rụt trong thân thể. Đây không phải nói di chuyển đến tạt tạ rụt thân thể không tốt, mà là so sánh phí đờ dẹt xệ bẹn, liền lộ ra không tốt. Xem ra thế giới chính trị bên trong lại muốn thêm ra một vị The Layer. Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi cảm thán lên, chỉ là tại sao là nước Mỹ đâu. Nếu là không phải nước Mỹ tốt biết bao nhiêu à, mọi người có thể tiếp tục liên hợp lại ghé vào nước Mỹ trên thân hút máu, để vị này đã từng làm tinh bá chủ đem bản thân góp nhặt mấy trăm năm tài phú hết thể đều giao ra. Hàm ngư phiên thân, coi như phiền phức à. Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn trên mặt cái kia từng đạo từ tuế nguyệt thanh này đao mổ heo cách xuất đến nếp nhăn chen lại với nhau. Nước Mỹ hàm ngư phiên thân, bọn hắn đông doanh thế tất liền không thể tại cái này đã từng chủ tử trên thân hút máu, chỉ là lại có ai, có thể thay thế quốc gia này, trở thành bọn hắn đông doanh hút máu đối tượng đâu. Thật sự là phiền phức ca. Tại vô số người suy nghĩ thời điểm, liên miên ánh sáng màu vàng chiếu xuống trên mặt đất, chiếu xuống kiến trúc bên trên, chiếu xuống người trên thân, cho vạn vật phủ thêm tầng một màu vàng ánh sáng. Vũ xà thần cụ cụ cản xoay quanh tại chỗ cao, dựng đứng con ngươi nhìn chăm chú lên mặt đất, giống một vị vĩ đại quân vương, tuần thú qua đất đai của mình. Sau đó, thần dựng đứng trong con mắt hiện ra màu vàng ánh sáng, nhìn chăm chăm mặt đất phía trên, thuộc về thần linh tiếng gầm gừ, ở trong thiên địa vang vọng. Ta thần, rời khỏi ta quốc gia. Thần thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ châu Mỹ, thậm chí cả phụ cận từng mảng lớn hải vực cùng hòn đảo, chấn động tới vô số chim bay tàu thú. Nghe được vị này thần linh thanh âm, vô số nước Mỹ người vui vẻ. Vĩ đại phí đờ dẹt sẽ bèn bệ hạ rốt cục muốn khu trục tà thần, ta rốt cục không cần lại lo lắng hãi hùng. Ca ngợi ngươi, vĩ đại phí đờ dẹt sẽ bèn, đem những cái kia đáng chết tà thần từ nước Mỹ thổ địa bên trên đuổi ra ngoài đi, ta ca ngợi ngươi. Ta có dự cảm, ngày mai thị trường chứng khoán biết chúng liền. Không cần chờ ngày mai, bây giờ đang ở điên cuồng dâng lên, mà ta đã sớm ra trận, dự tính phải lớn kiếm một bút. Ao ước. Theo bọn hắn nghĩ, tại phí đờ dẹt sẽ bèn xuất thủ về sau, nước Mỹ chẳng khác nào có một cái ánh sáng tương lai, lại tăng thêm vị này thần linh vào giờ phút này cứu vớt châu Mỹ, từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho nước Mỹ cùng người Anh điên huyết hải thâm cửu bị một bút vạch tới, đại biểu cho vị này thần linh sẽ là bản thân kiên cường hậu thuẫn. Những thứ này đại biểu, những thứ này ý nghĩa, đặt ở trên thị trường chứng khoán, chính là một tề cường tâm châm. Toàn bộ Mỹ liên tiếp đê mê nhiều năm thị trường chứng khoán tại thời khắc này hùng mãnh nảy ngược lên. Nhưng ngay tại tất cả mọi người tự tin hơn gấp trăm lần thời điểm, một tiếng rõ ràng là nhẹ như vậy, lại vang vọng tại mỗi người trong lỗ tai tiếng cười truyền ra. A Vũ xả thần cụ cụ cạn. Ngươi là có hay không đối với mình quá mức tự tin, ngươi cũng đã biết, là ta chỉ dẫn những phàm nhân này đưa ngươi từ ngoại vực triệu hoán xuống tới A. Chương 441, không thể diễn tả. Vâng. Nghe được thanh âm này người đều tâm thần rung động lên, một mặt là lại có thể có người thần dám chính diện đáp lại Vũ xà thần cụ cụ cạn, cái này không khác là đang chọn tuyển vị này vạn thần chi thần, một mặt khác là trong lời này để lộ ra đến hàm nghĩa để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vũ xà thần cụ cụ cạn là thần chỉ dẫn phàm nhân triệu hoán đi ra. Thần muốn làm gì? Thần có âm mưu gì cạm bẫy đang chờ phì đờ dẹt xếp ẹn? Từng cái nghi vấn tại trong đầu của bọn họ dâng lên, nguyên bản đối với phì đờ dẹt xếp ẹn lòng tin tất thắng cũng dao động. Lucifer, đây là Lucifer thanh âm. Hỏa trụ trước mặt, Hudson trên mặt biểu lộ cứng ngắc, làm Lucifer trò chơi người tham dự, hắn đối với thanh âm này thật là không thể quen thuộc hơn được, hắn cảm thấy coi như qua cái mấy chục năm, hắn cũng sẽ không quên thanh âm này. Tà thần, lan ra ta quốc gia. Vũ xà thần củ củ cạn thuần trắng lông vũ lại lần nữa mở ra, vô số gió lốc tại châu Mỹ thượng không tứ ngược thổi qua, từng đạo xuyên qua thời không mà đến tế tự thánh ca tại từ nơi sâu xa vang lên. Đem châu Mỹ biến thành thần thánh tế tự chỗ. Mà tại thánh ca bên trong, phì đờ dẹt sẽ vẹn nâng lên cái đuôi của mình, sau đó không chút do dự hướng phía nào đó một chỗ mặt đất đập đi qua. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, trời long đất nở, một cái cực lớn hố trời xuất hiện tại nước Mỹ thổ địa bên trên, từ lòng đất dâng trào đi ra nước cùng từ bờ biển chảy ngược tiến đến nước biển, gào thét lên bổ sung cái này hố to. Dự tính lại có mấy ngày, nước Mỹ thổ địa bên trên liền có thêm một cái cực lớn hồ nước, nói không chừng ngũ đại hồ. Có thể đổi tên là Sáu Đại Hồ. Thượng đế A4. Ta kém chút chết rồi, ta kém chút chết rồi, cũng chỉ có mấy trăm mét, lại chết đi mấy trăm mét, bị cái đuôi đánh trúng người chính là ta. Vĩ đại phì đờ dẹt sẽ bèn A, cầu ngươi không muốn nổi giận, cầu ngươi không muốn hủy diệt đại lục, đây là gia viên của chúng ta A. Ta cảm thấy, vị này bệ hạ cái đuôi nếu là nhiều vung mấy lần, nước Mỹ nói không chừng liền không có. Trời long đất nở, đại lục đắm chìm, đây chính là phì đờ dẹt sẽ bèn uy năng sao. Trên Internet, nhìn thấy vị này bệ hạ bày ra huy năng, có người run run rẩy rẩy, trong lòng đã sợ hãi lại cao hứng. Bọn hắn sợ hãi tại vũ xà thần cụ cụ cản cái kia vô biên huy năng. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nhớ ngày đó, vũ trụ quốc hai đại thần linh đánh nhau, kém chút đem toàn bộ bán đảo chìm vào trong biển, đem vũ trụ quốc đánh cho vong quốc diệt chủng. Nếu không phải cuối cùng vị kia phương Đông Trúc Long nghịch chuyển thời gian, chỉ sợ hiện tại có hay không vũ trụ quốc còn là ẩn số đâu. Mà trước mắt vị này phí đờ dẹt sẽ bèn bệ hạ, về mặt hình thể so vị kia Trúc Long càng lớn, thần một khi cùng tà thần đánh lên, chỉ sợ toàn bộ Mỹ đều sẽ bị đánh không có. Đồng dạng, bọn hắn cũng cao hứng tại vũ xà thần cụ cụ cản cái kia vô biên uy năng. Vị này thần linh uy năng càng lớn, nói rõ bọn hắn sau này chỗ rửa liền càng lợi hại, tại cái này tà thần bị tỉnh lại thế giới bên trong, uy năng hơi nhỏ yếu một điểm thần linh đều chưa hẳn có thể chống lại tà thần ăn mòn. Hướng ngài gửi lời chào. Vượt ngang mấy cái văn minh chủ thần, niên đại cổ xưa quân lâm đại địa quân chủ, ngoại vực chúng thần chúa tể, vũ xà thần cụ cụ cản bệ hạ. Ngay tại dần dần biến lớn trong hồ nước, một tuấn mỹ đến yêu dị, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân bóng người dâm ở trên mặt nước, thần miễn cưỡng khen, nóng nhìn phí đờ dẹt sẽ vẹn, cho dù là bản thân hình thể đối với phí đờ dẹt sẽ vẹn loại tồn tại này không thua gì là người trước một con kiến hôi, cũng chưa từng có mảy may kinh hãi cùng sợ sệt. Bóng người này cấp tốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi nhìn đến bóng người này khuôn mặt về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Lucifer, làm thập tự giáo bên trong truy thiên thiên sứ, làm đã từng đánh chết Michael, hướng thánh tử phát ra khiêu chiến thiên sứ, làm không cam lòng làm thần con rối thiên sứ, Lucifer tại trên Lam Tinh nắm giữ cực lớn danh khí, thậm chí nó tự do lý niệm, một trận hấp dẫn lượng lớn phản nghịch thanh niên, bị bọn hắn coi là thần tượng. Bởi vì bọn hắn trước tiên liền nhận ra đây là trong truyền thuyết Lucifer. Thế nhưng là, vị này thiên sứ không phải đã đắp lên đế xóa bỏ sao? Chẳng lẽ bị xóa bỏ linh cũng sẽ phục sinh? Rất nhiều người mở mịt. Thần nhân tạo kế hoạch loại này cho dù là đối cái khác quốc gia cao tầng đến nói đã là để lọt thành cái sàng kế hoạch, đối với người bình thường đến nói cũng là giữ bí mật tới cực điểm, bình thường thời khắc làm sao cũng tiếp xúc không đến kế hoạch. Hodson nhìn thấy quả nhiên là vị đại nhân này, trong lúc nhất thời đau răng. Vị này mặc dù không phải thần linh, nhưng làm thượng đế đã từng sủng ái nhất thiên sứ, tập đầy người vinh quang vào một thân, hiện tại lại mượn nhờ thần nhân tạo kế hoạch mượn thể trọng sinh, cũng không biết có thể phát huy ra chân chính thánh tử bao nhiêu uy năng. Giờ này khắc này hắn không gì sánh được thống hận đã từng bản thân vì sao muốn làm ra thần nhân tạo kế hoạch, thành thành thật thật tế tự vĩ đại phi đờ dẹt sẽ bèn, tiếp dẫn vị này vĩ đại tồn tại từ ngoại vực giáng lâm không tốt sao. Nhất định phải lo lắng vị này đối với nước Mỹ người như thế thân mật thần linh biết căm hận nước Mỹ, biết ăn hết nước Mỹ, đi làm cái gì thần nhân tạo, kết quả làm ra chuyện phiền toái như vậy. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng như thế vĩ đại ngươi là địch, nhưng ta chỉ là cái này lộng lẫy sân khấu một cái để tuyến con rối, những chuyện này cũng không thể từ chính ta làm chủ a. Nháy mắt sau đó, Lucifer ở thân ảnh biến mất tại không trung, vô hình âu hoan thanh âm từ trong hư không rủ xuống đến, cùng xuyên qua thời không tế tự thanh ca lăn lộn tiếng vang cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thần thánh cùng quỷ dị lẫn lộn, thiện lương cùng tà ác cùng múa. Mà tại vũ xà thần cụ cụ cản cái kia to lớn đến không thể tưởng tượng nổi thần khu bên trên, từng đạo quỷ bí bóng mở rủ xuống tới. Mỗi một sợi bóng mở rơi vào phí đờ dẹt sẽ vẹn trên thân, đều sẽ bị vị này vĩ đại thần linh tự thân vốn có mãnh liệt ánh sáng chói lọi tịnh hóa rơi, nhưng mỗi lần bị tịnh hóa, đều có mới quỷ bí bóng mở một lần nữa rủ xuống đến, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, châu Mỹ trên bầu trời, bị phí đờ dẹt sẽ vẹn ánh sáng xua tan đi ra màu xám lần nữa ngóc đầu trở lại, đủ để an toàn bộ thế giới hỗn độn ngoạ ngoại không ngừng, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Những thứ này đục ngầu gì che hỗn độn, cắt đứt châu Mỹ quá khứ, hiện tại, tương lai thậm chí cả tất cả thời không song song, vũ trụ, đem phỉ đờ dẹt sẽ vẹn triệt để vây quanh. Đối với nhân loại cùng thần linh, theo cờ dọ lỉnh chập nì ở lạ tuật đối với ăn vũ xà thần cụ cụ cản vị này vạn thần chi thần chuyện này, càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Bầu trời xanh thẳm bên trên, từng khỏa vặn vẹo quái dị sao trời lần nữa tiếp cận châu Mỹ, nó khoảng cách chi gần, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liền có thể trông thấy không gì sánh được rõ ràng trông thấy cái này từng khỏa tràn ngập hỗn loạn, sa đọa khí tức hình tròn hình cầu cùng bọn chúng phía trên tựa như bùn nhão đồng dạng thổ địa cùng dầu mỡ buồn nôn xúc tu. Đang đến gần châu Mỹ, không, chuẩn xác mà nói là tiếp cận phi đờ dẹt sẽ bẹn về sau, những thứ này tượng trưng cho ổ ủ tờ gột nhóm sao trời liền bắt đầu đem bản thân không thể trông thấy, không thể lý giải, không thể diễn tả khái niệm áp đặt đến phi đờ dẹt sẽ bẹn trên thân. Trong lúc nhất thời, phi đờ dẹt sẽ bẹn bên ngoài thân cái kia thần thánh Mỹ lệ hoa văn cùng lần phiến xuất hiện sa đoạn, hủ hóa, vặn vẹo dấu hiệu. Chương 442, Toàn năng. Châu Mỹ trên không, nhân loại ánh mắt kinh hãi phía dưới, phí đờ dẹt sẽ bèn bị ô hoan đám tà thần tập thể ô nhiễm, tản ra dọa người cảnh tượng, liếc mắt nhìn sang, giống như là phí đờ dẹt sẽ bèn biết tại một giây sau sa đoạ đồng dạng. Lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, phải bay đi châu Mỹ, vượt qua tràng nguy cơ này phú hào cùng các đại nhân vật lúc này gọi lại thủ hạ của mình, để bọn hắn chờ một chút, không nổi. Tại bọn hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, phí đờ dẹt sẽ bèn giáng lâm về sau. Tuấn thủ tà thần liền sẽ bị vị này uy năng vô hạn chủ thần khu trục ra châu Mỹ, đến lúc đó Nam Bắc hai đại châu Mỹ liền sẽ trở thành trên thế giới này chỗ an toàn nhất, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến về cái này hai đại châu tị nạn. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình để bọn hắn dao động. Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn thật có thể chiến thắng nhiều như vậy tà thần sao? Đáp án này bọn hắn không biết, cho nên cả đám đều lựa chọn chờ đợi kết quả sau cùng đi ra. Nhìn xem trên người mình Mỹ lệ hoa văn bị ô nhiễm. Thần chậm rãi thu nạp bản thân mở ra cánh chim, cực lớn đến bao trùm toàn bộ châu Mỹ thần khu cũng còn rút. Sau đó lên tới Lam Tinh bên ngoài không gian vũ trụ bên trong. Nháy mắt sau đó, thần tách ra lệnh người vô pháp nhìn thẳng cực nóng tia sáng. Nếu như nói trước đó ánh sáng chói lọi chỉ là một vòng mặt trời đỏ, là tượng trưng cho xuân ánh nắng ấm áp, cho mặt đất mang đến khôi phục thời cơ, như vậy giờ này khắc này ánh sáng lại là nắng gắt, là tụ biến ánh sáng, là siêu tân tinh lúc buộc phát sinh ra. Ẩn chứa vô tận cơn bão năng lượng ánh sáng. Từ Lam Tinh đi lên nhìn, chính là trên trời đồng thời xuất hiện hai cái mặt trời, mà lại trong đó một cái mặt trời bởi vì khoảng cách Lam Tinh thêm gần quan hệ, lộ ra càng thêm to lớn cùng lóa mắt. Đi theo mà lên Âu Hoan quần tinh trước tiên nhận trước đây chỗ không có ánh sáng oanh kích, từng khỏa đưa xúc tu tinh cầu tại thần thánh ánh sáng bên trong phát ra gào thét tiếng gầm gừ, nhân loại không cách nào lý giải khái niệm bị tuyệt đối trật tự, thuần túy cùng thần thánh ánh sáng trùng kích, cũng xuất hiện bị tịnh hóa hiện tượng. Loại này xuất lĩnh lấy nhân loại từ An Long ở lỗ thời đại đi tới, chi phối lấy văn minh thần linh trời sinh chính là vạn bèo sa đoạn, không thể diễn tả tuần hủ tà thần địch nhân. Bọn hắn tựa như là sáng cùng tối, lửa cùng nước, trật tự cùng hỗn loạn đồng dạng, là thiên nhiên mâu thuẫn đối lập cực hạn hai đầu. Trong chốc lát, một chút đại biểu cho Gerdowan sao trời tại tia sáng bên trong hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, vũ xà thần cụ cụ cản cũng không dương dương đắc ý. Gerdowan bản thân liền là tuần hủ tà thần bên trong tương đối nhỏ yếu một bộ phận tà thần gọi chung, mặc dù đồng dạng là không thể diễn tả tà thần, nhưng đối với ổ ủ tờ gột đến nói, cả hai lực lượng không phải một cái lượng cấp. Tăng thêm lúc này sao trời, chỉ là các thần vì hưởng ứng the cờ dọ lỉnh chấp ni ở lạ tuật vị này biểu tượng tuyệt đối thế giới chân thật ô ủ tờ gột phóng xuống đến bộ phận bản chất hiển hóa, cũng không phải là các thần toàn bộ lực lượng, chiến thắng là chuyện đương nhiên, không chiến mà thắng chi tài là cần kinh ngạc sự tình. Mà lại thần đối thủ chân chính cho tới bây giờ đều không phải tượng trưng cho Âu Hoan quần tinh, mà là từ từng cái thời gian tuyến khóa kín thần, để thần ở đây chết rồi, liền thật chết cầu. Cũng không còn cách nào mượn nhờ thời không song song trùng sinh the cờ dọ lỉnh chắc ni ở lạ tuật cùng cái kia một tay đem tuần hủ tà thần tiếp dẫn tới lũ xài ở. Ra đi, con dân của ta, đem những thứ này không nên tồn tại ở trên thế giới này đám tà thần từ thổ địa của chúng ta lên đuổi ra ngoài. Vũ xà thần cụ cụ cạn mở ra bản thân cánh, tại trong vũ trụ bao la phát ra thanh âm trầm thấp. Thần tại triệu hoán những viên cổ thời đại đó nhóm liền đã tồn tại cổ lao thần linh. Nương theo lấy thần thanh âm rơi xuống. Từng khỏa sao băng xé mở viễn cổ thời đại, xé mở ngoại vực cùng làm tinh giới hạn, vượt qua mênh mông thời gian, phá vỡ trùng điệp chiều không gian, đâm vào tượng trưng cho Âu Hoan quần tinh bên trên. Sau đó những thứ này từ viễn cổ thời đại liền đi theo củ củ cạn từ ngoại vực đến châu Mỹ mặt đất các thần linh mang theo thần thánh ánh sáng, tuân theo vạn thần chi thần ý chí, cùng tuần hụ chúng thần phát động chiến tranh. Từng đạo hóng ánh hào quang chói sáng buộc phát lại kết thúc, từng khỏa Âu Hoan sao trời vặn vẹo lại thần thánh. Từng cây vặn vẹo dầu mỡ xúc tu tại không trung bay múa, cùng đồng dạng bay múa các thần linh chiến làm một đoàn. Các thần có là thuần túy năng lượng bộc phát, thỏa thích tại mênh mông bắt ngát trong vũ trụ hiện ra bản thân uy năng cùng thần tích, có thì là khái niệm lên quyết đấu, song phương không ngừng lẫn nhau ô nhiễm cùng tịnh hóa, so đấu tự thân sở chiếm cứ khái niệm, là tuyệt đối lý trí cùng không thể diễn tả quyết đấu, càng có thỉnh thoảng từ bản trong vũ trụ biến mất, trốn vào cái khác chiều không gian thời không bên trong không ngừng dây dưa, từ quá khứ đánh tới tương lai. Từ thời không song song, đánh tới chư thiên, từng cái thế giới, từng cái văn minh, đều đang dây dưa bên trong vặn vẹo vỡ vụn lại ngay ngắn trật tự sinh ra. Mặc dù nói tượng trưng cho Âu Hoan sao trời số lượng rất nhiều, nhưng hưởng ứng vũ xà thần cụ cụ cạn vị này vạn thần chi thần mà đến thần linh số lượng càng nhiều. Cho nên trong cuộc chiến tranh này, cơ hồ mỗi một khỏa đại biểu Âu Hoan sao trời đều gặp phải mấy lần với mình thần linh vây công. Ngay từ đầu là tà thần vây công phi đờ dẹt xệ bẹn. Hiện tại là phí đờ dẹt sẽ vẹn xuất lĩnh chúng thần vây công những thứ này tà thần, công thủ dị vị. Ta cảm giác phí đờ dẹt sẽ vẹn muốn thắng. Khó nói, thần đối mặt thế nhưng là lũ sở cùng ni ơ là tọa. Cái trước là đã từng thiên quốc lên vinh dự nhất thiên sứ, cái sau là tuần hủ tam trụ thần một trong, phí đờ dẹt sẽ vẹn một tá hai, rất khó thắng. Các ngươi đều không có chú ý tới lũ sở nói qua câu kia kỳ thật ta cũng không muốn cùng như thế vĩ đại ngươi là địch, nhưng ta chỉ là cái này lộng lẫy sân khấu một cái để tuyến con rối. Những chuyện này, cũng không thể từ chính ta làm chủ a sao. Ta vừa mới tra một cái, có vẻ như nước Mỹ thổ địa bên trên có sa đọa thượng đế vị này ta thần, nếu như đây hết thể phía sau thật là vị này tại gậy, ta muốn nói chết cầu. Ngay tại trên làm tinh người lo lắng không thôi thời điểm, không gian vũ trụ bên trong chiến tranh như cũ tại tiếp tục, như là siêu tân tinh bộc phát đồng dạng ánh sáng chói lọi từ phí đờ dẹt sẽ vẹn trên thân lại lần nữa phóng xuất ra, lấy thần bản thân làm trung tâm. Quét ngang toàn bộ hệ mặt trời cùng hệ mặt trời bên ngoài vùng cù ập tở cùng ô ợt mây. Tại tia sáng bên trong, Lusa ở thân ảnh hiện ra, thần trên thân hiện ra từng sợi bóng mờ, ngăn cản phi đờ dẹt sẽ vẹn cái kia có thể xưng là vô cùng vô tận thần lực. Nhưng chính là loại này ngăn cản, để thần bị vũ xà thần cụ cụ cản phát giác được. Vị này châu Mỹ trên mặt đất vạn thần chi thần lúc này hóa thành một vòng thật lớn mặt trời, hướng phía Lusa ở vào tới. Không đi cùng cái kia tại rất nhiều thời gian tuyến khóa kín ngươi nỉ ở lạ tuật đối chiến. Ngược lại tìm tới ta người ngoài cuộc này, vũ xà thần cụ cụ cạn, trong mắt người, ta là loại kia có thể cấp tốc giải quyết đối tượng sao. Ha ha. Lù xà ở trong đồng tử mang theo thật sâu băng lãnh cùng hào hứng, vậy liền để ngươi xem một chút, thánh tử lực lượng đi. Thần giang hai cánh tay, bắt trước thánh tử bị dán tại thập tự giá bộ dáng, thần bàn tay cùng trên mặt bàn chân tuần tự xuất hiện hình tròn vết thương, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Toàn năng. Chương 443, Hư ảo linh. Theo lù sở thanh âm rơi xuống, cái gì đều không có phát sinh. Không có hào quang chói sáng bạo phát đi ra, không có lộng lây chẳng cảnh tại đen nhánh không gian vũ trụ trung thượng diễn, cũng không có gan loại cực hạn hỗn loạn cùng không thể diễn tả loại hình khái niệm nổi lên. Tất cả đều không có phát sinh. Nhưng duy chỉ có phóng tới thần vũ xà thần cụ cụ cạn phát giác được dị thường. Vốn hẳn nên tới gần lũ xài ở thần vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận lũ xài ở. Đây là thuộc về thánh tử, hoặc là nói thuộc về vị kia thượng đế không gì làm không được, muốn làm gì thì làm năng lực. Lũ xài ở thanh âm bình tĩnh vang lên, tại vị kia sa đoạ thượng đế viện trợ phía dưới, ta đánh cắp cố lực lượng này, mặc dù không nhiều, nhưng dựa vào nó, đưa ngươi cự tuyệt tại an toàn của ta khoảng cách bên ngoài vẫn là có thể. Tiếp xuống, chính là cái này. Đón lấy, vũ trụ mênh mông tinh hải bên trong, một cái treo ngược màu máu thập tự giá từ không tới có nổi lên. Lucifer bị dán tại cái này màu máu trên thập tự giá, rủ xuống đầu, tựa hồ đã thoi thoát. Mà ở phía sau hắn, một viên màu đỏ sẫm cây nhỏ cắm rễ tại vô ngần hư không bên trong, trắng nhạt sợi rễ xâm nhập đến từng cái chiều không gian thời không bên trong, không ngừng rút ra chất dinh dưỡng. Tại vô hạn chất dinh dưỡng cung ứng phía dưới, cái này gốc cây nhỏ nhanh chóng trưởng thành, mỗi một phút mỗi một giây đều tại bản thân bành trướng. Trong nháy mắt, liền trưởng thành thành một viên vượt ngang qua lam tinh cùng mặt trăng ở giữa đại thụ che trời. Treo ngược màu máu thập tự giá, cắm rễ tại hư không đại thụ, kia là nơi nào đó tráng lệ trong cung điện, một tên nhà thần học nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng, thân thể không tự chủ run rẩy lên, trong cặp mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu. Nghịch cặp ba là sinh mệnh thụ trận đồ. Khinh nhẫn, đây là khinh nhẫn. Giáo hoàng quốc bên trong, thiên sứ Simon nhìn xem nhân loại vệ tinh đập tới hình ảnh. Dần dần vứt bỏ tự thân không tất yếu tình cảm, lấy tốt hơn tư thái đi đến chủ con đường hắn lần thứ nhất sinh ra to lớn phẫn nộ cảm xúc, lũ xa ở cái này sa đoạ thiên sứ, đáng chết kẻ khinh nhẫn, thần cần phải bị triệt để xóa bỏ. Cặp bạ là sinh mệnh thụ trận đồ tượng trưng cho thần linh 10 mặt, đại biểu thần thập đại mỹ nữ đức, 10 quyền hành, mà nghịch cặp bạ là sinh mệnh thụ trận đồ cùng cặp bạ là sinh mệnh thụ trận đồ hoàn toàn khác biệt. Nó biểu tượng không chính xác 10 loại tinh thần, là thần 10 cái mặt trái tinh thần. Nhưng vĩ đại chủ sao lại có mặt trái tinh thần loại vật này? Khinh nhẫn, đây là thiên đại khinh nhẫn. Một bên lì xạ hai tay nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên, nàng vỗ sau lưng thuần trăng cánh, nhất phi trùng thiên. Không gian vũ trụ bên trong, đại thụ che trời đỉnh chỉ trưởng thành. Lúc này nó, đã cực lớn đến cho dù là trên lam tinh nhân loại không cần kính viễn vọng loại hình khoa học kỹ thuật tạo vật, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy tình trạng. Dừng lại đại thụ che trời sau lưng, từng đầu màu máu đường cong từ từng cái điểm lên nổi lên. Sau đó hướng về hai bên phải trái, trên dưới lan tràn giao tiếp cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một cái cực lớn nghịch sáu mang trận. Trên trời đó là cái gì? Một chút chưa từng nhìn trực tiếp, chưa từng chú ý nước Mỹ, không có internet, không có TV địa phương, từng cái quần áo tả tơi, hình thể gầy yếu người da đen ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đột ngột xuất hiện trận đồ, nội tâm hiện ra trùng điệp hiếu kỳ, phảng phất là đang nhìn kỳ quan đồng dạng. Vạn năng chủ A, van cầu ngươi không muốn như vậy A. Một tên thập tự giáo tín đồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sợ hãi nhìn lên trên trời. Đây chính là thần nhân tạo lực lượng sao? Một chút quốc gia thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm hiện ra từng tia sợ hãi cùng sợ hãi, đồng thời đáy lòng chỗ sâu nhất lấp lánh ra ảo tưởng. Nếu nước Mỹ kế hoạch chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, nếu nước Mỹ kế hoạch viên mãn kết thúc, thần nhân tạo cường đại như thế uy năng liền vì bọn họ nhân loại sử dụng, đến lúc đó nhân loại chân chính hành trình chính là tinh thần đại hải, chính là chư thiên vạn giới. Chính là đa nguyên đa chiều vũ trụ. Đáng tiếc. Ca ngợi ngài, vĩ đại phì đờ dẹt sẽ bèn, mời ngươi đem những thứ này đáng chết tà thần từ trong thế giới của chúng ta đuổi ra ngoài đi. Hót sân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời, trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Ngăn cản thần. Vũ xà thần cụ cụ cản thanh âm trầm thấp tại tinh hải phía trên vang lên. Cho dù là thần, cũng vô pháp đột phá cái kia có thể nói là không gì làm không được lực lượng, nhưng cố lực lượng này ngăn cản thần tiếp cận lại chưa từng ngăn cản cái khác thần linh tiếp cận. Từng viên điểm sáng từ bỏ cùng đối thủ mình dây dưa, ngược lại ghé qua thời không, xuất hiện tại lù sở chung quanh. Thấy cảnh này, lù sở vô hỉ vô bi. Hưởng lạc. Ông. Lù sở sau lưng màu máu thập tự giá phát sáng lên, mà cỗ này sáng ngời tựa hồ là biết truyền nhiễm đồng dạng, thần sau lưng đại thụ, nghịch sáu mang trận liên tiếp lấp lánh. Lóng lánh huyết sắc quang mang hình tròn xuất hiện tại lam tinh trên bầu trời, nó so mặt trời, so phí đờ dẹt sẽ bèn, càng thêm to lớn cùng lóa mắt, tràn ngập không rõ hương vị. Một viên trái cây màu đỏ ngòm, đột ngột treo ở trên đại thụ. Tới gần lũ sao điểm sáng nhóm giống như là ngưng kết đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy. Làm xong đây hết thể lũ sao cũng không có dừng lại động tác của mình, thân nhẹ nhàng hé miệng, lại lần nữa phun ra một cái từ ngữ. Bất an. Cùng viên thứ nhất trái cây màu đỏ ngòm treo địa phương đối xứng địa điểm bên trên, một viên mới đỏ như máu trái cây sinh ra, màu máu nghịch sáu mang trận bên trên bắt đầu hiện ra từng cái màu đen, thần bí tới cực điểm chú văn. Thần là của ta. Đại thụ một cái cành cây bên trên, một người mặc trang phục hầu gái, trên chân phủ lấy màu trắng vớ dài tiểu nữ hài ngồi ở phía trên, một cái tay nhỏ chạm đến lấy viên kia vừa mới mọc ra đỏ như máu trái cây, một cái hái xuống, ngươi không nên nhúng tay, bằng không thì ta sẽ tức giận. Lucifer nhìn cũng chưa từng nhìn Nhi ơ là toát, há mồm phun ra một cái từ ngữ. Tham lam. Lại một cái trái cây màu đỏ ngòm ngưng tụ đi ra, bị dán tại treo ngược thập tự giáo Lucifer khô quắt lên, cái kia tựa hồ vĩnh viễn không cách nào chảy hết màu vàng huyết dịch cũng bắt đầu khô kiệt. Đại biểu toàn năng lực lượng hội tụ tại thần trên thân, thần linh bắt đầu dần dần thoát ly nhục thể, cùng cố lực lượng này đem kết hợp. Thần tựa hồ sắp tái hiện thánh tử bị đâm chết, linh hồn trở về thượng đế bản chất một màn kia. Khác nhau ở chỗ, thần trở về, cũng không phải là thượng đế. Sát dục, xấu xí, tàn nhẫn, ngu si, mù quáng, không tín. Đại biểu 10 loại đọa tính trái cây tại đại thụ cảnh cây bên trên nở rộ, từng đóa màu đen đóa hoa nở rộ ra. Lucifer ở khỏe môi mang theo ý cười, nhắm mắt lại, qua trong dây lát tính cả màu máu thập tự giá cùng một chỗ vỡ vụn. Cái kia cực lớn đến cơ hồ so toàn bộ mặt trăng còn muốn to lớn đại thụ cùng càng hùng vĩ hơn nghịch sáu mang trận không hẹn mà cùng co rút lại, hóa thành một cái đỏ như máu quang kén. Đón lấy, một cái hư ảo linh từ quang kén đi tới. Tất cả trông thấy thần người, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tên. Sa đoạ thượng đế. Chương 444, vũ trụ. Ùng ục. Ùng ục. Hudson nhìn thấy lũ sao lại đem vị này sa đoạ thượng đế triệu hoán đi ra, không tự chủ nuốt mấy ngụm nước bọt. Đối với sa đoạ thượng đế, hắn cũng không lạ lắm. Dù sao chính là bởi vì vị này tà thần tại tự mình quốc thổ lên khoé gió nổi mưa, mới khiến cho bọn hắn nước Mỹ quyết định mở ra thần nhân tạo kế hoạch, cuối cùng trực tiếp biến thành hiện tại cục diện này. Theo hắn biết, sa đoạ thượng đế là tuần hủ thần thoại hệ thống bên trong tà thần, là ổ ủ tờ gột bên ngoài tồn tại, từ trên tư liệu đến xem. Vị này quả thực chính là thập tự giáo vị kia thượng đế phiên bản, là sa đọa tà ác phiên bản. Đồng dạng muốn làm gì thì làm, đồng dạng không gì làm không được. Bọn hắn nước Mỹ chúa cứu thế, hắn núi rửa lớn, từ hàng cổ niên đại bắt đầu vẫn là trên vùng đất này tín ngưỡng chúa tể vũ xà thần cụ cạn bệ hạ thật sự có thể chiến thắng sa đọa thượng đế sao? Trong lòng của hắn làm sao cảm giác như vậy hư a? Sa đọa thượng đế vậy mà xuất hiện. Hy Lạp phủ tổng thống ạ ký mì S một bên nhìn chằm chằm màn hình lớn. Một bên thì thầm nói, vĩ đại phì đờ dẹt sẽ bèn A, người muốn thắng A. Mặc dù sớm đã có chuyển rời đến tạt tạ rụt vị này ổ liếm đủ trong thần thoại nguyên thủy thần trong thân thể chuẩn bị, nhưng phì đờ dẹt sẽ bèn xuất hiện còn là cho hắn một tia hy vọng. Vạn nhất vị này đại thần tới một cái quét qua lam tinh tà phân, còn mọi người một cái tươi sáng càng khôn, bọn hắn không phải không cần chạy tới tạt tạ rụt trong thân thể rồi. Ai biết phì đờ dẹt sẽ bèn có thể hay không chiến thắng cái này mới xuất hiện tà thần. Vội va gấp. Rất khó. Ta nhìn sa đoạ thượng đế tư liệu, không gì làm không được, muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải thật sự xuất hiện sa đoạ thượng đế, ta biết coi là đây là cái nào tuấn hủ kẻ yêu thích chiếu vào thánh kinh viết tà thần bản thượng đế thiết lập. Hy vọng phỉ đờ dẹt sẽ vẹn có thể chiến thắng những thứ này đáng chết tà thần. Lam tinh trên mặt đất, vô số nhân loại thông qua ngoài không gian vệ tinh chuyển về Lam tinh trực tiếp nhìn chăm chú lên hiện tại phát sinh tất cả, trong lòng cho phỉ đờ dẹt sẽ vẹn cổ vũ động viên, vị này mặc dù là châu Mỹ bên kia chủ thần. Nhưng chỉ cần tà thần địch nhân, chính là ta sùng bái đối tượng A. Ngoài không gian, đối mặt vị này cho dù là đặt ở bất luận cái gì trong thần thoại, cũng là vị cách hai vị trí đầu thần linh, phì đờ dẹt sẽ vẹn thu nạp bản thân Mỹ lệ cánh, dựng đứng đồng tử chiếu ảnh ra cái này hư ảo chi linh thân ảnh, túi đầu xuống, phát ra có thể bên ngoài trong vũ trụ truyền bá thanh âm. Hướng ngài gửi lời chào, chưa từng sáng tạo vũ trụ thượng đế, Lam Tinh là rất nhiều thần linh thần hệ ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, nơi này cần phải duy trì ổn định. Cái này tư thái, thanh âm này, từ viễn cổ man hoang thời đại bắt đầu chính là khối này thổ địa bên trên vĩ đại chúa tể vũ xà thần cụ can bệ hạ, thế mà lại dùng như thế khiêm tốn tư thái cùng thanh âm đối mặt vị này sa đoạ thượng đế. Dù sao kia là sa đoạ thượng đế à, toàn trí toàn năng, lại không chỗ nào không thể, không biết thần cùng vị kia thượng đế ai có thể thêm không gì làm không được một điểm. Vì chúng ta nước Mỹ, vĩ đại như phì đờ dẹt sẽ vẹn cũng hạ thấp tư thái của mình hướng tà thần thỏa hiệp sao. Ca ngợi ngài. Chúng ta nước Mỹ thần hộ mệnh, nguyện ngươi có thể dẫn đầu chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Nhìn xem phỉ đờ dẹt sẽ vẹn cử động, nghe phỉ đờ dẹt sẽ vẹn thanh âm, trên Lam Tinh không biết bao nhiêu người sinh ra cảm khái. Hư hảo chi linh tĩnh tĩnh nhìn xem cái này hình thể dị thường khổng lồ phi thiên chi xà, tại thần trước mặt, hư hảo chi linh lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng tất cả đồng thời nhìn chăm chú hai cái này trong lòng người đều sẽ hiện ra một cỗ ý nghĩ. Tại hư hảo chi linh trước mặt, phỉ đờ dẹt sẽ vẹn mới là nhỏ bé như hạt bụi. Tựa hồ tại vị này trước mặt, lớn hay nhỏ so sánh là hoàn toàn bị đảo ngược. Thần chậm rãi nói, ta đối với cái này như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé thế giới cũng không hứng thú. Nói xong, thần rôi ra mình tay, mở ra. Tất cả mọi người trông thấy một cái điểm, một cái nhiệt độ vô pháp đo đạc, mật độ vô cùng lớn điểm. Sau đó, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cái giờ này đột nhiên nổ tung, vô số năng lượng cùng vật chất lấy cái giờ này làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tại bạo tạc quá trình bên trong, vô pháp đo đạc nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, vô cùng lớn mật độ bắt đầu biến thành giảm xuống, rộng khắp tồn tại nở trồng, hạt nhân, điện tử, quang tử cùng nịu chỉ chỗ này một ít vật chất hình thành tràn ngập tinh vân không hề đứt đoạn phát sinh suy biến cùng va chạm, dần dần hình thành một chút tương đối nhẹ hạt nhân nguyên tử. Cùng lúc đó, tràn ngập tinh vân tại nhiệt độ hạ xuống tác dụng dưới, bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, ngưng tụ thành khí mây, tiến thêm một bước hình thành đủ loại tinh thể. Bất quá là ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, một cái cỡ nhỏ vũ trụ ngay tại Sa Đoạ Thượng Đế lòng bàn tay sinh ra. Ta nhìn lầm sao? Còn là nói đây là ảo giác. Ta vừa vặn giống nhìn thấy vũ trụ nổ lớn. Nếu như ta không có hoa mắt, ngươi liền không có nhìn lầm. Mặc dù trên lý luận đến nói, sang thế, sáng tạo vũ trụ đối với mấy cái này thần linh đến nói cũng không phải là nan đề. Rất nhiều trong thần thoại đều có thần linh sáng thế truyền thuyết, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thần linh sáng tạo vũ trụ quá trình. Đây có phải hay không là quá dễ dàng rồi? Thập tự giáo thượng đế sáng tạo vũ trụ cần 7 ngày. Phương Đông bản cổ sáng tạo vũ trụ kiệt lực mà chết, Odin sáng tạo vũ trụ là hiến tế hắn hai cái huynh đệ, mà Sa Đoạ Thượng Đế sáng tạo vũ trụ chẳng qua là dùng ngắn ngủi mười mấy phút, đây có phải hay không nói rõ Sa Đoạ Thượng Đế uy năng áp đảo kể trên thần linh phía trên. Một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ có thể cùng lớn không biết như thế nào miêu tả vũ trụ so. Có thể dùng để chứng minh ai uy năng càng mạnh. Người khôi hài đi. Sa Đoạ Thượng Đế giống như nói thần đối với chúng ta Lam Tinh không có gì hứng thú. Đây có phải hay không là nói rõ chúng ta trốn qua một kiếp rồi? Nhìn thấy Sa Đoạ Thượng Đế biểu hiện ra ngoài uy năng, Lam Tinh nhân loại không khỏi cảm giác được thật sâu rung động. Mặc dù tất cả đại thần thoại Trung Đô có sáng thế truyền thuyết, mặc dù những cái kia thần thoại bên trong sáng tạo thế giới thần linh đã sớm ở trước mặt bọn họ xuất hiện qua, nhưng không có cái gì so một vị thần linh tự mình ở trước mặt mình hiện ra sáng thế quá trình càng khiến người ta tới rung động. Ta sáng tạo vũ trụ mặc dù sinh ra, lại còn kém một chút quản lý nó thiên sứ. Hư ảo chi linh dùng thông dong mà bình thản nói. Nhưng tất cả nghe được câu này thần, mặc kệ là phí đờ dẹt sẽ vẹn còn là nì ơ là tốt, lại hoặc là ngoại vực thần linh cùng tuấn hủ tà thần đều cảm thấy một cỗ thật sâu ác ý. Các thần không hẹn mà cùng lựa chọn đào tẩu. Vũ xà thần củ củ cản thân ảnh chậm rãi biến mất, theo cờ dọ lỉnh chọc nì ơ là tốt bắt đầu thoát ly cái này hư giả vũ trụ, trở về chân thực hỗn độn bên trong, bị phí đờ dẹt sẽ vẹn triệu hoán mà đến ngoại vực chúng thần cũng cùng nhau hóa thành từng khỏa điểm sáng. Hướng phía hư ảo chi linh phương hướng ngược bay đi, tuấn thủ ta thần bắt đầu đem bản thân bản chất từ trong vũ trụ này rút ra, những cái kia đại biểu gờ đâu văn sao trời bắt đầu ảm đạm xuống. Hư ảo chi linh tâm niệm vi động, thần trong tay vũ trụ nhỏ lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ bành trướng, đem Lam Tinh, đem mặt trời, đem toàn bộ hệ mặt trời tính cả cái này tinh hệ bên trong tất cả nhân thần đều đặt vào đến trong vũ trụ này. Chương 445, sáng tạo thiên sứ. Chúng ta Lam Tinh. Giống như tính cả cái kia hệ mặt trời những tinh cầu khác, cùng những tuấn hủ đó tà thần cùng châu Mỹ thần linh đều bị cái này Sa Đoạ Thượng Đế chuyển rời đến thần trong lòng bàn tay vũ trụ đi. Ô hát mi gột, những ngày kia văn học ra à, các ngươi nhanh lên nói cho ta, đây không phải thật, là ta khờ bức, là ta đang miên man suy nghĩ. Tinh cầu màu xanh lam bên trên, vô số người ngơ ngác đứng tại màn hình lớn trước mặt, đại não hoàn toàn còn không có từ vừa rồi cái kia kinh dị một màn bên trong kịp phản ứng. Chúng ta đợi tại chúng ta nguyên bản vũ trụ thật tốt. Không muốn đi dị vũ trụ A. Đối thiên văn học có chút hiểu rõ người đều biết, trong vũ trụ tồn tại đủ loại phóng xạ cùng lực, những vật này rộng khắp tồn tại ở vũ trụ trong chân không, khắp nơi tứ ngược, giống hệ mặt trời loại này có ổn định kết cấu tinh hệ, quả thực là đại vũ trụ hoàn mỹ kết tác. Tại nhân loại ánh mắt từ tinh cầu nhìn về phía trong vũ trụ bao la thời gian mấy chục năm bên trong, nhân loại kính viễn vọng nhìn thấy, quay chụp đến tinh cầu nhiều vô số kể. Nhưng có thể giống hệ mặt trời loại này nắm giữ như thế ổn định kết cấu cùng hoàn cảnh tinh cầu là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói một câu không có. Hệ mặt trời loại này có thể dựng dục ra sinh mệnh cùng văn minh tinh hệ từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là bây giờ, vị kia Sa Đoạ Thượng Đế lại đem toàn bộ hệ mặt trời đều đặt vào đến bản thân trong lòng bàn tay vũ trụ. Không nói trước cái vũ trụ này mới vừa vặn sinh ra, cũng không ổn định. Khắp nơi đều là tràn ngập tinh vân cùng vừa mới thành hình tinh cầu, hoàn cảnh không ngừng phát sinh biến hóa, chỉ là một cái tinh hệ đột nhiên tiến vào miễn cưỡng thành hình trong vũ trụ, nó tạo thành liên tiếp phản ứng, đều đủ để gọi toàn bộ hệ mặt trời sinh thái triệt để hủy diệt. Mà lại, mặc kệ bọn hắn hiện tại nhìn thấy vũ trụ là như thế nào mênh mông, bọn hắn cũng sẽ không quên, bản thân thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái vũ trụ này sinh ra, tận mắt nhìn thấy cái vũ trụ này chỉ có một cái lớn chừng bàn tay. Vũ trụ còn chỉ có như thế lớn, vậy chúng ta thì sao? Nhân loại chúng ta lớn nhỏ có phải hay không liền trong biển rộng một cái thủy phân tử cũng không sánh nổi. Loại này nhận biết, để bọn hắn trong lòng không thể tiếp nhận. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, liền nghe được một thanh âm truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Trí tuệ cự nhân Tờ Dô Mẹ Tờ Giờ, ta ban thưởng ngươi sáng tạo thiên sứ phong hào, ban cho ngươi tạo vật quyền năng, ngươi đem thay thế ta sáng tạo sinh mệnh tô điểm cái vũ trụ này. Vừa dứt lời, trên Lam Tinh, một tôn cự nhân ngay tại trước mắt bao người bay đi lên, thoát ly Lam Tinh, bay đến trong vũ trụ. Đang phi hành quá trình bên trong, vị này hình thể to lớn, hình thái gầy gò cự nhân bề ngoài cùng thân thể không ngừng bị bóp méo biến hóa, to lớn hình thể thu nhỏ đến nhân loại bình thường hình thể, khuynh hướng màu vàng xanh nhạt da thịt cũng biến thành khiết bạch vô hà, phía sau ba cặp cánh chim từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, chậm rãi giãn ra. Nguyên bản không ngừng lộ ra thống khổ cùng dãy rủa gương mặt cũng biến thành thành kính cùng trở nên thần thánh. Thần bay đến xa đọa thượng đế trước mặt về sau, quy sát tại vị này sáng thế thần, tạo vật chủ trước mặt, lớn tiếng ngâm sướng, ca ngợi chủ thơ. Tờ rổ mẹ tờ giờ, cái này tà thần thế mà đem cướp hỏa giả tờ rổ mẹ tờ giờ bắt lên đi. Hy Lạp phủ tổng thống, Hy Lạp tổng thống ạ kỳ mì S vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là vĩ đại như tờ rổ mẹ tờ giờ, vậy mà không có chút nào phản kháng liền bị cái này tà thần bắt lên đi, cũng bị tùy ý sửa chữa hình thể cùng ý chí. Vị này cho dù là đối mặt thần vương rẻ ở đều chưa từng khuất phục thần linh, vậy mà khuất phục tại sa đọa thượng đế không gì làm không được trước mặt. Dẫn làm tờ rổ mẹ tờ giật bị với lên đi, Hy Lạp chuyển di nguyên thủy thần tạt tạ rút trong thân thể kế hoạch ngâm nước nóng. Bọn hắn Hy Lạp cùng quốc gia khác đồng dạng, bị cầm tù tại Lam Tinh bên trong. Ngoài không gian, sa đọa thượng đế mở miệng lần nữa nói. Nguyên nhân báo thù mà đi tới trên thế giới này thần linh, ta ban thưởng ngươi chiến đấu thiên sứ phong hào, ban cho ngươi thắng lợi quyền năng. Ngươi đem thay thế ta xuất lĩnh người hầu của ta, chinh chiến tất cả vũ trụ. Thần thoại âm rơi xuống, trên Lam Tinh một tôn mặc giáp ra, con cung tiễn thần linh bị lực lượng vô hình thu nhất tới, cùng cấp hỏa giả tờ rộ mẹ tờ giật đồng dạng, vị này thần linh hình thể cùng ý chí tại sa đọa thượng đế không gì làm không được lực lượng trước mặt bị cấp tốc cải biến, rất nhanh liền phủ phục tại sa đọa thượng đế trước mặt, cao giọng tán dương sa đọa thượng đế vĩ đại. Nhìn xem cái này tôn thần linh, Iceland tổng thống Anderson sở trả kỷ con ngươi mạnh mà co rút lại một chút. Tay chân lạnh buốt lên. Là Phục Cửu Chi Thần Vali. Phục Cửu Chi Thần Vali, đại thần Odin trong dự ngôn biết sáng tạo tân thế giới thần linh một trong, tại rừng rậm chi thần vái đã vô cùng có khả năng bị tà thần đánh chết hiện tại, vị này thần linh là bọn hắn Bắc Âu năm nước duy nhất chỗ dựa. Nhưng là bây giờ, cái này chỗ dựa thế mà phải ngã. Chúng ta Iceland mới liệt vào thế giới cường quốc một trong liền bị đánh về nguyên hình sao? Chẳng lẽ chúng ta Iceland thật không có khả năng trở thành cường quốc? Ta thật vô pháp dẫn đầu Iceland từ trên thế giới này quật khởi sao. Anderson sở trà kỳ nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đón lấy, hư hảo chi linh ánh mắt nhìn về phía the cờ giỏ lỉnh chặt nì ở lạ tốt. Cái sau con ngươi thu nhỏ lại, dùng ra vẻ đáng yêu thanh âm nói. Mọi người cùng là tà thần, không cần thiết tự giết lẫn nhau đi. Ta là sáng tạo vũ trụ thần, cũng không phải là tà thần. Hư hảo chi linh bình thản mà lãnh đạm nói. Sau đó đối vị này tuấn hủ trong thần thoại tam trụ thần một trong thần linh nói, theo cờ dọ lĩnh chấp nì ở là tốt, ta ban thưởng ngươi tịnh hóa thiên sứ phong hào, ban cho ngươi tịnh hóa quyền năng, ngươi đem tuân theo ta ánh sáng chói lọi, đem tất cả không tín ngưỡng tính mạng của ta tịnh hóa rơi. Tịnh hóa? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nì ở là tốt giận lên, chân thực hỗn độn thẩm thấu đến vô ngần thời không bên trong, điên cuồng ô nhiễm tất cả, đem từng cái còn chưa đản sinh tinh cầu, đem từng cái vừa mới cất bước thời không song song đều ô nhiễm. Tạo thành bọn chúng nhiều sóng, mà mượn cơ hội này, thần ý thức cũng đi theo tản mát đến vô số thời không song song. Đây là thần chạy trốn thủ đoạn, liền xem như thần bị bắt lại, những cái kia tản mát tại vô số thời không bên trong ý thức, chỉ cần có một mảnh ý thức vẫn tồn tại, thần liền có thể tái sinh, thần liền có thể thoát ly sa đọa thượng đế vị này toàn trí toàn năng trường khống. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đều tạm dừng. Tích tắc lưu động thời gian, vô ngần vô biên không gian. Toàn bộ đều giống như đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng ngừng lại, đó lấy, Ni ở là thuật tản mát tại tất cả thời không ý thức cùng lực lượng đều bị dẫn dắt trở về. Sau đó, thần tại sa đọa thượng đế không gì làm không được lực lượng phía dưới, bị cải biến hình thể, thuộc tính cùng ý thức, cuối cùng quỳ sát tại vị này sa đọa thượng đế trước mặt, hóa thành thiên sứ bên trong một viên. Nhìn quỳ sát ở trước mặt mình thiên sứ liếc mắt, sa đọa thượng đế ánh mắt chuyển hướng vũ xà thần cụ cạn. Viễn cổ trên mặt đất chúa tể, bị vạn thần tôn xưng là thần linh tồn tại. ta ban thưởng ngươi thiên quốc quân chủ phong hào, ban cho ngươi quân vương quyền năng, tất cả thiên sứ đều đem quỳ sát tại dưới chân của ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chương 446, ạ dạ toát. Sa đoạ thượng đế tiếng nói vừa dứt, lực lượng vô hình liền cùng bước giáng lâm, bắt đầu vặn vẹo tái tạo vũ xà thần khủ cụ cạn thần khu cùng linh hồn, ý thức. Mặc dù làm viễn cổ trên mặt đất chúa tể, vũ xà thần cụ cụ cạn là một vị tương đương cổ lao thần linh, có vạn thần chi thần xưng hô thần, bị tất cả ngoại vực thần linh coi là chúa tể, uy năng không thể bảo là không quảng đại. Nhưng mặc dù là như thế, thần cũng không thể kháng cự sa đoạ thượng đế cái kia không gì làm không được lực lượng. Thần cái kia cực lớn đến đủ để bao phủ Nam Bắc hai đại châu Mỹ thần khu bị co rút lại lên, bên ngoài thân Mỹ lệ hoa văn cùng lân phiến tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới bị chuyển hóa thành trắng đoán tinh tế da thịt, sau lưng 18 đôi cánh chim mở ra, đầy trời lông vũ bay múa, một đôi màu vàng dựng đứng con ngươi dần dần biến thành màu xanh thẳm. Nhìn thấy vũ xà thần cụ cụ cản khuất phục tại bản thân không gì làm không được lực lượng phía dưới, sa đoạ thượng đế chợt bình thản mà lãnh đạm nói. Ngoại vực thần linh, tuân thủ tà thần, ta ban cho các ngươi tân sinh. Đầy trời thần linh cùng tuấn hủ tà thần đều tại vị này thần linh không gì làm không được lực lượng dưới bị bóp méo, các thần ngoại hình, bản chất, tất cả đều biến thành thiên sứ hình dáng, sau đó phủ phục tại sa đoạ thượng đế trước mặt, cao giọng tán dương thần vô biên uy năng. Các ngươi sẽ tại bốn đại thiên sứ trưởng xuất linh dưới, đem ta vinh quang giải đầy tất cả vũ trụ. Làm xong về sau, sa đoạ thượng đế chậm rãi đem ánh mắt của mình nhìn về phía lam tinh mặt đất. Nháy mắt, lam tinh trên mặt đất nhân loại hoảng sợ lên. Thần muốn làm gì? Sẽ không là đem chúng ta biến thành thiên sứ đi. Ta tiếp nhận biến thành thiên sứ vận mệnh, nhưng ta không tiếp thụ bản thân ý thức bị sửa đổi, như thế ta căn bản cũng không phải là ta. Ai biết làm sao ngăn cản cái này đáng chết tà thần. Không dùng, ngăn cản không được, sa đoạ thượng đế là toàn trí toàn năng thần, vị cách cùng thượng đế cung cấp, tại tuần hủ trong thần thoại, vị này thượng đế bởi vì biết mình muốn sáng tạo vũ trụ là một cái như thế nào vũ trụ, cũng biết cái vũ trụ này sẽ phát sinh mọi chuyện, thần cảm thấy rất không thú vị. Cho nên cũng không có sáng tạo vũ trụ, thế là thần bị nhân loại coi là tà thần, bị nhân loại gọi là sa đoạ thượng đế, loại này vị cách thần linh, nhân loại chúng ta làm sao có thể kháng cự. Thần vĩ lực, lam tinh trên mặt đất, vô số người tuyệt vọng. Đối với con người mà nói, ý thức tư tưởng bị sửa đổi, cái này cùng giết chết bản thân khác nhau ở chỗ nào. Coi như thân thể giống nhau như lúc, vỏ bọc người ở bên trong cũng đã sớm không phải mình. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm ra phản ứng gì, đều không thể ngăn cản sa đoạ thượng đế tuyên ngôn. Thế giới này vì ông trời của ta nước. Trong chốc lát, to lớn nghịch cặp bạ lạ sinh mệnh chi thụ xuất hiện tại Lam Tinh trung tâm. Toàn bộ Lam Tinh khắp nơi đều là trân châu, hoàng kim, phỉ thúy. Hàng cổ ánh sáng đem Lam Tinh bao phủ lại, để nó vĩnh viễn ban ngày. Thế giới này người làm ông trời ơi. Thiên sứ làm chữ còn không có nói ra miệng, sa đoạ thượng đế liền dừng lại, bởi vì thần phát hiện thần không gì làm không được lực lượng bên trong một điểm không hài hòa chỗ. Vị kia bị thần mệnh danh là thiên quốc quân chủ cụ cụ cản cũng không có giống cái khác thiên sứ trưởng như thế phụ phục tại thần trước mặt. Nhưng chớp mắt về sau, thần liền minh bạch nguyên do. Lucifer. Thanh âm bình tĩnh bên trong mang lên một điểm tức giận. Mà thần trước mặt, bị hóa thành thiên quốc quân chủ cụ cụ cản trên thân lan tràn lên tái nhợt nhan sắc. Những thứ này nhan sắc chiếm cứ thiên quốc quân chủ cụ cụ cản nửa người sau liền ngừng lại, xa xa nhìn qua, cụ cụ cản tựa như là hai người một bên khâu lại cùng một chỗ liếc mắt. Sau đó chỉ có một nửa thân thể hé miệng, phát ra trầm thấp tiếng cười. Ha ha, quả nhiên, cho dù là không gì không biết lực lượng, cũng có chỗ sơ sót. Ta lợi dụng thánh tử lực lượng, để ngươi xem nhẹ một chút tin tức, dạng này ngươi cho dù là biết, cũng sẽ không để ý, càng sẽ không làm ra ứng đối. Ta là không gì làm không được cũng không chỗ không biết tồn tại. Nghe được Lucifer, sa đoạ thượng đế cũng không có tiến thêm một bước tức giận, thần ung dung không vội, không vội không chậm, ta có thể làm đến tất cả ta muốn làm đến sự tình. Vũ trụ mở, vũ trụ diệt vong, đều tại ta một ý niệm, ta có thể dơ lên ta không thể dơ lên tảng đá, ta cũng có thể nâng không nổi ta có thể dơ lên tảng đá, tư tưởng của các ngươi cùng logic đều không thể lý giải ta toàn trí toàn năng. Lucifer, dù cho là ngươi phản bội ta, liên thủ với vũ xà thần cụ cụ cạn hợp tác, sống nhờ tại thần trong thân thể, để ta xem nhẹ ngươi tồn tại, cũng làm thần tạm thời thoát khỏi ta ước thúc, nhưng cho dù là dạng này, các ngươi cũng vô pháp kháng cự ta không gì làm không được lực lượng. Tương lai của các ngươi không có bất kỳ thay đổi nào. Nghe vị này sa đoạ thượng đế, Lucifer trầm thấp nở nụ cười. Sa đoạ thượng đế, ngươi là không gì không biết tồn tại, như vậy ngươi vì cái gì không thử biết được một cái kế hoạch của ta có thể thành công hay không đâu. Sa đoạ thượng đế nghe vậy vẹn vẹn thoáng qua, liền minh bạch tất cả, bao quát tương lai Lucifer kế hoạch có thành công hay không, cùng thần nói ra câu nói này mục đích. Lucifer, Ung dung không vội trong thanh âm lần thứ hai mang lên tức giận. Ha ha, xem ra kế hoạch của ta là thành công. Lucifer nở nụ cười. Thần nói ra câu nói kia mục đích là lợi dụng Sa Đoạ Thượng Đế không gì không biết lực lượng đến dự đoán bản thân kế hoạch có thể thành công hay không, mà Sa Đoạ Thượng Đế biểu hiện rõ ràng liền rất có thể nói rõ vấn đề. Lucifer dạo chơi ở trong hư không, nụ cười trên mặt càng phát rõ ràng lên. Sa Đoạ Thượng Đế à, ngươi cũng đã biết ngươi cùng Thượng Đế khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Khác nhau ở đâu? Sa Đoạ Thượng Đế vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền biết Lucifer còn chưa nói ra miệng là cái gì. Lucifer mỉm cười nói ra thần đã sớm biết đến đồ vật, Thượng Đế là không gì không biết cũng không thể muốn làm gì thì làm người, thần tự có vĩnh viễn có, vĩnh tại vĩnh viễn đến, đối với tất cả sự vật đều vô cùng quan tâm nhưng lại thờ ơ. Thần cao hứng thời điểm, có thể đem chư thiên vinh quang đều cho thần âu yếm chi vật, thần không cao hứng thời điểm, có thể hủy diệt tất cả vũ trụ. Đối với thần đến nói, vũ trụ là thần kịch bản, hết thể mọi người hoặc vật đều là thần trong tay con rối, thần không biết bởi vì con rối phản kháng thần, phá hư thần kịch bản liền tức giận, cũng không biết bởi vì con rối thuận theo thần, hoàn mỹ biểu diễn thần kịch bản liền cao hứng. Thần vĩnh viễn là bản thân cao hứng thời điểm mới cao hứng, bản thân sinh khí thời điểm liền tức giận, vĩnh viễn không vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi. Nhưng ngươi không giống, ngươi tại ta lợi dụng một điểm nhỏ trò xiếc để ngươi xem nhẹ ta về sau sẽ tức giận, tại bản thân một tay đạo diễn kịch bản sắp bị phá hư thời điểm biết phát cáu. Ngươi sẽ động tâm vì ngoại vật, lại bởi vì sự tình không như ý liền cao mày. Ngươi thần tính bên trong tràn ngập nhược điểm. Dạng này ngươi, cho dù là không gì không biết cũng không thể cũng có thể bị chiến thắng. Đông. Trung điệp tiếng chống tại cái này bị Sa Đoạ Thượng Đế một tay sáng tạo ra đến đột ngột vang lên. Vô số kẻ thổi người cộng đồng thổi lên chói hai tiếng địch tại tất cả mọi người cùng thần ở sâu trong nội tâm vang lên. Cái kia được mở mang đi ra, chưa từng bị ánh sáng chiếu rọi đến vĩnh hằng hắc ám không ngừng phát sinh nhiều sóng, trong hư không, không ngừng có loại tinh tế vỡ nát thì thầm âm thanh trốn ở âm u không người biết được nơi hẻo lánh bên trong xì xào bàn tán. Sau một khắc, cái này nhìn như không có cuối cùng, vô pháp dùng toán học đến tính toán khổng lồ vũ trụ phát ra két két két két thanh âm. Giống như là một loại nào đó không cách nào hình dung quái vật khổng lồ ngay tại từ bên ngoài đè ép cái vũ trụ này. Ầm. Trong vũ trụ tất cả sao trời cùng hư không đều chấn động một cái, sau đó phát ra vỡ vụn thanh âm. Vô hạn văn mèo, không có mảy may trí tuệ, lại hoặc là nó vốn có trí tuệ vô pháp bị nhân lý giải nguyên sơ hỗn độn chi hạch hạ dạ toật từ vũ trụ bên ngoài gắng gượng trên vào. Chương 447, ngươi xác định ngươi muốn làm một chuyện cười sao? Đem một đầu cá voi bỏ vào một cái dùng để chở cá vàng trong chu nước sẽ như thế nào? Đáp án, vạc nước sẽ bị nứt vỡ. Hiện tại Sa Đoạ Thượng Đế sáng tạo vũ trụ tựa như là cái kia chứa cá vàng vạc nước đồng dạng, tại ạ dạ toát chui vào thời điểm không ngừng phát ra xé rách thanh âm. Sớm đã ổn định, rộng khắp tồn tại ở trong vũ trụ các loại trường lực cùng lực kéo bị từ trên trời giáng xuống áp lực đè ép đến sụp đổ. Viên kia khỏa dấu ở vô ngần trong hư không nóng ánh hoặc không nóng ánh tinh cầu thoát ly bản thân nguyên bản quy tích. Cùng cái khác sao trời đụng vào nhau. Vũ trụ vang lên từng tiếng bắn nổ tiếng ầm ầm, các loại quang mang mãnh liệt lấp lánh, khuyết tán, sau đó biến mất, như nở rộ pháo hoa đồng dạng. Mà tại Lam Tinh, tại hệ mặt trời, tất cả mọi người trông thấy một hệ liệt như mạn dệ kỳ huyết tượng. Bọn hắn nhìn thấy cái nào đó so cái vũ trụ này còn muốn thân ảnh khổng lồ từ vũ trụ bên ngoài xông vào, thân ảnh này như thâm bất khả chắc bao la bờ lạch phạ tổ mỹ. Vực sâu bên trong càng có vô số càng sâu thế giới màu đen cùng mặt trời ở trong đó xoay tròn. Làm thần xuất hiện về sau, toàn bộ hệ mặt trời đều phát sinh nhiêu sóng. Từ mấy chục tỷ năm trước đều không ngừng huy sái bản thân tia sáng, cho toàn bộ tinh hệ mang tới ấm áp vạn vật tra, vĩnh viễn diêu hàng tinh mặt trời bị không thể diễn tả khủng bố gắng gượng ô nhiễm thành một viên màu đen ám nhật. Trên mặt đất, bị Sa Đoạ Thượng Đế chỉ định là trời nước, tia sáng vĩnh trú Lam Tinh tại lẩm bẩm điên cuồng nói mê âm thanh bên trong. Bị bóp méo thành trung cực mà vô thường hỏa nghiệt sao trời. Những cái kia chư thần còn sót lại, đã từng kháng cự the cỡ rõ lỉnh chắc ni ở lạ tuật thần lực tại ạ dạ tuật cái kia vặn vẹo Sa Đoạ đến cực hạn nhất, lại khắc thường hiện ra không gì sánh được vĩ ngạn thánh khiết quang mang trước mặt vừa chạm vào là bại. Trên Lam Tinh, Thái Bình Dương trên cái tinh cầu này lớn nhất hải vực ngưng tụ thành một cái tràn ngập tơ máu to lớn con mắt, trong mắt đồng tử không ngừng chuyển động, dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú lên nhân loại, động vật những thứ này bị bản thân dưỡng dục đi ra sinh mệnh. Từng cây xanh biếc cây cối tại Lam Tinh tự thân ý chí phun trào dưới hóa thành chân mềm xúc tu, bốn phía xuất kích, bắt tất cả ở tại trên thân thể mình, còn sống sinh vật. Nếu như nhân loại còn có lý trí, khẳng định sẽ hối hận bản thân tại sao phải làm cái gì xanh hóa, từ thuần túy sắt thép chế tạo thế giới không đẹp sao. Nhưng sớm tại ạ dạ toát vị này tà thần chi thần tiến vào cái vũ trụ này thời điểm, sớm tại quang tử từ vô số càng sâu thế giới màu đen cùng mặt trời bên trong hạ xuống tới, mang đến ạ dạ tuật cái kia nhìn như vô trí, trên thực tế lại là thường nhân không thể nào hiểu được trí tuệ thời điểm, người làm tinh loại liền thăng hoa. So vũ trụ còn rộng lớn hơn tin tức ngang ngược tràn vào đến mỗi người trong não, thuộc về trí tuệ hỏa diễm từ đại não chỗ sâu nhóm lửa thiêu đốt, linh hồn của bọn hắn tại hỏa diễm bên trong lấy được thăng hoa, cùng ạ dạ tuật cái kia như vũ trụ biển sâu đồng dạng tư tưởng cộng minh. Tại cái này một cái sát na, bọn hắn cảm ứng được vô số song song thời không hắn ta. Bọn hắn cảm giác bản thân chỉ cần nhẹ nhàng gậy một cái, là có thể đem vô số song song thời không hắn ta hấp thu hết, thực hiện chư giới duy nhất, chứng đạo đại la, không gian thời gian, vĩnh hằng tự tại. Tự nhiên, đối với mình nhục thể bị làm tinh cái này địa cầu mâu thân bắt không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Thậm chí bọn hắn vui với nhìn thấy, bởi vì đây là trả nhân quả. Ta nói, phải có ánh sáng. To lớn vũ trụ mênh mông thâm không, vô pháp tính toán sao trời thời không, đều bị một vệt ánh sáng vạch phá. Nó tia sáng chi quảng đại, chi lóa mắt, đem toàn bộ vũ trụ tất cả màu sắc đều che đậy, cho dù là đi theo ạ dạ tuật mà đến thế giới màu đen mặt trời đều bị đạo tia sáng này bao trùm, không có cho dù là một chút xíu những sắc thái khác. Lúc đầu đã cùng ạ dạ tuật cộng minh, cảm thấy được vô số thời không song song bên trong hắn ta, muốn thực hiện chư giới duy nhất, muốn chứng đạo đại la làm tinh nhân loại thoang cái liền bị đạo tia sáng này đánh vỡ, từ ạ dạ tuật cái kia như vượt sâu biển lớn trí tuệ bên trong thanh tỉnh lại. Từng tiếng sợ hãi thét lên tại trên làm tinh liên tiếp. Bọn hắn vừa mới vậy mà nghĩ đến trực tiếp nhảy qua tất cả giai đoạn, chứng đạo đại la chi vị, đạt tới không gian thời gian, vĩnh hằng tự tại cảnh giới. Muốn nếu quả thật có thể chứng được cảnh giới như thế, vậy là tốt rồi, chính là thiên đại tin vui. Nhưng cũng tiếc chính là, từ ạ dạ tuật cái kia cộng minh bên trong sau khi tỉnh lại bọn hắn thật sâu nhận biết đến, thông qua loại phương thức này chứng đạo bọn hắn, sẽ chỉ ở chứng đạo một nháy mắt bị ạ dạ tuật từ linh hồn đến nhận biết nuốt vào. Biến hóa từng cái sống ở ạ dạ tuật trong ngộng, cùng đại đạo, ạ dạ tuật, hợp thật thánh nhân. Nghĩ đến đây, rất nhiều trên thân người mồ hôi lạnh lâm ly. Sa đoạ thượng đế cái kia hư ảo linh phiêu phủ ở cái này bao phủ toàn bộ vũ trụ tia sáng bên trong, đối mặt ạ dạ tuật vị này tà thần chi thần, an tĩnh nói ra một câu. Ạ dạ tuật, mang theo ngươi đồ chơi rời khỏi ta sáng tạo vũ trụ. Trong lúc nói chuyện, cái kia bị sa đoạ thượng đế không gì làm không được lực lượng vặn vẹo hình thể. Linh hồn thậm chí cả ý thức bản chất nỉ ở lạ tuật cùng những cái kia càng thê thảm hơn, liền phong hào cùng quyền năng đều không có được ban cho tuần hủ tà thần liền thoát ly không gì làm không được lực lượng, tìm về chân thực bản thân. Các thần tại vô số hỗn loạn, sa đoạn, điên cuồng, hoang đường lực lượng tác dụng dưới, sẽ mở bản thân thiên sứ sắc ngoài, trở về các loại quỷ dị tự tại tà thần thân thể, sau đó giống như vô số năm như thế, bồi hồi tại ạ dạ tuật bên cạnh thân. Phát ra trầm thấp điên cuồng đập nện âm thanh cùng lỗ chống đơn điệu dọa người ma tiếng địch. Kém chút liền vĩnh hằng biến thành người khác nô buộc. Trở lại đủ loại âu hoan sống nhờ thời không, trở lại ạ dạ tuật trong ngộng cảnh ni ở lạ tuật tùy ý đem tự thân khái niệm vùi đầu vào đủ loại thời không bên trong, đem những này hoàn hảo thời không dị hóa thành hoang đường, khủng bố, nhưng lại là vặn vẹo đến không thể kể ra mộng cảnh. Cái vũ trụ này rất tốt, đưa cho ta đi. Làm ạ dạ tuật tín sứ, tất cả tuần hủ tà thần trung hòa ạ dạ tuật quan hệ người thân nhất. Thậm chí có thể nói là thần người phát ngôn nhì ở lạ tuật có tư cách thay thế ạ dạ tuật làm ra quyết định. Mà thần khẩu vị cũng rất tốt, há miệng liền muốn cái vũ trụ này. Nhưng là, tại thần thoại âm rơi xuống về sau, nói tiếp không phải sa đoạ thượng đế, mà là lũ sở ở cái này một tay đem ạ dạ tuật tiếp dẫn người tiến vào. Ha ha! Vị kia trí cao duy nhất, vĩnh tại vĩnh viên đến, muốn làm gì thì làm, toàn trí toàn năng, kia sáng vẩy khắp vô số vũ trụ, ngươi trô bắt trước đối tượng bốn thượng đế. Thần tại bất luận cái gì một vị thần hệ bên trong trí cao người, tại bất luận cái gì một vị cùng thần ngang nhau vị cách tồn tại trước mặt, đều chưa từng có mảy may lùi bước. Thậm chí thần tín đồ một tay cầm thánh kinh, một tay cầm đao kiếm, đem thần tín ngưỡng mang đến Bắc Âu chư thần, Hy Lạp chư thần, Châu Mỹ chư thần các thần linh thần hệ địa bàn, gọi kia từng cái thần linh, đều không làm gì được chính mình. Cho nên ngươi xác định ngươi muốn hướng tuần hủ trong thần thoại trí cao thần linh ạ dạ toát khuất phục. Để tất cả thần linh thần hệ bên trong trí cao đám người đều nhìn một chuyện cười sao. Chương 448, Tam trụ thần tế xuất. Sa đoạ thượng đế cùng thượng đế đồng dạng, là hành tẩu tại không có ánh sáng, vô hạn trong bóng tối, vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cùng chữ viết để hình dung hư ảo chi linh. Thần giống như ánh sáng không phải ánh sáng, đã tồn tại lại không tồn tại, thần là một, cũng là vạn, là vô cùng bé, cũng là vô cùng lớn, là bàn sơ alpha, cũng là cuối cùng omega. Thần cùng thượng đế khác nhau ở chỗ, thần tại biết được bản thân muốn sáng tạo vũ trụ là cái gì hình thái, tại biết được bản thân muốn sáng tạo vũ trụ sẽ có như thế nào phát triển về sau, thần lựa chọn không đi sáng tạo vũ trụ. Thế là thần bị sinh mệnh mang theo sa đoạ tiền tố, chia làm tà thần chi lưu. Ngay từ đầu, thần đối với cái này cũng không thèm để ý, tựa như là nhân loại sẽ không đi để ý tới sâu kiến là như thế nào đối đãi bản thân đồng dạng, thần cũng sẽ không để ý bất luận cái gì sinh mệnh, bao quát thần linh đối với mình đánh giá. Thẳng đến thần trông thấy thượng đế, đồng dạng là không gì không biết, đồng dạng là không gì làm không được, đầy trời vinh quang lại gia tăng tại thần trên thân, vô ngần vũ trụ lan truyền lấy thần uy năng. Từng tôn thần linh, từng vị thiên sứ, từng người loại, đều dùng nhất hoa lệ ngôn tử, ca ngợi thượng đế vĩ đại. Thần ánh sáng chói lọi rải đầy vô số thời không, vô số chiều không gian, vô số vũ trụ. Cùng thần bắt đầu so sánh, thần cái này bị người mang theo sa đọa tiền tố, bị người coi là tà thần chi lưu thượng đế, không hề nghi ngờ là ảm đạm vô quang. Cho nên thần mở vũ trụ, lại bắt tới tất cả chính thần tà thần, lợi dụng bản thân không gì làm không được lực lượng đem các thần toàn bộ đều biến thành thiên sứ, để các thần đi chinh chiến cái khác vũ trụ, đem hào quang của mình rải đầy tất cả thời không, chiều không gian, vũ trụ, gọi mình vinh quang cùng thượng đế cung cấp. Lucifer xem thấu thần ý nghĩ, cho nên mới sẽ nói ra vừa rồi cái kia lời nói, nhắc nhở vị này sa đọa thượng đế, coi như ngươi vinh quang phủ kín tất cả vũ trụ, có thể chỉ cần ngươi hướng tuấn hủ chư thần bên trong trí cao thần linh ạ dạ toát khuất phục, vậy ngươi liền vĩnh viễn không kịp nổi vị kia thượng đế. Bởi vì khuất phục là chỗ bẩn, là ném ra mặt, là cho dù vũ trụ khởi động lại, đảo ngược thời gian, cũng lau không đi, tại vị kia vị tất cả đại thần linh thần hệ trí cao người trong mắt cho cười. Sa đọa thượng đế có thể không để ý tới người hoặc thần cách nhìn, bởi vì người cũng tốt, thần cũng được, đối với thần đến nói đều là sâu kiến, đều là nhất niệm liền có thể thay đổi tư tưởng sinh vật, nhưng tất cả đại thần linh thần hệ trí cao người không giống, dù cho là thần không gì làm không được, cũng không có cách nào nhất niệm liền đem các thần tư tưởng ý thức vặn vẹo bao trùm. Lucifer biết mình sa đọa thượng đế biết được mục đích của mình, nhưng thần không quan tâm, bởi vì cái này, vốn chính là dương như a. Ta nói, quang ám cần phải tách ra. Không có cái gọi là khuất phục, càng không có cái gọi là đem cái này đa nguyên vũ trụ đưa ra ngoài, thượng đế không gì làm không được lực lượng đem toàn bộ vũ trụ chia làm sáng cùng tối lưỡng cực. Phía trên là vô hạn ánh sáng hải dương, thời gian lưu chuyển như nước chảy, tất cả tinh cầu, tạo vật đều bao phủ tại ánh sáng bên trong. Phía dưới là vô hạn hắc ám quốc gia, từng sợi tà thần ánh sáng chói lọi đan sen, mãnh liệt như tuôn trào không ngừng dòng sông đồng dạng, xuyên thấu từng cái không trùng hợp, không điệp ra thời không. Đưa chúng nó hủ hóa sa đọa thành âu hoan thời không, đem bọn nó biến thành tà thần thân thuộc nhạc viên. Mà tại hắc ám trung tâm, rộng lớn đáng sợ bờ lạch phả tổ mịp đem từng cái thời không giới hạn triệt để nuốt hết, từ khái niệm bên trên đem từng cái thời không kéo vào đến bản thân trong bản chất mặt, cấu kết lên vô tận đếm được thời không, gọi chúng nó lẫn nhau trùng hợp đan vào một chỗ, hình thành một cái tượng trưng cho hỗn loạn, vô thường, tội nghiệt thời không. À dạ toát ngay tại cái này vô thường thời không bên trong, chờ đợi lấy tất cả thời gian tuyến rơi xuống. Mỗi một đầu thời gian tuyến mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ lớn mạnh cái này vô thường thời không. Mà một khi thời gian tuyến đều rơi vào cái thời không này về sau, cái này bị sa đọa thượng đế sáng tạo ra đến vũ trụ liền sẽ triệt để hủy diệt. Cho dù là sa đọa thượng đế nghịch chuyển thời không, đem tất cả đều quay lại đến ban đầu giai đoạn, cũng vô pháp đem vũ trụ cứu vớt, bởi vì bị ạ dạ toát là siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, trong vũ trụ rộng khắp tồn tại đủ loại khái niệm. Đối với ạ dạ toát đến nói đều là hư vô mở mịt một giấc mơ, chỉ có thần cùng hỗn độn mới là chân thật nhất chân thực. Tự nhiên, những thứ này khái niệm đều không thể ảnh hưởng đến thần. Ta nói, chỉ là tốt, cần phải áp chế hắc ám. Trong một chớp mắt, toàn bộ vũ trụ, vô tận đếm được thời không, tia sáng đại tác, một nháy mắt liền ngăn chặn hắc ám. Lúc đầu ánh sáng cùng trong bóng tối cũng không có chia cao thấp, ai số lượng càng nhiều, ai liền càng mạnh, nhưng tại sa đọa thượng đế không gì làm không được lực lượng phía dưới. Ánh sáng cùng hắc ám liền có chia cao thấp. Tại trong vũ trụ này, ánh sáng khắc chế hắc ám, ngang hàng ánh sáng, cần càng nhiều hắc ám mới có thể nuốt hết. Mà vừa lúc, tại trong vũ trụ này, tất cả hô hoan, tất cả tà thần, đều bị phân chia đến hắc ám một phương, bọn chúng sẽ bị ánh sáng khắc chế, sẽ bị ánh sáng xua tan. Đàm phán không thành A. Ni ớ là tuất ở ạ dạ tuất khổng lồ thần khu bên trong, ngồi tại một viên kỳ quỷ hô hoan trên thế giới, hừ lên hải nhi trong trứng nước ca hát khủng bố đồng dao. Y y ẻ nha nhất nhất y y ẻ nha nha nhất nhất không không y nha nhất nhất nha nha nha nha nha nha a a a a a a. Tính trẻ con nhưng lại kinh khủng tiếng ca tại vũ trụ thâm không bên trong vang lên, vô số vặn vẹo tới cực điểm, hoang đường tới cực điểm, hỗn loạn tới cực điểm âu hoan thanh ca cùng ni ơ là tuật thanh âm, vang vọng hoàn vũ. Từng đoàn vô danh hắc ám chi giải xương lấy như nước thủy triều giống như biển hắc ám từ ạ dạ tuật trong thân thể trào ra, như là dòng biển đồng dạng xúc tu từ hắc ám thủy triều bên trong vươn ra, đón gió mà biến thành từng cái nhúc nhích, vô định loại hình cục thịt. Những thứ này cục thịt lấy cực nhanh tốc độ bao trùm tại hắc ám thủy triều mặt ngoài, tràn ngập mao mạch mạch máu cùng huyết thần kinh khối thịt đem hắc ám thủy triều biến thành hắc ám xào huyệt. Cục thịt trung tâm, một cái mọc da chạy xuống chất nhảy miệng rộng nữ tính nổi bật đi ra. Vạn vật chi mẫu, không thể giải thích. Ai nha, là thai nghén ngàn vạn con cháu bờ lách gót tốt theo hút xuống mùa gủ giặt tới à, ị ổp xô tọa đâu. Thần vừa dứt lời, từng cái quỷ dị tuyệt luân màu tím bong bóng ngủ xuất hiện. Những thứ này bong bóng vừa xuất hiện liền không ngừng tăng trị sinh sôi, bộc phát giống như chiếm cư ạ dạ tọa thân thể một cái góc. Vô số điên cuồng cùng chi thức xen lẫn thành sóng lớn vuốt phía trên ánh sáng vĩnh viễn ban ngày thời không, như vũ trụ biển cả số lượng nhiều chi thức thấm vào, y mắng mà nhanh chóng hủ hóa sa đọa toàn bộ thời không, đem thần kéo vào vô thường lại hỗn độn trung cực thời không bên trong, gọi tất cả tà thần đỉnh ạ dạ tọt đem nó ăn hết. Tuần thủ tam trụ thần thêm ạ dạ tọt, sa đọa thượng đế lần này cần lâm vào khổ chiến. Sớm tại sa đọa thượng đế thi triển ra bản thân không gì làm không được lực lượng thời điểm, Lù Sa ở liền trốn vào một cái nhỏ bé như vũ trụ chi dây cung đoạn thời gian bên trong. Chúng ta tiếp xuống, nên đi đem thánh tử mẹ xỉ ạ còn sót lại ở nhân gian, có thể cùng bất luận cái gì trí cao người khiêu chiến đồ vật lấy ra. Chương 449, đem thánh tử cho ta đi. Từng sợi tràn ngập hoang đường tà thần kia sáng đâm xuyên chân trời, đủ loại quỷ dị tuyệt luân, tính trẻ con không linh tiếng ca quanh quẩn ở cái tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh, mặc kệ là trên lam tinh người bịt lấy lỗ thai cũng tốt. Là đem phòng di ô lượng phóng tới lớn nhất cũng tốt, đều không thể kháng cự vang dội tấu ở bên hai, vang dội tấu dưới đáy lòng âu hoan đồng dao. Vô số bóng mờ, vô số điên cuồng, vô số, ngọ nghệ hỗn loạn lấy Thái Bình Dương tâm kia gương mặt khổng lồ làm trung tâm hóa thành màu đen tầng mây, bốn phía khuếch tán. Toàn bộ Lam Tinh, khắp nơi đều là một bộ tuần hủ tận thế trang cảnh. Bình thường đến nói, bất kỳ cái gì tinh cầu gặp được loại trình độ này ăn mòn, đã sớm biến thành tuần hủ thời không bên trong một viên. Trên cái thế giới kia tất cả sinh mệnh đều sẽ diệt tuyệt, chỉ có Âu Hoan thân thuộc, tín ngưỡng tuần hủ tà thần tín đồ mới có thể sống sót. Nhưng Lam Tinh dù sao không giống. Nó là sa đọa thượng đế chỉ định thiên quốc, liền xem như sau đó liền đã mất đi vị này không gì làm không được cũng không chỗ người không biết chiếu cố, bị vị này toàn trí toàn năng người bỏ đi như giày rách, nó vẫn là ánh sáng thế giới đỉnh điểm, rộng khắp tồn tại cùng vô số thời không bên trong quang minh hội bản năng hội tụ đến nơi này, cùng tà thần lực lượng làm đúng kháng. Trừ cái đó ra, Lam Tinh còn là rất nhiều thần hệ thần linh ánh mắt tụ vào địa phương, những cái kia thần hệ thần linh lưu lại từng cái có thể cùng thai nạn đối kháng thủ đoạn. Có lẽ những thủ đoạn này trực tiếp đối mặt ạ dạ toát lộ ra dị thường bất lực, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tuấn hủ đám tà thần hủ hóa thời không lúc sinh ra một chút xíu trùng kích, vẹn vẹn chỉ là tam trụ thần, ạ dạ toát cùng sa đọa thượng đế giao phong lúc lan đến gần một chút xíu thai nạn, những thủ đoạn này vẫn là có thể chống cự. Bất quá tay đoạn từ đầu đến cuối chỉ là thủ đoạn. Nếu như còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, cái tinh cầu này sớm muộn sẽ bị Âu Hoan các thần linh lực lượng cùng khái niệm triệt để hủ hóa, biến thành Âu Hoan thời không bên trong một viên, cuối cùng biết sa đọa đến trung cực thời không bên trong, trở thành ạ dạ tuật trong miệng đồ ăn. Chủ A, vạn dân đều làm môn đồ của ngươi, phụng cha, tử, thánh linh tên cho chúng ta tẩy lễ. Phàm ngươi chỗ phân phó chúng ta, đều giáo hơn chúng ta tuân thủ, ngươi thường cùng chúng ta cùng ở tại, thẳng đến thế giới cuối cùng. Gã lì ạ quốc. Sen hạ ông nhà thờ lớn trước mặt, từng tiếng ca ngợi chủ, ca tụng chủ thanh âm hội tụ vào một chỗ, cùng y y y nha nha Âu Hoan đồng giao đan vào một chỗ, lại đè xuống ở khắp mọi nơi Âu Hoan thanh âm, để các tín đồ không chịu đến tuần hủ tà thần ô nhiễm cùng xâm nhập. Chúng ta đến. Lù Sao dạo chơi tại gạ lì ạ quốc đầu đường, nhìn nơi xa ánh sáng vĩnh viễn ba ngày sen hạ ông nhà thờ lớn cùng kia từng cái nhóm lửa màu trắng ngọn nến, tại giáo đường trước mặt phát ra thành kính bài hát ca tụng các tín đồ. Mặc dù nói mấy ngàn năm qua, Giáo Hoàng Quốc Thủy Trung là thập tự giáo thánh địa, là vô số tín đồ trong suy nghĩ địa thượng thiên quốc. Tại hai vị trên mặt đất thiên sứ và ở về sau, tại bọn hắn cung phụng khăn liệm tỏ dị nổ cùng thí thần chi trùy phở lò rẹn sở về sau, địa thượng thiên quốc tên, có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng ở thánh tử mẹ xỉ ạ giáng lâm về sau, sen hạ ông nhà thờ lớn liền đã thành thập tự giáo tín đồ trong suy nghĩ một cái khác thánh địa. Có lẽ nó cũng không có vô số rung động đến tâm can lịch sử điện cố. Cũng không có từng vị mang theo thánh tên thánh nhân môn đồ lưu lại kinh điển nội tình. Nhưng bằng vào nó là thánh tử mẹ xì ạ sinh ra nơi, là đủ gọi bất luận cái gì thập tự giáo tín đồ đem nơi này coi là bản thân trong suy nghĩ một cái khác thánh địa. Thậm chí, tại thập tự giáo tín đồ trong lòng, sen hạ ống nhà thờ lớn so giáo hoàng quốc quan trọng hơn, càng thần thánh. Nếu như cứng rắn muốn tại giáo hoàng quốc cùng sen hạ ống nhà thờ lớn ở giữa hai chọn một, chỉ sợ vô số tín đồ biết không chút do dự lựa chọn sen hạ ống nhà thờ lớn. Tại tuần hủ tận thế sắp tới hiện tại, những thứ này tín đồ thành tín nhất không hẹn mà cùng hội tụ tại sen hạ ở nhà thờ lớn trước mặt, hát bài hát ca tụng, phát ra cầu khẩn nói. Cỡ nào thành kính tín ngưỡng, cỡ nào cố gắng ngâm sướng bài hát ca tụng, đối với bất luận cái gì thần linh đến nói, các ngươi cũng đều là có thể đáng giá khoe tồn tại, là sẽ bị thần linh chú ý đến sinh mệnh. Đáng tiếc các ngươi tín ngưỡng là thượng đế, là vị kia không gì làm không được, nhưng lại muốn làm gì thì làm thượng đế, vô luận các ngươi cỡ nào thành kính, vô luận các ngươi cỡ nào cố gắng, cũng sẽ không xuất hiện tại thần trong tầm mắt, càng sẽ không cứ gọi thần cảm động. Bởi vì thần chính là một cái sẽ không vì ngoại vật mà thay đổi thần. Nghe được lù sai ơ, từng đôi phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm thần, mặc dù có người nhận ra đây là củ củ cạn, cũng là lù sai ơ, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Đây chính là tín ngưỡng mang tới dũng khí, cho dù là bình thường nhu nhược không gì sánh được tín đồ, tại tín ngưỡng đụng phải xâm phạm thời điểm cũng sẽ không chút do dự cầm lấy đao kiếm đến để ăn mòn người trả giá thật lớn. Khởi tử hoàn sinh lũ sải ở, nơi này không phải ngươi cái kia đặt chân địa phương. Thánh mô Angelica đứng dậy, đối với lũ sải ở trách cứ. Mùi vị quen thuộc A. Là thiên quốc bên trong chư vị thiên sứ thường dùng từ ngữ, tại đi qua vô số năm bên trong, ta nghe được vô số cái đồng dạng trách cứ. Các ngươi liền không thể sửa đổi một chút ngữ khí của mình sao? Lucia ở trầm thấp cười một tiếng, sau đó nhìn Thánh Mô Angelica nói, hướng ngài gửi lời chào, sinh ra toàn trí toàn năng người tu nữ, thượng đế thiện tính chi mẫu. Ta lần này đến mục đích là thánh tử mẹ xì ạ lưu lại trên thế giới này, cho thần tín đồ lớn nhất lễ vật, cũng chính là thần nhục thân. Lớn mật. Thần tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn không vì thần chửi bới mà thay đổi. Từng cái từ đầu đến cuối đều ca tụng thượng đế tín đồ cũng nhịn không được nữa giận dữ mắng mỏ lên, lù sai ở, ngươi cũng dám thăm dò chủ lưu tại trên thế giới này cuối cùng vết tích. Khinh nhẫn, đây là khinh nhẫn, lù sai ở, là chủ tạo vật ngươi, cũng dám khinh nhẫn chủ thân thể, ngươi liền không sợ chủ ta chấn nộ, đưa ngươi lại một lần nữa từ trên thế giới này xóa đi sao. Nhân tử chủ khoan thứ ngươi tội, gọi ngươi từ tử vong trong bóng tối trở về ánh sáng thế giới, thế nhưng là, lù sai ở ngươi không những không biết cảm ơn. Ngược lại ý đồ thăm dò chủ khổ thân, chủ biết trừng phạt ngươi, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Từng tiếng văn hỏi, từng tiếng giận dữ mắng mỏ, đem lù sở trực tiếp nuốt hết. Đáng tiếc, không có lực lượng người ngôn ngữ là tái nhận, lại lửa giận ngập trời, không cùng chi xứng đôi lực lượng, cũng vô pháp đem người sống tiêu chết. Đối với lù sở đến nói, những thứ này chửi mắng cùng giận dữ mắng mỏ, bất quá là một trận gió nhẹ, thổi bất động thần một sợi lông, căn bản là không cần để ý. Thần nhìn xem Thánh Mô Angelica, khẽ cười nói. Thánh tử Messia nói, các ngươi cầu, tất yếu cho các ngươi tìm, tất yếu tìm được, các ngươi gõ, tất yếu cho các ngươi mở. Bởi vì phàm là cầu, liền nhất định được đến, tìm, liền tất tìm tới, đập đập, liền tất cho hắn mở. Đã từng bởi vì Messia gánh vác trong nhân thế tất cả chi tội mà được cứu vớt thế giới lần nữa đối mặt tận thế nguy cơ, sa đọa thượng đế cùng ạ dạ tọt tại vô số thời không bên trong giao thủ, nó nhắc lên chiến tranh nuốt hết cái này đến cái khác thế giới. Lam Tinh mặc dù là chư thần nhìn chăm chú địa phương, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Thánh Mô Angelica A, đem thánh tử mẹ xỉ A nhục thân giao cho ta, để ta thu hoạch được thần cái kia không gì làm không được lực lượng, đem thế giới này từ hai vị trí cao người chiến tranh vũng bùn bên trong cứu thoát ra đi. Chương 450, lan tràn đến thời gian cuối vĩnh thế chiến tranh. Mê hoặc, đây là tại mê hoặc, vĩ đại thánh Mô Angelica ở trên, ngài tuyệt đối không nên chịu lũ sợ dụ hoặc. Đem thánh tử mẹ xì a nhục thân giao cho thần, thần là truy thiên thiên sứ, là nói láo người, là người khích bác, là kẻ phản bội. Ngươi đem thánh tử mẹ xì a nhục thân giao cho thần về sau, thần chắc chắn sẽ không đem chúng ta thế giới này từ trí cao người trong chiến tranh giải cứu ra, nói không chừng hắn biết trái lại đem chúng ta thế giới này đánh vào vực sâu vạn trượng bên trong. Lucifer nói dứt lời về sau, Angelica còn chưa cân nhắc tốt, liền có tín đồ gấp rút phản đối. Mặc dù nói dối người, người khích bác chỉ đều là cổ xà xạ tản, nhưng đối với hắn đến nói, lũ xà ở cùng xạ tản cũng không có bao nhiêu khác nhau, bọn hắn đều là chủ tạo vật, lại phản bội chủ. Vĩ đại Angelica thánh mẫu đại nhân, chúng ta tuyệt đối không e ngại tử vong, cho dù là thế giới hủy diệt, cũng tuyệt không cho phép thánh tử nhục thân bị khinh nhẫn. Lan ra ngoài, lũ xà ở, nơi này không hoan nên ngươi, ngươi cho chúng ta lan ra ngoài. Lan ra ngoài. Lan ra ngoài. Từng cái tín đồ tại sen hạ ở nhà thờ lớn trước mặt sao động. Dân không sợ chết làm sao chết sợ chi, những thứ này tín đồ liền chết còn không sợ, làm sao lại sợ hãi lũ sợ huy danh. Nhưng sen hạ ở nhà thờ lớn trước mặt tín đồ đến hàng vạn mà tính, sao động tín đồ cũng chỉ có mấy trăm, càng nhiều tín đồ tại nghe xong lũ sợ sau trực tiếp trầm mặc. Lũ sợ đòi hỏi thánh tử nhục thân là khinh nhẫn, có thể thần nói có thể đem chúng ta thế giới từ hai vị trí cao người chiến tranh vũng bùn bên trong cứu thoát ra. Ở thời điểm này có thể ở đây cầu nguyện, đều là thượng đế thành kính tín đồ, có thể cho dù là thành kính tín đồ, đối mặt tín ngưỡng cùng sinh mệnh mình lựa chọn, giống như sinh mệnh mình cũng muốn quan trọng hơn một chút. Không, không phải mình sinh mệnh quan trọng hơn một chút, là chủ nói, các ngươi cầu, tất yếu cho các ngươi, chúng ta chỉ là tại quán triệt chủ lý niệm. Đây chính là chủ cứu non, là thánh tử dùng sinh mệnh gánh vác tất cả tội nghiệt sau cứu vớt xuống tới cứu non. En giờ lì cả thánh mẫu thở dài một tiếng, bất quá trong nội tâm nàng cũng không cái gì phẫn nộ cảm xúc, bởi vì cứu vớt dạng này cứu non, chính là thánh tử Messi ạ tâm nguyện. Thánh tử Messi ạ nhục thân ngay tại trong giáo đường. Tất cả mọi người coi là thánh tử Messi ạ nhục thân chuyển rời đến giáo hoàng quốc bên trong, nhưng chỉ có giải rác mấy người mới biết được, thánh tử nhục thân vẫn luôn tại sen hạ ổng nhà thờ lớn. Sinh tại đây, lớn ở đây, chết bởi đây. Nàng thoại âm rơi xuống, lập tức kích thích nhiều tiếng hô kinh ngạc. En giờ lì cả thánh mẫu. En giờ lì cả đại nhân. Từng cái tín đồ không hiểu nhìn xem vị này thánh mẫu, sắc mặt lo lắng muốn khuyên can nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên can. Nếu như biến thành người khác nói cho lũ sở thánh tử nhục thân chỗ, dù là người này là giáo hoàng S.C.T. John 12, chỉ cần hắn dám mở miệng nói ra thánh tử nhục thân chỗ, những thứ này liền chết còn không sợ tín đồ đều sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tuấn đạo. Nhưng lúc này mở miệng chính là thánh mẫu En giờ lì cả, là thánh tử Messi a mẹ ruột. Nàng tại thập tự giáo bên trong địa vị cao hơn tất cả người cùng linh, cho dù là giáo hoàng dạng này người phát ngôn, cho dù là mẹ tạ chồng dạng này có nhỏ rổ và danh xương thiên quốc quân vương, ở địa vị bên trên đều muốn thấp hơn thánh mẫu En giờ lì cả. Trừ thánh phụ, thánh tử, thánh linh bên ngoài, thánh mẫu là lớn nhất. Ha ha. Lu sở cười khẽ một tiếng, không có đi xem thánh mẫu En giờ lì cả như thế nào cùng tín đồ bằng giao, liền thân ảnh sâu kín đi vào sen hạ ở nhà thờ lớn bên trong. Có tín đồ ý đồ đưa tay ngăn cản, nhưng bọn hắn tựa như là tại hai cái lẫn nhau không gặp nhau thế giới bên trong đồng dạng, ngươi quấy nhiễu không đến ta, ta đương nhiên có thể làm nhiễu đến ngươi. Sen hạ ông nhà thờ lớn bên trong, thánh tử Messi ạ khô cạn nhục thân tựa ở một tòa trên thập tự giá, thần giang hai cánh tay, trong đó một cái bả vai biến hình đứng thẳng rồi, thần bàn tay cùng trên mặt bàn chân lưu lại hình tròn vết thương, bên trong máu tươi đã sớm ngưng tụ. Mặc dù thần đã chết rồi, nhưng cái này bất hủ thi thể để mỗi một cái nhìn thấy thần người đều không khỏi phát ra nghi vấn, thần thật là chết mà không phải ngủ sao. Đây chính là thánh tử Messi ạ lưu cho thần tín đồ lớn nhất lễ vật à, là cho dù là đối mặt tất cả đại thần linh thần hệ trí cao người, vị cách thứ nhất tồn tại, thập tự giáo cũng có thể khiêu chiến một cái, không đến mức lập tức diệt vong lễ vật. Mà bây giờ thần là ta. Trong nháy mắt, một màn kia bôi tái nhợt màu sắc liền thoát ly vũ xà thần cụ cụ cản thân thể. Như cái bóng đồng dạng tràn vào thánh tử Messi ạ lưu tại thế giới này nhục thân bên trong. Thần thoát ly vũ xà thần cụ cụ cản thân thể, lựa chọn sống nhờ tại thánh tử Messi ạ trong nhục thể. Trong nháy mắt, thánh tử Messi ạ trên da liền nhiễm lên một vòng tái nhợt. Cảm thụ được bộ thân thể này bên trong cái kia ẩn chứa, không gì làm không được lực lượng, thần nở nụ cười. Nên quay về, viễn cổ trên mặt đất quân vương, ố giờ mẹ thần hệ chủ thần, vũ xà thần cụ cụ cản bệ hạ. Lấy lũ xa ở làm trung tâm. Một cỗ không gì làm không được lực lượng phát ra, bao trùm vũ xà thần cụ cụ cản thân thể. Trong chốc lát, vô số nguyên thủy thánh ca tại giáo đường bên trong vang vọng, xuyên thấu thời không thần thánh tế lễ, một đầu xoay quanh tại châu Mỹ mặt đất, vượt ngang mấy cái văn minh, bị vô số chủng tộc cùng bộ lạc đồng thời coi là chủ thần, như nắng gắt đồng dạng phổ chiếu mặt đất vũ xà thần cụ cụ cản lại lần nữa trở về. Trở về sau cụ cụ cản thu nhỏ lại bản thân thần khu, không đến mức đem giáo đường nứt vỡ. Đem bản thân tồn tại hiện ra ở châu Âu trên mặt đất, vẹn vẹn dựa vào thánh tử Messi ạ lực lượng, chỉ sợ không có cách nào chiến thắng sa đọa thượng đế cùng ạ dạ toàn đi. Thánh tử Messi ạ lực lượng lại không gì làm không được, bản chất cũng là trí cao một cấp lực lượng, cùng cái khác thần hệ bên trong trí cao người cung cấp, liền xem như lũ sở điều khiển lấy thần lực lượng, tối đa cũng chính là cùng sa đọa thượng đế, ạ dạ toàn đánh một trận lan tràn đến thời gian cuối vinh thế chiến tranh. Mà cái này, cùng lũ sở cùng thần nói, khác rất xa a. Đương nhiên không vẹn vẹn là dạng này a, ha ha. Cơ hồ tại thần thoại âm rơi xuống đồng thời, không gì làm không được lực lượng lần nữa phát động, từng sợi ánh sáng chói lọi từ thần trên thân kích xạ ra ngoài, một sợi rơi vào phương Đông Thái Sơn đỉnh chót, tiến vào một mảnh trắng xóa thời không bên trong, một sợi rơi vào ổ lỉm phủ Thánh Sơn phía trên, trốn vào trong cõi u minh không thể biết trong thế giới, một sợi quay lại thời gian đầu nguồn, rơi vào thế giới còn chưa mở, còn là một mảnh nước chảy hỗn độn bên trong, một sợi xuyên qua thời. Gian Trường Hà rơi vào thời gian này cuối cùng, một tôn nằm tại vũ trụ chi hải ngủ say, rốn bên trong mọc ra hoa sen im lặng thần linh trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được quen thuộc, không gì làm không được lực lượng, những thứ này ở vào vô số thần linh thần hệ đỉnh trí cao người, không hẹn mà cùng đem ánh mắt của mình tập trung đến lũ sở trên thân. Lũ sở vừa cười vừa nói, những cái kia tại bên ngoài bàn cờ, quan sát thế cuộc trí cao đám người à, thế giới này là các ngươi ánh sáng chói lọi đã từng đặt chân qua địa phương. dạng này tùy ý hai đại chí cao tồn tại đem cái này thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thật được không? Chương 451, một bức tranh khai thiên. Tựa hồ là đang đáp lại lũ sở không gì làm không được lực lượng, lại tựa hồ là cảm thấy dù sao cũng là bản thân đã từng lưu lại qua dấu vết địa phương, không nên cứ như vậy vô duyên vô cớ quấn vào hai đại chí cao người trong chiến tranh. Ai ba? Ai cập trên mặt đất, thở dài một tiếng, tại trong một chớp mắt, vang vọng Lam Tinh, vang vọng Mênh Mông Tinh Hải, vang vọng vô hạn đa nguyên đa chiều vũ trụ. Đây là thanh âm gì? Đang bị cái kia từ nơi sâu xa đầy trời tán loạn Âu Hoan thanh ca, Âu Hoan đồng giao cha tấn sắp tinh thần thất thường, lý trí sụp đổ làm tinh nhân loại nghe được cái này âm thanh thở dài liền cùng ăn cái gì thuốc thập toàn đại bổ đồng dạng, toàn thân tinh thần đều thoải mái. Có thể không thoải mái sao? Ảnh ma vong đối mỗi người đều phóng thích một cái tinh thần chúc phúc, đừng nói là sớm bị nghe nhầm cha tấn sắp sụp đổ người, liền xem như người bình thường, bị chúc phúc cũng sẽ tinh thần chấn động, toàn thân thần thanh khí sảng. Nhưng trên Lam Tinh người cũng không biết những thứ này, bọn hắn chỉ cảm thấy tại cái kia thở dài một tiếng về sau, từ nơi sâu xa vang dội tấu Âu Văn thanh âm biến mất vô tung vô ảnh, một cô ấm áp lực lượng từ tinh thần của mình bên trên thân thể tràn ra ngoài, toàn thân thoải mái lợi hại. Chẳng lẽ có thần linh bắt đầu che chở chúng ta rồi? Cái này nhận biết vừa nhô ra, liền để bọn hắn mừng rỡ như điên. Đợi đến, rốt cục đợi đến, ta thần A, ngươi rốt cục giáng lâm, chúng ta rốt cục đợi đến ngươi. Từ chư thần giáng lâm bắt đầu, bọn hắn Lam Tinh liền kinh lịch nhiều lần nguy cơ, nhưng mỗi lần nguy cơ đến thời điểm đều có thần linh giáng lâm, che chở tín đồ, đem tà thần lực lượng từ chối ở ngoài cửa, đến mức trong lòng bọn họ sinh ra một loại ảo giác, cảm giác chính mình là người được thần phù hộ, là thần linh sủng nhi. Là dù là gặp được lại nhiều nguy hiểm, thần linh cũng không biết ngồi nhìn mặc kệ người. Có thể nói, tại sao đoạ thượng đế đem bọn hắn thế giới này kéo vào bản thân sáng tạo trong vũ trụ, đem kia từng cái thần linh đều bắt lên đi biến thành hắn thiên sứ trước đó, rất nhiều người nội tâm bên trong cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Tận thế đến, thần linh cứu thế, trong thần thoại, không đều là nói như vậy, trong hiện thực, không đều là dạng này diễn sao. Nhưng khi sao đoạ thượng đế đem toàn bộ hệ mặt trời đặt vào bản thân sáng tạo trong lòng bàn tay, đem từng cái thần linh đều bắt lên đi biến thành thần thiên sứ, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi. Thần linh đều bị bắt, các thần còn thế nào cứu thế? Mà về sau vũ trụ bị chia làm quang ám lưỡng cực, hai đại chí cao người lấy vũ trụ vì chiến trường, đánh một trận kéo dài đến thời gian cuối vĩnh thế chiến tranh, dạng này phát triển, để bọn hắn sợ hãi không thôi, để bọn hắn chân chính khủng hoảng. Lúc này toát ra một tôn thần linh đi ra, hư hư thực thực muốn che chở làm tinh, hư hư thực thực muốn trọng chỉnh núi sông. Không biết bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng ca tụng. Phiền phức của chúng ta lớn. Ngồi tại ạ dạ tuất thần khu phía trên, Nì ơ là tuất rụt lại đầu, hiện lộ ra bản thân tà thần hình thể, xuyên qua từng tầng chiều không gian, xuyên qua trùng điệp thời không, đến thiên địa huyền hoàng bên ngoài, trở về chân thực hỗn độn bên trong, chỉ là làm thần xuất hiện tại vũ trụ biên giới lúc, mới phát giác vũ trụ bên ngoài, không biết lúc nào bị một mảnh hỗn độn sông bao khỏa. Sa đoạ thượng đế sáng tạo cái vũ trụ này, ở trong nước vô tri vô giác chảy xuôi, không biết từ nơi nào đến, lại không biết đi hướng chỗ nào. Thế giới này mặc dù không phải chúng ta chỗ tạo, nhưng cũng không nên như vậy diệt vong. Thoại âm rơi xuống tiếp theo trong nháy mắt, thời gian như mặt nước ngưng kết, vũ trụ sao trời như vẽ tĩnh mịch. Từng đạo vạn màu tường thụy, từng đạo đạo đức thánh ngôn từ xa xôi phương đông đông nhạc Thái Sơn đỉnh chóp lưu truyền tới nay, ngưng tụ thành một bức quẻ càn. Quẻ càn bay ra Lam Tinh, vượt qua vũ trụ tinh hải, vượt qua ánh sáng thế giới. Lọt vào đại biểu vũ trụ trùng cực lại vô thường thời không bên trong, lọt vào ạ giả tọt như bờ lệch phả tổ mịp vĩ nạn thần khu phía trên. Càn vì bắt quái thứ nhất quẻ, đại biểu trời, một bức tranh vì quẻ càn thứ nhất bút. Là coi đây là phục hy, một bức tranh khai thiên. Sau một khắc, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nhìn, không thể diễn tả, không thể lý giải ạ giả tọt cùng rất nhiều gờ dịch đâu hoan, ổ ủ tờ gốt, tam trụ thần tất cả đều bị cái này một bút thay đổi bản chất. Gọi là người e ngại, khủng hoảng. Không thể nào hiểu được mù quáng si ngu, vặn vẹo sa đọa bản chất bị tan vào vũ trụ mênh mông bên trong, trở thành bóng đêm vô tận một bộ phận, mặc dù y nguyên cứ gọi người e ngại, gọi người sợ hãi, lại không còn là không thể diễn tả, không thể lý giải. Cái kia quấy đến vô số người không được sống yên ổn, tinh thần sụp đổ, thất thường Âu Hoan thánh ca, đồng giao biến thành vạn vật tự nhiên từng sợi rộng khắp tồn tại thanh âm, giống như cái kia đại hạ thiên lý mặt biết biết đều, mặc dù khiến người chán ghét phiền, lại sẽ không để người tinh thần sụp đổ, lý trí rối loạn. Trời hướng một trung điểm tạo hóa, người tại tâm bên trên lên kinh luân. Hy hoàng một bức tranh khai thiên, đem không biết lại không thể danh trạng hỗn độn mở thành nhân loại có thể lý giải vũ trụ và tượng. Từ nay về sau, Âu Hoan đám tà thần mặc dù vẫn như cũ là cao mạc đáng sợ, mặc dù gọi người e ngại, lại không còn là không thể chạm đến, không còn là chạm vào đã điên. Nha! Từng sợi khác ánh sáng chói lọi từ ổ lỉm phủ Thánh Sơn đỉnh chạy xuôi xuống tới. Đây là vô hạn trí cao ánh sáng chói lọi, là vạn vật vạn tượng mở đầu ánh sáng chói lọi, là bản chất vô pháp nói, giáng lâm hiển hóa vì thứ nhất nguyên nhân siêu việt nguyên thủy thần sáng tạo hỗn độn cùng trật tự lúc ánh sáng chói lọi. Một tôn nắm giữ thon dài màu xám sợi dâu lão nhân, đứng tại ổ lỉm phủ Thánh Sơn trên đỉnh núi. Cơ dân ổ, cổ Hy Lạp mật giáo trong thần thoại tôn thứ nhất thần linh, sáng sinh vũ trụ thứ nhất nhân, thần tại cái gì đều không có, liền hỗn độn đều không có trong hư vô sáng tạo vô hạn ai quá ngươi cùng hỗn độn chẳng, cũng dựng dục ra ban sơ chi thần pháp niết này, làm pháp niết này sẽ mở hỗn độn, để vũ trụ sinh ra. Tại toàn bộ thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết, thần là chân chính, vị cách thứ nhất thần linh. Các ngươi muốn đánh, ta cho các ngươi sáng tạo một cái sân khấu, các ngươi ở bên trong đánh cái thật tốt. Lão nhân đứng tại tuyết lớn từ từ trên đỉnh núi, đối bầu trời vây tay một cái. Trong chốc lát, trừ Lam Tinh, hệ mặt trời bên ngoài, những cái kia đã sớm như mặt nước ngưng kết, đã sớm như vẽ tĩnh mịch vũ trụ bắt đầu về lan. Mở ra giới hạn tại co vào, sẽ rách vật chất một lần nữa ngưng tụ, từng khỏa sao trời, từng cái thời không, đều tại về lan quá trình bên trong ầm vang đổ sụp, hóa thành từng đoàn ban sơ hỗn độn, cuối cùng tính cả Sa Đoạ Thượng Đế cùng Đông Đảo Âu Hoan Tà Thần cùng một chỗ, treo cao ở chân trời, như trứng gà. Ngươi để vũ trụ quay về hỗn độn, vậy ta liền lại mở một lần là được, mở vũ trụ, đối với toàn chi lại toàn năng ta đến nói, chỉ bất quá một ý niệm sự tình. Sa Đoạ Thượng Đế hành tẩu ở hỗn độn phía trên, chỉ vào hỗn độn nói. Ta nói, phải có ánh sáng. Ai? Vô biên vũ trụ chi hải bên trên, một đóa hoa sen nở rộ, đem ánh sáng mang đại tác hỗn độn hút vào trong đó, lại chậm rãi khép lại, sau đó rơi vào một tôn giống như chưa tỉnh, phảng phất giống như chưa tỉnh thần linh rốn phía trên, nụ hoa chấm nở. Mà vị này thần linh tựa hồ vẫn tại trong ngộng, chưa hề tỉnh lại. Chương 452, dư ba. Được cứu, chúng ta được cứu, cảm tạ chư vị trí cao thần linh, từ nay về sau ta chính là các ngươi thành tín nhất tín đồ nha. Lam Tinh trên mặt đất, nhìn xem đen như mực, nhưng lại bị sao trời cùng ánh trăng thắp sáng bầu trời đêm, vô số người kém chút nước mắt vọt ra đến, kém chút khóc không thành tiếng. Có nhiều thứ, là chỉ có đã mất đi mới biết được chân quý, mà có nước mắt, là trở về từ cõi chết mới có. Trong nháy mắt này, Lam Tinh nhân loại đối với thần linh cảm kích cùng tín ngưỡng đạt tới mát trị số. Rất nhiều bởi vì thần linh không tại hiện ra thần tích mà tín ngưỡng có chỗ biến mất người một lần nữa kiên định đối với thần linh tín ngưỡng. Mà rất nhiều không có thông lưới không có mở điện xem man hoàng chi địa người cũng bởi vì trận này lòng trọng mà hoa lệ chiến tranh, vùi đầu vào chư vị trí cao người ôm ấp. Mặc dù làn da đen như mực, không có nhiều văn hóa, còn lười các thúc thúc không biết những thứ này trí cao người kêu cái gì, nhưng bọn hắn mình có thể cho bọn hắn đặt tên A. Trong lúc nhất thời, cái gì cụ giản tử, tia sáng người. Ngũ thần linh loại lung ta lung tung thần danh tại châu Phi đen bộ phận thổ địa bên trên lưu hành. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Đông Doanh, Vũ Trụ Quốc, Hy Lạp, Ai Cập, nước Mỹ các quốc gia thủ lĩnh tại thật tốt ngủ một giấc sau tập hợp một chỗ, dự định quy phạm một cái Lam Tinh nghiên cứu khoa học, cấm tiệt bất luận cái gì nhằm vào thần linh nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Lúc đầu dựa theo lệ cũ, Bắc Âu năm nước cùng bọn hắn tiểu đệ Ma Hùng Quốc cũng hẳn là gia nhập vào. Nhưng cân nhắc đến chư thần hoàng hôn về sau, Bắc Âu chư thần cơ hồ chết hết. Mà còn lại rừng rậm chi thần vái đã hư hư thực thực tại đại lục mới bị tà thần xử lý, phục cứu chi thần Vali thì bị Sa Đoạ Thượng Đế bắt lên đi, đến nay đều không có trở về, Bắc Âu năm nước đã từ sự thực bên trên bị đá ra thế giới cường quốc chi lệ. Cho nên trận này chỉ thuộc về thế giới cường quốc hội nghị, đương nhiên không biết dẫn bọn hắn chơi. Đến nỗi Ma Hùng Quốc, nếu như không phải Bắc Âu năm nước cứng rắn muốn mang lên bọn hắn, quốc gia này từ vừa mới bắt đầu liền không có tham dự vào cơ hội, bọn hắn sớm giống như nước Mỹ. Làm một đầu vui vẻ cá ướp muối, ở một bên quan sát thế giới biến đổi. Không, chuẩn xác mà nói là lúc trước nước Mỹ, hiện tại nước Mỹ thế nhưng là tân tấn cường quốc, ôm vào vũ xà thần củ củ cản bắp đùi bọn hắn, đã có tư cách tham gia lần này hội nghị. Trong hội nghị, Hy Lạp kiên quyết đưa ra muốn cấm chỉ tất cả nhằm vào thần linh nghiên cứu khoa học thí nghiệm, mặc kệ là cái gì danh nghĩa, cũng mặc kệ là quốc gia nào, chỉ cần nó dám vào hành châm đối với thần linh nghiên cứu khoa học thí nghiệm, Newton làm cái gì thần nhân tạo. Phục chế thần, các nước đều muốn liên hợp cùng một chỗ đối bọn hắn tiến hành chế tài, lúc cần thiết, có thể vận dụng vũ lực, để nó biết có nhiều thứ là không thể đụng. Đề nghị này một khi đưa ra, lập tức nhận các quốc gia thủ lĩnh đồng ý. Không có cách, nước Mỹ thần nhân tạo thí nghiệm đem bọn hắn làm sợ, đầu tiên là lũ sở chơi đùa, tận lực bồi tiếp Sa Đoạ biểu diễn bắt đầu từ số không sáng tạo vũ trụ, ạ giả toát cũng không cam chịu tịch mịch, đi ra chơi một cái vinh thế chiến tranh. Nếu không phải cuối cùng tất cả đại thần linh thần hệ trí cao tồn tại xuất thủ thu thập tàn cuộc, hiện tại bọn hắn còn tại bị Âu Văn Thánh ca trả tấn, liền đi ngủ đều ngủ không ngon. Cái này đề nghị thông qua về sau, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn đưa ra mới đề nghị, như vậy tiếp xuống, chúng ta trên Lam Tinh những tà thần đó nên như thế nào xử lý? Hắn vừa dứt lời, trong phòng họp liền yên tĩnh như gà. Các vị, thấy cảnh này, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn bất mãn gõ xuống cái bàn, sự kiện lần này kém chút diệt tuyệt Lam Tinh tai nạn thế nhưng là chiếm cư tại nước Mỹ thổ địa bên trên Sa Đọa Thượng Đế tạo thành, đã có một lần tức có lần thứ hai, mọi người cũng không hy vọng một lần nữa loại trình độ này tai nạn đi. Ta hy vọng các quốc gia có thể chân thành hợp tác, cộng đồng đem tà thần phong ấn, vì thế chúng ta Ai Cập nguyện ý thuyết phục sẽ khờ mẹ đại nhân tham dự vào hành động lần này bên trong, còn biết chọn lựa ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ phối hợp các vị tác chiến. Ban sơ thời điểm, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn đối với tà thần sự kiện cũng không để ý. Bởi vì tà thần lại không có chiếm cứ tại Ai Cập thổ địa bên trên, liền xem như đại lục mới vị kia tà thần trừ không xong, nhiều nhất chính là đầu tư trôi theo dòng nước, có lẽ thị trường chứng khoán sẽ động cọ rửa một cái. Kinh tế biết nguy cơ một cái, nhưng chỉ cần sẽ khờ mẹt vị này thần linh vẫn còn, Ai Cập còn là thế giới cường quốc, sớm muộn liền có thể khôi phục lại. Tương phản, nếu như tại khu trục tà thần quá trình bên trong, sẽ khờ mẹt phạm là ra một ít chuyện, Ai Cập liền xong, quốc tế thế cục cũng không tin tưởng công lao, không cùng chi xứng đôi thực lực, tự nhiên lấy không được tới xứng đôi địa vị. Nhưng sự kiện lần này nói cho hắn, ngươi cho rằng tà thần không có chiếm cứ tại thổ địa của ngươi lên ngươi liền không sao. Tà thần nói cho ngươi, nằm mơ. Ta điên lên toàn bộ Lam Tinh đều sẽ không có. Sinh ra loại này nhận biết về sau, Cờ Lệ Mèn lập tức liền vội vàng sao động lên, phải biết, Lam Tinh thổ địa bên trên nhưng còn có không ít tà thần tồn tại, vạn nhất ngày nào cái nào tà thần nhảy nhót một cái, Lam Tinh nói không chừng liền không có. Những đầu nào khác cũng có đồng dạng nhận biết, cũng minh bạch tà thần chính là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom, không đem những này bom trừ bỏ rơi, lúc nào cũng có thể đem nhân loại nổ diệt vong. Mà hắn sở dĩ ném ra ngoài sẽ khơ mét, chính là muốn nói cho các quốc gia thủ lĩnh, ta Ai Cập đều đem thần linh mời đi ra, các ngươi tổng không có ý tứ lại cất giấu nắm bắt đi, có bài tẩy gì toàn bộ đều vứt ra đi. Đến nỗi sẽ khờ mẹt chỉ có thần linh thân phận, không có thần linh thực lực điểm ấy, ai biết được. Các nước đem át chủ bài lộ ra đến về sau, coi như biết sẽ khờ mẹt là hào nhoáng bên ngoài sắc giống lại có thể thế nào. Có thể đánh ta sao? Hy Lạp Tổng thống Ả Kỳ Mì S suy tư một chút liền tiếp lời nói. Chúng ta Hy Lạp sẽ để cho có thể đồ thần thánh đấu sĩ cổn lũ tham dự vào lần hành động này bên trong. Trừ cái đó ra, chúng ta đồng dạng biết chọn lựa ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ phối hợp các vị tác chiến. Nói xong, hắn thở dài, ai, nếu như không phải tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ tại cùng Sa Đọa Thượng Đế trong chiến tranh tử vong, mà Ảt Đệ Na điện hạ có càng trọng yếu hơn sự tình muốn xử lý, chờ thần xử lý xong, ta biết thỉnh cầu thần gia nhập vào lần hành động này bên trong đến. Ả Kỳ Mỹ S đầu tiên là nho nhỏ nâng lên một cái cồn lũ thực lực, đem hắn mang lên thần linh một cấp địa vị đến, lại cùng mọi người tố khổ. Không phải chúng ta Hy Lạp cùng thần linh không có liên hệ, cũng không phải chúng ta Hy Lạp cất giấu nắm bắt không thả ra át chủ bài, là thần linh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chờ thần làm xong, tự nhiên sẽ tham dự vào lần hành động này bên trong. Đến nỗi thần sự tình gì đem làm xong việc, đương nhiên là thần lúc nào tham dự vào lần hành động này bên trong đến chính là cái gì thời điểm đem làm xong việc. Nếu như một mực không có tham dự vào lần hành động này bên trong, vậy khẳng định là các ngươi hành động tốc độ quá nhanh, vĩ đại Ảt Đệ Nạ điện hạ tới không kịp tham dự vào chuyện lần này bên trong tới. Vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạ Huy nghe vậy trong mắt hơi híp, có chủ ý. Hắn vừa cười vừa nói, hôm qua vĩ đại Hy Hoàng lấy một bức tranh khai thiên, trọng thương tuần hủ tà thần, cứu vớt cái vũ trụ này, chúng ta cơ tử lão tổ tông đã tiến đến thiên giới hỏa vân động bên trong triều bái vĩ đại Hy Hoàng. Tại trước khi đi, hắn lấy bắt quái chi thuật làm một lần xem bói. Biết được chúng ta có khu trục tà thần động tác, hắn nói cho ta, làm chúng ta khu trục tà thần hành động gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ ra tay cứu viện. Chương 453, dư 3. Các ngươi lão tổ tông cơ tử thiên giới hỏa vân động đi triều bái Hy Hoàng rồi. Còn là hôm qua đi. Có phải hay không có chút quá khéo, sẽ không phải là biết chúng ta hôm nay biết đưa ra cái này đề án, cho nên trước giờ chạy trốn đi, các ngươi thật giống như là cái thần đều biết bói quẻ đi. Các quốc gia thủ lĩnh trong lòng suy nghĩ. Nhìn Ân Dạ Huy ánh mắt có điểm gì là lạ, bất quá bọn hắn đối với vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạ Huy lời nói bản thân đổ không có gì chất vấn. Mặc dù cơ tử lão tổ tông chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng đối phương tại vũ trụ quốc sắp vong quốc diệt chủng thời điểm đi ra ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa, đã nói rõ hắn cùng vũ trụ quốc có không tầm thường quan hệ. Từ hôm qua phụ tá đoàn phân tích đến xem, hôm qua phát ra âm thanh 4 vị trí cao bên trong, hoàn toàn chính xác có một vị là Hy Hoàng khả năng lớn nhất. Mà dựa theo phương Đông phong tục tập quán dân tộc thần thoại, cơ tử đi bái kiến Hy Hoàng cũng nói còn nghe được, dù sao bọn hắn thời đại kia đều bái Hoa Hoàng, lại nhiều bái hoa hoàng ca ca hy hoàng cũng hợp tình hợp lý. Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xạ Mùn nhìn xem mọi người trầm mặc, suy tư một chút, liền tiếp tại Vân Giải Hương đằng sau nói, trận này hội nghị kết thúc về sau, ta sẽ đi thỉnh cầu dưới cô đại thần quan gia nhập vào trận này hành động bên trong, nhưng đại thần quan chức trách là thủ hộ đông doanh, chưa hẳn chịu rời khỏi, cho nên ta cũng không dám cam đoan dưới cô đại thần quan nhất định sẽ gia nhập vào trận này hành động bên trong tới. Cùng quốc gia khác thủ lĩnh cùng siêu phàm giả có mật thiết không liên lạc được đồng dạng, bọn hắn đông doanh dưới cô đại thần quan trước kia động một chút lại hôn mê bế quan, cùng hắn liên hệ cũng không nhiều, mà lại đối phương tại đông doanh nội bộ địa vị còn tại bản thân cái này thủ tướng phía trên, dây cổ có đi hay không, thật không phải hắn định đoạt ta. Cơ lệ mình nghe vậy chừng Tạ Gạ Hòa Mạ Xạ Mùn liếc mắt, chưa hẳn. Ta Ai Cập đều đem thần linh mời đi ra, ngươi cùng ta nói các ngươi dưới cổ đại thần quan chưa chắc sẽ gia nhập. Ngươi tại sao không nói các ngươi đông doanh không muốn ra lực? Tạ Gạ Hòa Mạ Xạ Mùn cũng biết bản thân câu nói này một chút cũng chính trị không chính xác, biết dẫn phát quốc gia khác bất mãn, hắn vội vàng bổ sung nói, mặc dù dưới cô đại thần quan không nhất định đi, nhưng ta sẽ để cho thần quan tổ mì ổ cả gì chỉ rổ các hạ cùng âm dương sư tạ nạ cả sải gờ nạ gạ các hạ tham dự hành động lần này bên trong tới. Nói xong, hắn sợ những quốc gia này thủ lĩnh cho là mình không xuất lực, thế là nói khoác lên, tổ mì ổ cả gì chỉ rổ các hạ là cung phụng sở sạ nú đại thần thần quan. Sở sạ nú đại thần không phải chúng ta đông doanh khai thiên lập địa đại thần, lại là ba quý tử một trong, là từ ý dạ nạt trên thân thể đản sinh thần linh. Hắn lúc đầu muốn nói là ý dạ nạt tẩy cái mũi lúc đản sinh thần linh, nhưng nghĩ, còn là đổi cái thông tục điểm thuyết pháp, thần tại chúng ta đông doanh trong truyền thuyết thần thoại địa vị liền tương đương với ô liềm tủ trong thần thoại hải thần Poseidon. Làm cung phụng vị này đại thần thần quan, tổ mì ổ cả gì chỉ dồ các hạ linh lực mặc dù không bằng dưới cô đại thần quan, lại tại toàn bộ thần quan hệ thống bên trong, cũng là bài danh phía trên thần quan. Mà tạ nạ cả sải gờ nạ gạ các hạ mấy năm trước liền thu phục trong truyền thuyết yêu quái U Tạ Kệ Ả, mặc dù bởi vậy linh lực tổn hao nhiều, nhưng thời gian mấy năm đi qua, chắc hẳn thực lực không giảm trái lại còn tăng. Hai vị này là chúng ta đông doanh siêu phàm giới nhân tài kiệt xuất, lúc trước hoàng tuyển giáng lâm, bách quỷ dạ hành, kém chút đem chúng ta hỡi dự kỳ ủ phía đông hóa thành một mảnh tử vực, cũng là bọn hắn cùng với cổ đại thần quan cùng một chỗ đem hỡi dự kỳ ủ phía đông cứu thoát ra. Kỳ thật từ khi bách quỷ dạ hành về sau, hai cái này được mời xin vì chính phủ cố vấn đặc biệt siêu phàm giả liền thường xuyên bế quan, trừ làm cố vấn vì chính phủ giải đáp một chút nghi hoặc bên ngoài, trên cơ bản liền không tham dự đến cụ thể sự vụ bên trong đến, càng chưa từng hiện ra qua bản thân siêu phàm lực lượng, bởi vậy hắn đối với hai vị này siêu phàm giả hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại trận này trong hội nghị nói khoác hai vị này. Đến nỗi có thể hay không bị đánh mặt, cái này xác suất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Tô Mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ hai vị các hạ linh lực cực mạnh. Tại dưới cô đại thần quan xuất hiện trước đó bọn hắn chính là thần quan cùng âm dương sư hai đại siêu phàm hệ thống bên trong trụ cột cấp nhân vật, điểm ấy là đi qua tất cả thần quan cùng âm dương sư cộng đồng xác nhận. Mặt khác mọi người siêu phàm hệ thống không giống, tại uy năng cụ thể biểu hiện trên co trên lệch dị là bình thường, ai cũng không có cách nào cầm điểm ấy đến công kích bọn hắn đông doanh xuất công không xuất lực. Cơ lệ mình nghe xong nhẹ gật đầu, mặc dù dưới cô đại thần quan chưa chắc sẽ tham dự điểm ấy để hắn rất bất mãn, nhưng chính hắn cũng rất hồ lão. Dù sao vị kia điện hạ đến nay chưa thể hoàn toàn khôi phục ký ức, chớ nói chi là thu hồi thần lực của mình, thật ban về đến, sẽ khớ mẹ điện hạ là đánh không lại tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng ta nạ cả sải gơ nạ gạ hai vị này siêu phẳng giả. Nước Mỹ Tổng thống nuốt vuốt bản thân gần nhất có chút trắng bệnh dấu hiệu tóc, mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Tất cả mọi người phái ra siêu phẳng giả, bọn hắn nước Mỹ không có khả năng không phái. Nhưng để người tuyệt vọng là, khấu trừ ra những cái kia bắt đầu tu luyện Hy Lạp phương pháp tu hành người. Toàn bộ nước Mỹ có thể cùng siêu phàm giả dính dáng cũng chỉ có hắn cái này tự phong làm vũ xà thần củ củ cạn người phát ngôn, nước Mỹ chúa cứu thế tổng thống. Có thể hắn cũng không thể để chính hắn đi thôi, hắn cũng không có siêu phàm lực lượng A. Nhìn xem dần dần hướng bản thân nhìn qua các quốc gia thủ lĩnh, Hudson cắn răng nói, ta sẽ để cho phi đỡ dẹt sẽ vẹn đại tế ti xả cả gạ vì gia nhập vào lần hành động này bên trong. Hắn là cổ lão người Anh điên bên trong phụng dưỡng vũ xà thần củ củ cạn bệ hạ đại tế ti, cũng là hắn. Chủ đạo lần này tế tự, thuận lợi câu thông vĩ đại củ củ cản bệ hạ, đã cứu chúng ta nước Mỹ. Kỳ thật xạ cả gã Vil cũng không có siêu phàm lực lượng, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng bị hắn lừa gạt, ta cũng là người bị hại a. Mà lại, nếu như hắn diễn kỹ tốt một chút, đem đám kia siêu phàm giả lừa qua đi, nước Mỹ liền có chân chính tại trên Lam Tinh đặt chân gốc dễ. Cố lên a, xạ cả gã Vil, nước Mỹ có thể hay không thuận lợi ở thế giới cường quốc liệt kê bên trong đặt chân, liền đều xem kỹ xảo của ngươi. Đón lấy, các quốc gia lại thảo luận một cái, đem thời gian cùng địa điểm xác định một cái, sau đó cộng đồng ký cái kia hạng được mệnh danh là cấm thần thí nghiệm điều ước, cũng tại tan họp sau đối với toàn thế giới công bố ra. Cái này điều ước được công bố sau khi đi ra lập tức gây nên một trận gợn sóng, sau đó, không có sau đó. Thần nhân tạo kế hoạch là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, toàn bộ Lam Tinh biết cái này kế hoạch người có rất nhiều, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm chưa tham dự vào cái này trong kế hoạch người, cho nên Lam Tinh dân chúng chỉ cho là các quốc gia thủ lĩnh là tại đề phòng tại chưa xảy ra, là đang sợ những cái kia nhà khoa học biết giống Hollywood trong phim ảnh như thế làm ra tai nạn lớn, bọn hắn căn bản cũng không biết lần này thế giới kém chút diệt vong, nước Mỹ thần nhân tạo kế hoạch công lao hàng đầu. Đồng dạng, tại toàn Lam Tinh người bình thường không biết rõ tình hình tình huống, các quốc gia sai phái ra đến siêu phàm giả thần linh cùng tinh nhuệ tiểu đội hội tụ tại Iceland phía trên, chuẩn bị đi thuyền tiến về đại lục mới, khu trục chiếm cứ tại đại lục mới bên trên tuần hủ tà thần ụt bổ sạt lạ. Chương 454, thảo phạt tà thần. Iceland, dây dạ ít. Từ khi Bắc Âu chư thần hiện thế về sau, Iceland địa vị liền thực hiện 3 cấp nhảy, từ một cái Bắc Âu phá sản tiểu quốc biến thành thế giới cường quốc, liên đối lây dịch dạ ít nên đón to lớn phát triển. Mặc dù chư thần hoàng hôn qua đi, Iceland địa vị có chỗ trượt xuống, nhưng dựa vào Odin lưu lại tiên đoán cùng khai phá đại lục mới thời cơ, tòa thành thị này chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng phát sinh cơ giả rào. Mãi cho đến tuần hủ tà thần út bổ sạt lạ xuất hiện, các quốc gia không thể không gián đoạn đối với đại lục mới khai phá, lại tăng thêm rừng rậm chi thần vái đã hư hư thực thực vẫn lạc, phục cựu chi thần Vali bị sa đọa thượng đế bắt đi, Iceland địa vị rớt xuống ngàn trượng, liên đối lây dịch dạ yệp cũng đụng phải đả kích cực lớn. Phồn hoa bến cảng tan lụi, người đến người đi thành thị bắt đầu trở nên âm u đầy tử khí lên, tất cả lớn xuyên quốc gia tập đoàn liên tiếp rút khỏi dậy dạ ít, to lớn thất nghiệp chiều càn quét tòa thành thị này, có thể đoán trước chính là, nếu như không có ngoại lực can thiệp, cái này mới vừa hưng thịnh lên thành thị rất nhanh liền lại phải về đến bộ dáng lúc trước. Bến cảng bên ngoài, một chiếc quân hạm rời khỏi bến cảng, vạch phá màu xanh thẳm mặt biển, hướng về rất nhiều quốc gia đầu nhập vào trọng kim lại bị vứt bỏ đại lục mới đi chạy. Mọi người lập tức liền muốn dắt tay đối phó tuần hủ tà thần út bồ sát lạ cùng thần tín đồ. Ta cảm thấy mọi người trước lúc này, có thể lẫn nhau giới thiệu một chút, biết nhau một cái lẫn nhau, như vậy mới phải ở sau đó hành động bên trong làm tốt phối hợp. Quân hạm bong tàu bên trên, mặc hoàng kim thánh ý đi hề, đem bản thân bộ mặt che đậy lên cổn lù ánh mắt mịt mở nói. Hắn muốn sờ một chút các quốc gia siêu phàm giả thực lực. Chư thần giáng lâm về sau, thế giới quy tắc trò chơi phát sinh biến hóa. Dĩ vãng quân sự cùng kinh tế quyết định chính trị địa vị quy tắc trò chơi một đi không trở lại, hiện tại là chư thần cùng siêu phàm giả quyết định chính trị địa vị. Bất quá chư thần không phải tai nạn lớn trên cơ bản không biết giáng lâm, cho nên một quốc gia chính trị địa vị quyết định bởi tại nước nọ siêu phàm giả thực lực mạnh yếu. Vì tăng lên Hy Lạp tại trên quốc tế chính trị địa vị, cồn lù hư cấu thánh đấu sĩ dạng này siêu phàm hệ thống, cũng thông qua bản thân xây dựng mạng lưới thủy quân tại toàn thế giới trên Internet không đấu vết nói khoác thánh đấu sĩ thể hệ cường đại. Phàm là trên Internet có tranh luận quốc gia nào siêu phàm hệ thống cường đại thiết mời, bọn hắn liền sẽ thành đoàn giết tới, dựa vào thánh đấu sĩ bộ này mạn gạ cùng ạ nỉm, có lý có cứ cùng người miêu tả thánh đấu sĩ cường đại, thuận tiện chen ép một cái quốc gia khác siêu phàm hệ thống. Thật là lý càng biện càng rõ, tại cùng người tranh luận thánh đấu sĩ có thể hay không treo lên đánh quốc gia khác siêu phàm thể hệ quá trình bên trong, bọn hắn cũng dần dần hiểu rõ đến quốc gia khác siêu phàm thể hệ cường đại. Phương Đông luyện khí sĩ thực khí giả thần linh mà thọ. Người không ăn bất tử mà thần, đông doanh thần quan cái kia có thể tịnh hóa tất cả yêu ma quỷ quái linh lực cùng triệu hoán đến từ không cùng thời đại cường giả thời đại gỗ, âm dương sư có thể thu phục yêu ma quỷ quái hóa thành thức thần cho mình dùng, Ai Cập đại tế ti cái kia thần thánh cùng quỷ bí lẫn lộn pháp thuật, châu Mỹ người anh điên quỷ dị tuyệt luân huyết tế, Bắc Âu siêu phàm giả mãng phá thiên tế kỹ xảo chiến đấu cùng từ các quốc gia cướp đoạt đi thần khí, giáo hoàng quốc những câu thông đó thiên quốc thần thánh lực lượng, thậm chí liền Anh quốc đều có kiếm trong đá bảo vật như vậy. Càng là hiểu rõ đến những thứ này, bọn hắn thì càng kinh hãi, cho dù những cái kia cùng bản thân tranh luận người trích dẫn luận cứ bên trong lượng nước cũng không ít, nhưng dù sao cũng so bọn hắn từ đầu tới đuôi liền rót nước luận cứ còn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn dự định thừa cơ hội này, sờ một cái các quốc gia siêu phàm giả đáy, xác định một cái Hy Lạp tại các quốc gia bên trong cấp độ. Biết nhau một cái lẫn nhau. Tô Mỉ ổ cả gì chỉ rồ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ liếc nhau một cái, làm nghề nghiệp thần côn lừa đảo. Bọn hắn tại tâm lý học bên trên tạo nghệ cũng không so những tâm lý kia học chuyên gia kém, cái này thánh đấu sĩ một vểnh lên cái mông bọn hắn liền biết đối phương là đang nghĩ cái gì. Nhưng vấn đề là, vấn đề này làm như thế nào trả lời? Chúng ta nói thế nào tài năng không tại một đám chân chính siêu phàm giả trước mặt lộ tẩy? Lúc đầu bọn hắn tại Đông Doanh thật tốt làm truyền đạo học nghề giải hoặc, vì âm dương sư thần quan hệ thống góp một viên gạch, bồi dưỡng hậu bối, kết quả thủ tướng một tờ điều lệnh liền đem bọn hắn đưa tới. Thế nhưng là ta thủ tướng a, thảo phạt tà thần loại đại sự này không nên giao cho dưới cổ đại thần quan sao? Tại sao phải giao cho chúng ta? Ngươi liền không sợ chúng ta chỉ hoãn ngươi đại sự? Nếu như không phải biết thảo phạt đội ngũ bên trong có thánh đấu sĩ thần linh chuyển thế phí đờ dẹt sẽ bẹn đại tế ti dạng này tổ hợp, cho dù chết, liền xem như tự bạo, cũng sẽ không đến nơi này tự tìm cái chết. Bọn hắn trước khi đến đều chuẩn bị kỹ càng phương án, đợi chút nữa thảo phạt tà thần thời điểm ngay tại phía sau cùng, khiến cái này chân chính siêu phàm giả đi cùng tà thần cùng tà giáo đồ cùng chết, bản thân đi theo đằng sau cọ công lao liền có thể. Nhưng ai có thể nói cho ta, vì cái gì thảo phạt tà thần còn muốn trước đó dò xét? Trên mặt vẽ lấy thuốc màu, mang theo mào xạ cả gạ vì đứng tại mạn thuyền bên trên, yên lặng nhìn xem màu xanh thẳm hải dương, trong lòng hoảng một tớt. Không phải nói ta chỉ là tới đánh cái xì dầu sao? Không phải nói ta chỉ cần theo sát những thứ này âm dương sư thần quan thánh đấu sĩ thần linh chuyển thế đằng sau liền có thể sao? Ta thân từ bọn hắn đi đối phó, ta chỉ cần bảo trì cao thâm mặt chắc không lộ hãm liền có thể sao? Vì cái gì còn có việc trước khảo hạch? Ta làm như thế nào ứng đối? Ai đến nói cho ta? Do xét. Ta nói ta liền sẽ một điểm nhỏ cho xiếc, lần này thảo phạt tà thần trách nhiệm liền toàn bộ đều giao cho các ngươi, có thể hay không làm hư cờ lệ mèn các hạ sự tình. Cắt đờ Jin chấm tư. Trước khi tới cờ lệ mèn tổng thống liền dặn dò qua nàng, lần này thảo phạt tà thần chủ lực là âm dương sư thần quan thánh đấu sĩ phí đờ dẹt sẽ bèn đại tế ti, mình vô luận như thế nào đều không cần để bọn hắn thăm dò bản thân hào nhoáng bên ngoài nội tình. Suy tư một chút, cắt đờ Jin mở miệng nói ra. Ta trước mắt thần lực khôi phục mức độ không phải rất cao, rất nhiều lực lượng không phát huy ra được, chỉ dựa vào sức một mình ta, chỉ sợ chiến thắng không được cụt bổ sát lạ, cho nên còn cần các vị chân thành hợp tác, cộng đồng đem tà thần từ chúng ta trong thế giới này đuổi ra ngoài. Nàng nghe qua có người ở trên đài truyền hình thời điểm biết người giả bị đụng nổi danh giáo sư đến đề cao bản thân nổi tiếng, nàng hiện tại người giả bị đụng tà thần đến đề cao bức cách của mình, cũng không có vấn đề đi. Chỉ dựa vào một người chiến thắng không được tà thần. Như vậy ý là tăng thêm thánh đấu sĩ phì đờ dẹt sẽ vẹn đại tế ti liền có thể chiến thắng tà thần rồi. Tô Mì ồ cả gì chi dồ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ con mắt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngạc nhiên, trong lòng đối với tà thần sợ hãi dần dần biến mất. Có lẽ tà thần rất mạnh, nhưng lần này thảo phạt đội hình càng mạnh a. Tô Mì ồ cả gì chi dồ tăng háng một cái, cao thâm nhẹ gật đầu, sẽ khờ mẹ điện hạ khiêm tốn, liền xem như ngài còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngài thần lực cũng là không ai bằng. Làm thần linh người hầu hạ, ta từng khoảng cách gần cảm thụ qua sở xạ nủ uy năng, mà tại ngài trên thân, ta đồng dạng cảm nhận được cái kia như cùng ta chủ đồng dạng vô hạn thâm trầm uy năng. Chương 455, ta cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Ta có vô hạn thâm trầm uy năng. Chính ta làm sao không biết. Cắt đờ dìn theo bản năng nhìn thoáng qua tổ mì ổ cả gì chỉ rộ, người của toàn thế giới đều biết nàng là thần linh sẽ khờ mẹ chuyển thế, chính nàng cũng cảm thấy bản thân là sẽ khờ mẹ chuyển thế, coi như nàng thức tỉnh điểm kia lực lượng. Làm sao đều cùng vô hạn thâm trầm cái từ ngữ này không dính nổi bên cạnh đi. Một bên tạ nạ cả sải gờ nạ gạ trông thấy lao bằng hữu mở miệng, lập tức liền ra vẻ cao thâm nói, mặc dù ta không phải thần linh người hầu hạ, nhưng ta đã từng tiếp xúc gần gũi qua vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở si, tại thần trên thân, ta cảm thụ qua như biển giống như ngục đồng dạng thần uy, mặc dù sẽ khở mẹ điện hạ ngài thần uy không bằng khai thiên lập địa, sáng tạo vũ trụ ẩm no mi nạ cả nở si, nhưng ở ta tiếp xúc thần linh bên trong cũng là trước bài danh ba thần linh. Tại Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại, ấm no mỹ nạ cả nở xì là mệnh lệnh chúng thần sáng tạo Đông Doanh, sáng tạo thế giới thần linh, nhưng bây giờ quốc gia khác thần thoại hệ thống bên trong sáng thế thần đều biến thành sáng tạo vũ trụ, bọn hắn cũng liền yên lặng đem tự mình thần linh bức cách mang lên. Đến nỗi giải thích, rất dễ giải thích à, cổ đại người Đông Doanh tầm mắt có hạn, cho là mình nhìn thấy thế giới chính là toàn bộ, cho nên sai lầm đem vĩ đại thần linh sáng tạo vũ trụ hành vi nói thành sáng tạo thế giới. Chúng ta hiện đại người Đông Doanh chẳng qua là đem cái này sai lầm miêu tả đảo ngược mà thôi. Cắt đờ gìn nghe xong liền trầm tư, chẳng lẽ trong cơ thể của ta thật sự có vô hạn thâm trầm uy năng, chỉ là chính ta không cảm giác được. Một bên tổ mì ổ cả gì chỉ dầu nghe vậy trong lòng nhà ránh. Thần linh giáng lâm sau quỳ dạp dưới đất cũng có thể để tiếp xúc gần gũi qua. Ngươi đối với tiếp xúc gần gũi qua cái từ ngữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mà lại ngươi tiếp xúc qua thần linh bên trong trừ ẩm no mì nạ cả nở xỉ bên ngoài còn có ai. Bất quá những lời này hắn là sẽ không nói ra. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, đồng tâm hiệp lực mới là vương đạo. Cắt đờ dỉn trên thân có vô hạn thâm trầm uy năng. Tại sao ta cảm giác không đến? Côn lù lông mày nhíu lên. Hoàn toàn chính xác, ta cũng tại sẽ khơ mẹ điện hạ ngài trên thân cảm thấy vô hạn thâm trầm uy năng. uy năng cỡ này cùng ta chủ vũ xà thần cụ cụ cản thần lực cực kỳ tương tự. Một bên xạ cạ gạ vì nghe vậy tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Kỳ thật hắn là thật không có cảm nhận được cắt đờ dìn có cái gì vô hạn thâm trầm uy năng, trong mắt hắn cắt đờ dìn liền cùng vạn vạn ngàn ngàn nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng người ta siêu phàm giả đều nói, vậy khẳng định chính là có, chỉ bất quá hắn người bình thường này không cảm giác được mà thôi. Bọn hắn đều cảm thấy, liền ta không có cảm giác đến. Là ta cảm giác yếu còn là thực lực của ta quá thấp cho nên không cảm giác được. Không được, không thể bại lộ nhược điểm của mình, làm Hy Lạp duy nhất siêu phàm giả, ta không thể bộc lộ ra bản thân nhỏ yếu, để người xem thấu ta hư thực, này sẽ để quốc gia khác điều thấp Hy Lạp mức độ nguy hiểm. Cốn Lù nghĩ đến, trên mặt gật đầu nói, ta thấy qua thần linh rất nhiều, thiên hậu hệ dạ, trí tuệ nữ thần Adena, tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần Aphrodite, cấp hỏa giả tờ rổ mẹ tờ giật cùng thiên phụ Zeus, những thứ này ta đều từng gặp. Nếu như nói bọn hắn uy năng là bầu trời, như vậy sẽ khờ mẹ điện hạ uy năng chính là biển cả, mặc dù không kịp bầu trời cao mạc, lại hết sức nặng nề. Nguyên lai trong thân thể ta thật ẩn giấu đi một cỗ uy năng A. Cắt đờ dinh chấm tư. Nếu như ta có thể đem cỗ này uy năng khai phá đi ra, phải chăng liền có thể trở thành Ai Cập thật? Chu cột. Không nghĩ tới ta liền thuận miệng nói, kết quả trong cơ thể nàng vẫn thật là ẩn giấu một cỗ cường đại uy năng. Tổ mì ổ cả gì chỉ rồ bất động thanh sắc nhìn xem cắt đờ dinh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tạ nạ cả sải gờ nạ gạ thuận hắn lại nói xuống dưới, hắn không biết sinh ra loại ý nghĩ này, dù sao tạ nạ cả sải gờ nạ gạ nội tình hắn còn không rõ ràng lắm sao, liền vừa lựa tử. Nhưng vị này cồn lũ cùng xạ cả gạ vi liền không giống, cái trước là Hy Lạp nổi danh thánh đấu sĩ, tại toàn thế giới đều uy danh hiển hách, cái sau là phụng dưỡng vũ xà thần củ củ cản đại tế ti, vô cùng thần bí. Hai người kia nói cắt đờ dỉn trong thân thể ẩn giấu một cỗ cường đại uy năng. Vậy liền khẳng định ẩn dấu cường đại uy năng. Chỉ có thể nói không hổ là thần linh chuyển thế. Chỉ là ta làm sao cũng không phải là cái gì thần linh chuyển thế đâu. Ai? Nghĩ đến, Tô Mì ổ cả gì chỉ rồ chắp tay trước ngực, xoay người cúi đầu. Ta gọi Tô Mì ổ cả gì chỉ rồ, là phụng dưỡng đại thần sở xạ nụ thần quan, am hiểu là khu trục cùng tịnh hóa yêu ma quỷ quái. Nhưng làm gì được ta học nghệ không tinh, linh lực chỉ có dưới cô đại thần quan 3/4/10. Muốn bằng vào sức một mình đem tà thần út bùa sạt là khu trục cùng tịnh hóa, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên chuyện lần này liền xin nhờ chư vị. Ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, tạ nạ cả sải gờ nạ gạ liền lộ ra thần sắc khó khăn, tổ mì ồ cả thần quan, bản lãnh của ta ngươi cũng biết, cùng ngươi không sai biệt lắm, loại đại sự này, chỉ sợ ta cũng lực có thua à. Ngươi thông qua dò xét còn thuận tiện đem nồi hất ra, vậy ta đâu? Ngươi không thể bỏ xuống ta à. Tạ nạ cả cun. Ngươi không nên gấp gáp, không phải còn có xe khờ mẹ điện hạ, cột lũ cùng xạ cả gạ vì hai vị đại nhân sao. Tô Mì ổ cả gì chỉ rồi nhắc nhở. Nhìn ta, lại phạm đơn đã độc đấu bệnh cũ, ai, từ khi âm dương sư tàn lùi về sau, mỗi cái âm dương sư liền đều không tại tổ đội đối địch. Ta nạ cả xài gơ nạ gạ tiếng nói nhất chuyển, học Tô Mì ổ cả gì chỉ rô bộ dáng, đối xe khờ mẹ bọn hắn chắp tay trước ngực, xoay người cúi đầu, ta gọi ta nạ cả xài gơ nạ gạ, am hiểu thức thần. Chỉ bất quá ta thức thần mới vừa vặn thu phục không đến mấy năm, ma tính còn chưa hoàn thành luyện hóa, tùy tiện đối đầu tà thần, sợ rằng sẽ bị thần lực lượng ô nhiễm, lâm trận phản bội, cho nên ba vị, lần này liền nhờ các người, ta đại biểu toàn thể nhân loại đối với các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không phải, hai người các ngươi cái này đem đối phó tà thần sự tình xin nhờ chúng ta rồi. Cồn lù sắc mặt nhìn không tốt. Nhìn chăm chăm vào mọi người ở đây tổ mì ổ cả gì chỉ rồi nhìn thấy cồn lù sắc mặt, lập tức thở dài một hơi, trước khi tới. Ta liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, cùng ta mà nói, có thể khu trục tà thần, cho dù là bỏ mình, cũng là đáng, chỉ là ta sợ ta sẽ liên lụy mọi người a. Cốn lù sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên, mọi người hiệp đồng hợp tác, cùng một chỗ đem tà thần đuổi ra ngoài, không quan trọng liên lụy không liên lụy. Nói xong hắn bắt đầu tự giới thiệu, ta gọi cốn lù, là Adena dưới trướng thánh đấu sĩ, đến nỗi ta am hiểu cái gì, ha ha, trên mạng tranh luận cũng đã đem chúng ta thánh đấu sĩ nội tình đào không sai biệt lắm. Trên Internet đào đi ra nội tình. Âm tốc quyền, quang tốc quyền, độ không tuyệt đối, thời gian đình chỉ. Là những thứ này sao? Không hổ là danh xưng là có thể đồ thần thánh đấu sĩ A, xem ra lần này thảo phạt tà thần nhiệm vụ ổn. Vốn là còn điểm lo lắng xạ cả gạ vi tâm thần đại định, nhếch miệng nở nụ cười. Ta gọi xạ cả gạ vi, phi đờ dẹt sẽ vẹn đại tế ti, am hiểu nhất chính là cầu thông thần linh. Chương 456, tà khí. Đại lục mới bên trên. To lớn khoa học khảo sát đứng sừng sững tại trên mặt đất màu đen, tòa này tràn ngập khoa huyễn màu sắc khu kiến trúc xem ra tựa như là một đầu vị trí ở trên mặt đất sau tắt máy phi thuyền vũ trụ. Bất quá giờ này khắc này khoa học khảo sát đứng không có gì vãng náo nhiệt, nó tựa như là một đầu tiềm phục tại vụn trộm rắn độc, an tĩnh có chút đáng sợ. Chúng ta lập tức liền muốn đến. Côn Lu nhìn xem càng ngày càng gần khoa học khảo sát đứng, sắc mặt nghiêm túc nói, căn cứ tình báo, lúc này khoa học khảo sát đứng đã triệt để luân hãm, đến từ tà thần ô nhiễm đem bên trong mỗi người đều biến thành thần trung thực tín đồ, mà chuyện xảy ra thời điểm bên trong có hơn 6.000 người đang làm việc. Nói cách khác, chúng ta muốn đối mặt chính là hơn 6.000 vị tà thần tín đồ cùng một tôn tuấn hủ trong thần thoại cực kỳ cường đại ô ủ tờ gốt. Thoại âm rơi xuống, quân hạm bên trên lập tức yên tĩnh. Kỳ thật trong này mặc dù có hơn 6.000 vị tà thần tín đồ, nhưng từ các loại video thu hình lại phân tích đến xem, những thứ này tà thần tín đồ trừ biết ô những người, đem những nhân loại khác biến thành cũng giống như mình tà thần tín đồ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn có năng lực đặc thù nhưng không có bạo lộ ra loại khả năng này. Hắn sau khi nói xong, Sạ Cạ Gạ Vị lập tức hỏi, vì cái gì không trực tiếp nổ nát khoa học khảo sát đứng? Trực tiếp nổ khoa học khảo sát đứng, lại dùng đạn đạo rửa sạch, quản bọn họ cái gì tà thần tín đồ, khẳng định chết hết. Làm người anh điên, hắn đối với khoa học kỹ thuật vũ khí thế nhưng là rất có lòng tin. Ách, vì kiến tạo tòa này khoa học khảo sát đứng, các quốc gia đầu nhập vào tương đương với mấy ngàn ước đô la tài nguyên. Trên thực tế lần này sở dĩ lựa chọn khu trục đại lục mới bên trên tà thần, cũng có các quốc gia ở trên đây đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên, khu trục rơi tà thần có lợi cho các quốc gia thị trường chứng khoán ấm lại nhân tố ở bên trong. Côn Lù nói xong có chút lúng túng, các quốc gia thủ lĩnh vì thị trường chứng khoán ấm lại liền cố ý gia tăng hành động lần này khó khăn hành vi thực tế là để người lúng túng a. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần khoa học khảo sát đứng, lập tức lướt qua đi nói, chúng ta đến. Quân hạm chậm rãi dừng lại. Từng người lính đặc chủng lập tức đem cano mở ra, tới gần đại lục mới. Đây đều là các quốc gia điều động tới tinh nhuệ tiểu đội, chủ yếu là xung làm tiên phong, vì siêu phàm giả dò đường, lúc cần thiết có thể hy sinh chính mình nghiệm hộ siêu phàm giả rút lui. Mặc dù mọi người đều cảm thấy lần này phần thắng rất lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Siêu phàm giả thế nhưng là các quốc gia nội tình, là lập mệnh an thân căn bản, một khi tổn thương vẫn lạc. Nó ý nghĩa không thua gì nước Mỹ đạn hạt nhân đột nhiên toàn bộ phát xạ đến trong vũ trụ, đồng thời tất cả tạo đạn hạt nhân tài liệu đều bị người đánh cắp đồng dạng. Nếu như không phải tà thần nguy hại đến toàn bộ thế giới, bọn hắn cũng sẽ không đem tự mình nội tình vứt ra. Dưới quân hạm về sau, hai tên lính đặc chủng tay cầm vũ khí, đi đầu sông đi lên mở ra cửa lớn, dùng mang theo hình ảnh dụng cụ kính quang lọc đảo qua phía trước tất cả, sau đó hướng phía sau làm thủ thế. An toàn. Hai người sau khi làm xong, lập tức có một đội lính đặc chủng xông tới, xác nhận qua đi lần nữa làm thủ thế, sau đó tất cả mọi người đi theo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút. Côn Lù đưa tay nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi qua, từng đạo ánh vàng từ trên thân nổi lên, bám vào hoàng kim thánh y mặt ngoài, cả người xem ra giống chiếc xạ tia sáng hoàng kim pho tượng. Tô Mỉ ổ cả gì chỉ rồi nhìn xem trái tim mạnh mà nhảy một cái, cẩn thận một chút liền cẩn thận một chút, ngươi một lời không hợp liền phát sáng làm gì a? Không biết chúng ta thần quan bên trong trừ giới cổ đại thần quan những người khác không biết phát sáng sao. Nơi này còn là quá mở. Cắt đờ dìn giơ tay lên, một sợi mặt trời nhỏ thăng lên, vốn là bị điện giật ống chiếu sáng hành lang lúc này sáng tỏ như ban ngày. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ bất động thanh sắc nhìn về phía tổ mì ổ cả gì chỉ rổ, ra hiệu ngươi lợi hại hơn ta, ngươi nhanh nghĩ biện pháp quá quan à, đừng quên, thủ tướng ở phía sau xem chúng ta đâu, không quá quan, liền muốn thân bại danh liệt. Thật mạnh tà khí a. Mặc một thân màu trắng không văn sạch áo tổ mì ổ cả gì chỉ rổ lông mày cố ý nhữ lại, cường đại như thế tà khí, linh lực của ta bị chấn áp khó mà điều động, toàn bộ đông doanh em dương sư, chỉ sợ chỉ có dưới cổ đại thần quan mới có thể tịnh hóa cường đại như thế tà khí. Tạ nạ cả sải gờ nạ gà nghe vậy lập tức mở ra quạt xếp, che cái mũi, ra vẻ phẫn nộ nói, đáng chết, ta thức thần bị cố này tà khí ô nhiễm vậy mà bắt đầu phản vệ ta. Tà khí? Nơi này lại có tà khí loại vật này? Sạ Cạ Gạ Vịn suy tư một chút, bôi chét lấy thuốc màu bộ mặt cơ bắp lập tức bắt đầu nhảy lên, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, vĩ đại vũ xà thần củ củ cản bệ hạ cho ta gợi ý, không muốn nhiệm những thứ này tà khí. Tô Mì ổ cạ gì chỉ rồ ánh mắt có chút ngốc trệ, thật là có tà khí a. Tà khí thuyết pháp căn bản chính là hắn hư cấu đi ra, hắn liền về sau đối với vì cái gì những người khác không cảm ứng được tà khí giải thích đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến người khác đặt câu hỏi, kết quả thật đúng là có tà khí. Một bên tạ nạ cả sải gỡ nạ gạ nói thầm trong lòng lên, tổ mì ổ cả gì chỉ rổ con hàng này không biết thật là có linh lực loại vật này đi. Làm thổi bức rơi đối thủ cũ, hắn đối với tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hiểu rõ có thể nói còn cao hơn mình, hắn hết sức rõ ràng ra hỏa này trước kia là không có linh lực loại vật này. nhưng hắn đầu tiên là từ sẻ khơ mẹt trên thân cảm nhận được vô hạn thâm trầm uy năng, lại cảm ứng được tà khí loại vật này, hắn không thể không hoài nghi tổ mì ổ cả gì chỉ rổ có phải hay không có linh lực. Dù sao tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cũng không có ít đi bái phỏng vị kia dưới cổ đại thần quan. Ta cũng cảm thấy tà khí. Tổ mì ổ cả gì chỉ rổ, tà nạ cả sải gờ nạ gạ cùng xạ cả gạ vì gây nên cuốn lũ chú ý, hắn đầu tiên là phụ họa một câu, để tránh bại lộ bản thân không am hiểu cảm giác nhược điểm, sau đó hỏi, có biện pháp nào có thể khu trục cỗ này tà khí sao? Tô Mì ổ cả gì chỉ rô lộ ra hổ thẹn thần sắc, nếu như là một chút tà khí, ta một người liền có thể tịnh hóa rơi, nhưng nơi này tà khí thực tế là quá mức khổng lồ, trừ giới cô đại thần quan bên ngoài, chúng ta đông doanh tất cả thần quan bên trong, không một người có thể khu trục cô này tà khí. Đáng tiếc giới cô đại thần quan tuân theo vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở si ý chí, thủ hộ đông doanh, phòng ngừa một chút niên đại cổ xưa yêu quái vượt qua thời không, ở thời đại này làm loạn, vô pháp đến đây đại lục mới. Cho nên thật có lỗi. Còn mời chư vị xuất thủ khu trục đi. Ai, ta thức thần cảm nhận được tà khí, liền ngo ngoe muốn động, muốn thí chủ, chớ nói chi là tịnh hóa tà khí, cho nên không phải ta không nguyện ý, là ta thật không được à. Tà nạ cạ sải gơ nạ gạ thở dài nói. Xạ cạ gạ vị đứng tại chỗ nhảy lên cổ lao Indian tế tự vũ đạo, nửa ngày về sau, chân mày cau lại, vị đại vũ xà thần củ củ cắn ngay tại viện trợ ngoại vực chúng thần khu trục xa đoạ thượng đế thần lực, khó mà đưa ra tay giáng lâm nơi đây à. Ta mặc dù có thể khu trục tà khí, nhưng trên người ta thần lực cần giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn, không thể lãng phí ở nơi này, thật có lỗi. Cắt đờ dìn trong thanh âm tràn ngập áy náy. Sau khi nói xong, bốn người cùng một chỗ nhìn về phía cồn lũ. Chương 457, không muốn tại ẩn giấu. Không phải, các ngươi liền đem sự tình giao cho ta rồi. Các ngươi đều là cả bèn xù ba xa sao. Cồn lũ nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn ngập nồng đậm cảnh giác, những người này đã banh thủ pháp. Cực giống một loại tên là làm chính khách sinh vật. Làm sao mới có thể khu trục tà khí? Côn Lưu hỏi. Mặc dù đối bọn hắn đều đem sự tình giao cho bản thân có chút bất mãn, nhưng sự tình cũng nên có người làm, chỉ có thể trách bản thân nhất thời không quan sát, chưa kịp đem bóng đá ra ngoài. Tà khí là chỉ yêu ma quỷ quái trên thân thể cái kia cỗ tràn ngập tà niệm ác ý khí tức, càng là cường đại tà ác tồn tại, trên người tà khí thì càng đáng sợ. Một chút cường đại yêu ma trên người tà khí thậm chí có thể để cho người bình thường xuất hiện trúng độc, nghe nhầm loại hình hiệu quả. Tô Mì ổ cả gì chỉ rồi nói rất chân thành, muốn khu trục tà khí, biện pháp tốt nhất chính là dùng chúng ta thần quan linh lực tịnh hóa, trừ cái đó ra chính là dùng tràn ngập thần thánh lực lượng khu trục nó. Ta minh bạch. Côn Lưu nhẹ gật đầu, hai tay khép lại, cao cao dơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, ổ ra ẹt sẽ củ tỷ hòn. Làm ngoại nhân trong mắt thánh đấu sĩ. Một chiêu một thức đương nhiên đều được dựa theo thánh đấu sĩ động tác đi làm. Cương đại hàn khí nháy mắt từ cổn lũ giữa hai tay dâng trào đi ra, hành lang bốn phía lập tức bao trùm lên một tầng thật mỏng hàn băng, liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt, đều bị miếng băng mỏng bao trùm. Ô giả ẹt sệ cụ tỷ hòn vốn là hoàng kim thánh đấu sĩ cả mười sở tuyệt chiêu, có thể phóng xuất ra đại biểu độ không tuyệt đối hàn khí, đem tất cả, bao quát thời gian đều đồng kết. Chỉ là đáng tiếc thực lực của ta so ra kém cả mười sở. Hàn khí vô pháp chân chính đạt tới độ không tuyệt đối, vô pháp đem phần tử ở giữa vận động cũng cho đông kết. Côn Lưu dừng lại nhàn nhạt giải thích nói. Kỳ thật hắn vừa rồi thả ra ngoài hàn khí ước chừng là âm 70 độ, cùng độ không tuyệt đối còn có rất lớn khác biệt. Nhìn thấy miếng băng mỏng, lại nghe lấy Côn Lưu, tà nạ cạ sải gờ nạ gạ hưng phấn lên. Ổn ổn, lần này thảo phạt tà thần hành động ổn. Ngay lúc này, hành lang bên trong đột nhiên truyền tới một hoảng hốt tiếng bước chân, chẳng được bao lâu, một người mặc áo khoác trắng. Hư hư thực thực nhân viên nghiên cứu khoa học người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy trong hành lang có người, cái này hư hư thực thực nhân viên nghiên cứu khoa học nhân mã bên trên nhãn tình sáng lên. Cứu ta, cứu. Phanh phanh phanh. Đứng tại phía trước nhất lính đặc chủng bưng lên vũ khí mạnh mà khai hỏa. Liên hợp khoa học khảo sát đứng sớm đã bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Những thứ này bị ô nhiễm người tựa như là rẻ xí đèn ệ vĩu bên trong giòm bị đồng dạng, thiên nhiên mang theo đồng dạng ô nhiễm. Mà lại bọn hắn so dòm bị càng kinh khủng, dòm bị tối thiểu muốn bắt đến người mới sẽ ô nhiễm người khác, những thứ này tà thần tín đồ chỉ cần tiếp xúc liền có thể truyền bá ô nhiễm. Cho nên trước khi tới phía trên liền xuống tử mệnh lệnh, nhìn thấy không thuộc về mình bên này người lập tức liền hạ tử thủ, để tránh tà thần tín ngưỡng tại trận doanh mình bên trong khuếch tán. Liên tiếp vết đạn xuất hiện ở trên thân người này, đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy ra, chỉ chốc lát sau, liền nhuộm đỏ một khối lớn khối băng. Người ẩm. Cương đại hàn khí nháy mắt trúng đích cái này hư hư thực thực nhân viên nghiên cứu khoa học đầu người. Hắn toàn bộ thân thể lập tức bị miếng băng mỏng phong bế, sau đó một tấc rời khỏi. Tà thần tín đồ phát ra thanh âm, nhìn ánh mắt của các ngươi, đều có khả năng tạo thành ô nhiễm. Mặc dù ta biết các ngươi trên người trang bị đều là đặc chế trang bị, nó có thể đem các ngươi nhìn thấy cảnh tượng, nghe thấy thanh âm đi qua chuyển mã sau lại truyền lại cho ngươi nhóm, trên lý luận có thể hữu hiệu tránh đi ô nhiễm, nhưng lý luận loại vật này, thường thường cùng thực tế là có rất lớn khác biệt, cho nên các ngươi gặp được tà thần tín đồ, còn là trực tiếp nổ đầu tương đối tốt. Côn lù đối tiểu đội đặc chủng nói, có thể tránh ô nhiễm trang bị, lại có loại vật này. Tạ nạ cả sải gơ nạ gà mắt sáng rực lên, dự định muốn một bộ trang bị, đề phòng tà thần ô nhiễm. Nhưng ở hắn sắp mở miệng thời điểm, một cái không thuộc về bọn hắn trong này bất cứ người nào thanh âm truyền tới. Ha ha, nhân loại nhanh như vậy liền nhằm vào ô nhiễm làm ra ứng đối chuẩn bị, không hổ là chủ ta sáng tạo ra đến sinh mệnh, cùng cái khác hạ vị tôi tớ chủng tộc chính là không giống. Ai? Côn lù con ngươi co rụt lại, thân hình mạnh mà nhất chuyển, ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh kiến trúc. Mà những người khác cũng đi theo cảnh giác. Ai? Côn lù, ta là Dơ Men A. Bị miếng băng mỏng bao trùm sắt thép bên trên, một cái bóng người màu đen hiện lên đi ra. Nháy mắt sau đó, một đạo cường đại hàn khí liền trúng đích cái này bóng người màu đen. Nhưng để người kinh dị là, bóng người này không có nhận ảnh hưởng chút nào. Không dùng, càng đến gần vĩ đại thiên phụ cùng tạo vật chủ Út Bồ Sát Lạ, tính mạng của ta hình thái thì càng tiếp cận thần. Hiện tại ta đã tiến hóa đến nguyên sinh loại, nhân loại các loại vũ khí, các ngươi siêu phàm lực lượng, đều không thể đối với ta tạo thành tổn thương. Nguyên sinh loại, xen vào vật chất cùng linh thể ở giữa sinh vật. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trước khi tới, bọn hắn liền làm đủ công khóa, biết vị này tên là làm Út Bồ Sát Lạ tà thần, sinh ra qua đông đảo tà thần dòng dõi. Mà nguyên sinh loại chính là tà thần dòng dõi một trong. Đây là một loại xen vào vật chất cùng linh thể ở giữa sinh vật, loài lương tính, bởi vì không thuộc về vật chất, cũng không thuộc về linh thể, cho nên bình thường công kích vô pháp đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phiền phức. Mấy cái siêu phàm giả không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến. Đánh không đến hắn, liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý truyền bá ô nhiễm, mặc dù các nhà khoa học lời thề son sắt nói tự mình trang bị có thể hữu hiệu cách ly ô nhiễm, nhưng ở thần bí trước mặt ngươi cùng ta nói phải tin khoa học. Ngươi tin hay không ngươi tin tưởng sẽ đem ngươi biến thành khoa học kinh nghiệm, vì tốt hơn hoàn thiện trang bị cung cấp độ thuần thục. Tới gần đi, tới gần vĩ đại Út Bồ Sát Lạ, các ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành vĩ đại ổ ủ tờ gốt. Dơ Men thân ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại tràn ngập vặn vẹo cảm giác thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Xạ cả gạ vị hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt một cái nước bọt, đối người ở chỗ này nói: dựa theo cái này tà thần tín đồ thuyết pháp, chúng ta chỉ cần tới gần Út Bồ Sát Lạ, liền sẽ bị ô nhiễm thành tà thần tín đồ, dung nhập vào Út Bồ Sát Lạ trong thân thể. Chúng ta có phải hay không rút lui trước trở về, chờ làm đủ chuẩn bị lại đến? Tà thần tín đồ biểu hiện cùng các chuyên gia dự đoán hoàn toàn không giống. Cái gì tân thần tín đồ trừ ô nhiễm bên ngoài liền không có cái khác bản sự, hắn thật muốn đem nói câu nói này chuyên gia kéo qua để hắn xem thật kỹ một chút tà thần tín đồ bản sự. Trang diện trầm mặc lại, từng cái đặc chủng binh sĩ giữ im lặng, bọn hắn trước khi đến phía trên liền từng có bằng giao, tất cả lấy siêu phàm giả sinh mệnh an toàn ưu tiên, nếu như sinh mệnh an toàn không có vấn đề, lấy siêu phàm giả ý chí làm ưu tiên. Nếu như gặp phải một điểm khó khăn liền lùi bước, như vậy lần sau thảo phạt tà thần hành động ý nguyên biết thất bại. Côn lù tỉnh táo nói, chư vị, đem các ngươi lực lượng bày ra đi, không muốn lại ẩn tàng. Chương 458, ta thức thần có chút hư hảo. Không muốn lại ẩn tàng rồi. Côn lù để bốn người khác đều cảm giác được một trận không được tự nhiên, có loại trên người mình mặc quần áo lập tức liền bị người lột ra đồng dạng, đỏ chân trụi, lung túng, bầu không khí ngưng kết, không biết làm sao. Đều đến lúc này các ngươi vẫn còn giả bộ. Côn lù nhìn xem không nói một lời mấy người, nội tâm gào lên, từ lên thuyền đến xuống thuyền. Mấy người này vẫn nói mình nơi này không được, bản thân nơi đó không được, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn là tại ra vẻ khiêm tốn, mặt ngoài đem chính mình nói rất yếu, nhưng trên thực tế rất mạnh. Có thể đến đao thật thương thật làm tà thần tín đồ thời điểm, hắn mới phát hiện mấy người này căn bản chính là muốn đem hắn đẩy lên đi làm chủ lực. Từ giết chết tà thần tín đồ đến nguyên sinh trồng ra hiện, toàn bộ hành trình chỉ có hắn xuất thủ, những người khác, bao quát vị kia sẽ khơ mét, đều ở bên cạnh nhìn xem. Đừng nói bọn hắn bị hù sợ. Chưa kịp xuất thủ, một nước nội tình, nào có yếu đuối như vậy? Tô Mì ồ cả thần quan. Nhìn xem từ đầu đến cuối đều không ai mở miệng, Côn Lù quyết định bản thân điểm danh, ngươi cảm giác là chúng ta trong những người này mạnh nhất, làm phiền ngươi cảm giác một cái chỗ đó tà khí yếu nhất, chúng ta từ yếu đến mạnh, từng cái đánh tan. Ta cảm thấy phía ngoài tà khí yếu nhược. Tô Mì ồ cả gì chi rồ phát hiện Côn Lù đang nhìn mình, thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại giả vờ giả vịt cảm ứng một phen. Chỉ mình sau lưng nói, ta cảm giác được bên này tà khí yếu kém. Nói xong trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là cảm giác tà khí mạnh yếu, ta tùy tiện chỉ cái địa phương liền có thể, nếu để cho ta tại chỗ tịnh hóa tà khí, ta trừ kiên trì bên trên cũng không có biện pháp khác. Chúng ta liền đi đường này, ta nạ cả sải gờ nạ gạ, ngươi là âm dương sư, hiện tại làm phiền ngươi kỹ năng thần triệu hoán đi ra dò đường đi. Côn Lưu lập tức hạ quyết định. Không phải, vì cái gì hắn chỉ cần cảm giác tà khí, ta liền muốn triệu hoán thức thần. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ theo bản năng ở trong lòng phản đối, mặt cũng đi theo khó coi. Hắn có cái truy thức thần A. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ tiên sinh, mặc dù ở đây tiểu đội đặc chủng đều trang bị tiên tiến phòng ô nhiễm trang bị, nhưng những trang bị này chỉ là trên lý luận phòng ô nhiễm, ai cũng không biết tại tiếp xúc lâu về sau, bọn hắn có thể hay không bị ô nhiễm, nếu như bị ô nhiễm, bọn hắn tạo thành nguy hại biết so những cái kia tay không tấc sắt tà thần tín đồ lớn hơn. Nói xong, Côn Lù ngữ khí nặng lên, cho nên, nhờ ngươi dùng thức thần đi dò đường, xác định nhân số cùng phương vị, chúng ta trực tiếp đột tiến liền có thể. Thế nhưng là ta không có thức thần A. Ta nạ cả sải gờ nạ gạ cảm giác được một trận tê cả da đầu. Hắn cảm giác mình lập tức liền bị vạch trần, sau đó ngàn người chỉ trỏ, thân bại danh liệt. Ta nạ cả sải gờ nạ gạ tiên sinh, các quốc gia thủ lĩnh đều ở phía sau nhìn xem đâu. Côn Lù nhắc nhở, làm nhân loại lần thứ nhất thảo phạt tà thần hành động, các quốc gia thủ lĩnh làm sao có thể không kín nhìn chằm chằm, vạn nhất siêu phàm giả đập lấy đụng làm sao bây giờ. Hắn vừa dứt lời, một tên nói xong tiếng Nhật lính đặc chủng liền đi tới, đem máy truyền tin đưa tới, Tạ Nạ Cả Cun, đây là thủ tướng điện thoại. Thủ tướng, Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gà nghe vậy tay chân lạnh bước, cảm giác tất cả thanh âm đều rời xa bản thân, thế giới cùng hắn ở giữa sinh ra ngăn cách. Hắn chậm rãi cầm máy truyền tin, đặt ở trước mặt. Bên trong lập tức chuyển đến thủ tướng thanh âm. Tạ nạ cả cun, đồng tâm hiệp lực, an ý phối hợp A. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, ta lớn đông doanh âm dương sư sao có thể sợ đầu sợ đuôi, dừng bước không tiến đâu. Ta cũng muốn A, nhưng ta thật không có linh lực loại vật này A. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ sắc mặt trắng bệch lên, hắn rất muốn tự bạo, nhưng có lẽ tự bạo qua đi hắn không cần triệu hoán thức thần, nhưng về sau hắn khẳng định sẽ bị tự sát, nói không chừng liền người nhà đều sẽ bị tự sát. Đáng chết, ta nên làm cái gì A? Có. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ tâm niệm vừa động, hắn một cái tay mở ra quạt xếp, một cái tay khác lấy ra một chồng lá bừa, đưa nó kẹp ở bản thân giữa ngón tay. Ta đợi chút nữa biết triệu hoán thức thần đủ tạ kệ ạ dự. Nó là cổ gần sông quốc cảnh bên trong sủ rủ cả núi quỷ thần, cùng tại gỗ cù ma dự, lớn trúc hoàn, đại vũ hoàn, lớn mánh hoàn cùng một chỗ xưng là quỷ thần ma vương, có thể sử dụng hắc ám đem núi cao bao phủ, có điều khiển báo tố, tia chớp, mưa lửa lực lượng. Bởi vì ta lúc đầu thu phục cụ tạ kệ à thời điểm sắp đem nó đánh chết quan hệ, nó đến nay chưa thể khôi phục nguyên khí, cho nên nó hình thái sẽ có vẻ hư ảo, năng lực nhận biết không cao người là vô pháp trông thấy nó bề ngoài. Năng lực nhận biết không cao người không cách nào trông thấy nó bề ngoài. Này làm sao như vậy giống hoàng đế bộ đồ mới đâu? Côn Lù nghe bản năng liền nghĩ đến cố sự này. Nhưng chợt liền đem cái này ý nghĩ không hề để tâm. Một nước nội tình, làm sao có thể làm loại chuyện này, mà lại ai to gan như vậy? Dám ở bốn vị siêu phàm giả cùng các quốc gia thủ lĩnh trước mặt chơi dạng này trò xiếc. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ đem lá bùa để qua không trung, trong tay quạt xếp như hồ điệp xuyên qua tại trong bụi hoa tại lá bùa ở giữa vung vẩy, ra đi, ủ tạ kệ ạ dị. Theo ủ tạ kệ ạ dị cái tên này rơi xuống, tạ nạ cả sải gờ nạ gạ lập tức thu nạp quạt xếp, trên mặt gạt ra cười nói, tổ mì ổ cả thần quan, ta ủ tạ kệ ạ dị có phải hay không rất hư hảo. Ai, ủ tạ kệ ạ dị mặc dù tại đông đảo thức thần bên trong thập phần cường đại. Nhưng thu phục độ khó cũng là rất lớn, vì thu phục nó, ta không thể không tự mình tiến về sủ rủ cả núi cùng nó đại chiến một trận, đến mức đưa nó linh thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không chỉ ta đến nay chưa thể khôi phục linh lực, liền nó đều không thể khôi phục nguyên khí. Hư ảo ngươi MB, đừng đem ta kéo vào A, ngươi cái này chết lừa đảo. Tô mì ổ cả gì chỉ rổ hung hăng trừng ta nạ cả sải gờ nạ gạ lướt mắt. Ngươi không phải liền là muốn chơi hoàng đế bộ đồ mới sao? Chính ngươi đi chơi A. Tại sao phải lôi kéo ta cùng nhau chơi đùa, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy một khi bại lộ, biết liên đối ta cũng bại lộ. Đối tổ mì ổ cả gì chỉ rổ chừng người ánh mắt, tạ nạ cả sải gờ nạ gà mỉm cười nói, sủ rủ cả núi yêu quái 10 phần đoàn kết, lẫn nhau xem đối phương vì chính mình huynh đệ, nếu không phải tổ mì ổ cả thần quan ở bên cạnh hỗ trợ, ngăn chặn cái khác yêu quái, ta chỉ sợ cũng thu phục không được củ tạ kệ ạt dự, liền xem như thu phục củ tạ kệ ạt dự, chạy không thoát sủ rủ cả núi. Cho nên cảm ơn tổ mì ổ cả cun. Ngươi giúp ta che lấp ta liền cảm ơn ngươi, ngươi nếu là không giúp ta che lấp, mọi người liền cũng đừng nghĩ lừa gạt qua. Ta giúp ngươi ngăn chặn cái khác yêu quái. Chính ta làm sao không biết có chuyện này, ngươi loạn biên không nên đem ta kéo vào đi à, dạng này ngươi lật thuyền ta sẽ rất khó rửa đi trên người mình bùn a. Tô Mị Ổ Cạ Dĩ Chỉ Rồ trong lòng hận không thể một bàn tay đập vào Tạ Nạ Cạ Sải Gơ Nạ Gạ trên mặt, để hắn có bao xa lăn bao xa, miệng hắn một trường, nói, nếu như không phải sủ rủ cả núi yêu quái đã ảnh hưởng đến thế tục, ta cũng không biết giúp người, tại chúng ta thần quan mà nói, yêu quái chỉ cần không làm thương hại người, không quấy rầy đến nhân loại trật tự, trên thân không có tà khí, liền sẽ không đi quản, dù sao yêu quái cũng là vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở xỉ tạo vật, cùng nhân loại bình đẳng. Chương 459, U Tạ Kệ Ả. Vì cái gì chính là không chịu nói một câu ngươi thấy U Tạ Kệ Ả đây? Ngươi nói một câu ta liền có hy vọng quá quan A. Tạ Nạ Cả Sải Gờ Nạ Gà nhìn xem Tổ Mì Ổ Cả Dì Chỉ Rổ, bất động thanh sắc nói, yêu quái về yêu quái, nhân loại người về loại, nhân yêu không can thiệp chuyện của nhau là vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở xỉ quyết định thần luật. Điểm này, không chỉ các ngươi thần quan tại tuân thủ, chúng ta âm dương sư cũng như thường tại tuân thủ. Nhưng luôn có chút yêu quái yêu tính khó trừ, vượt qua vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở xỉ quyết định thần luật, ủ tạ kệ a là như thế này, ỷ bạ dạ kỷ đủ gì là như thế này. Hoàng Tuyền Giáng Lâm sự kiện bên trong bách quỷ cũng là dạng này, bất quá cũng may chúng ta âm dương sư cùng thần quan đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đem những thứ này yêu quái ngăn cản tại nhân loại ánh mắt bên ngoài, để tránh những thứ này yêu quái quấy nhiễu được sự phát triển của loài người. Nói đến, Tô Mị Ổ Cả thần quan, ta và ngươi kể vai chiến đấu cũng không phải lần một lần hai, ta thức thần, đều đối với ngươi quen thuộc nữa nha. Thân mẹ nó ngươi thức thần đều đối với ta quen thuộc, ngươi có thức thần loại vật này sao? Ta nạ cả sải gơ nạ gạ. Không phải ta nói ngươi à, ngươi là âm dương sư, ta là thần quan, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì cái gì liền không phải kéo ta xuống nước đâu. Ngươi không kéo ta xuống nước chờ ngươi chết ta biết phụng dưỡng vợ con của ngươi à. Tô Mị Ổ Cạ Dĩ Chỉ Rồ một bên nhìn chằm chằm Tạ Nạ Cạ Sải Gơ Nạ Gạ, vừa mở miệng nói, mặc dù ngươi nói ta và ngươi kể vai chiến đấu qua rất nhiều lần, nhưng từ khi ta lần trước khu trục đại yêu quái thiên cầu thời điểm bị nó kích thương, linh tính bị tổn thương, mấy năm này càng phát nhớ không rõ lúc trước sự tình. Ngươi nói những vật kia, ta trong lúc nhất thời cũng nhớ không ra. Đều là lao bằng hữu, tìm ngươi giúp một chút cũng không chịu, đây là ngươi bức ta. Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gạ trong lòng một phát hung ác, đối Tổ Mì Ổ Cả Dĩ Chỉ Rồ quan tâm nói, linh tính bị tổn thương. Ngươi làm sao không cùng ta nói qua? Lần trước chúng ta cùng một chỗ cùng với cổ đại thần quan đi hởi dự kỳ ủ phía đông giải quyết bách quỷ dạ hành sự kiện thời điểm, ngươi còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền linh tính bị tổn thương? Ngươi chừng nào thì linh tính bị tổn thương? Ta để ủ tạ kệ A trị liệu cho ngươi phía dưới, mặc dù ủ tạ kệ A đối với trị liệu không am hiểu, nhưng loại thời điểm này, cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao linh tính bị tổn thương là đại sự, không thể kéo. Nói xong, hắn phất phất tay, đối trước mặt không khí nói, đi, ủ tạ kệ A. Ta nạ cả sải gơ nạ gà ngươi điên rồi. Tô Mị Ổ Cạ Dĩ Chỉ Rồ biết mình lại cự tuyệt xuống dưới, ta nạ cả sải gơ nạ gà nói không chừng biết tự bạo, hơn nữa còn là kéo lên bản thân cùng một chỗ bạo tạc cái chủng loại kia. Trong lòng của hắn bức tranh một cái gọi Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gạ bia ngắm, sau đó một mũi tên bắn tới, bắn cái nhao nhuẹn, trên mặt lại mỉm cười lên, không cần làm phiền đủ tạ kệ ạ dự, linh thể của nó lần trước chiến đấu bên trong bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hiện tại hình thể mười phần hư ảo, bằng vào ta cảm giác, đều chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nó tồn tại, lại để cho nó hao phí lực lượng cho ta trị liệu, chỉ sợ sẽ để nó tổn thương nghiêm trọng hơn, nói không chừng liền hình thái đều không thể duy trì, chỉ có thể hóa thành thuần túy linh. Đến nỗi thương thế của ta, ta sau khi trở về tìm cái khác thần quan trị liệu xong liền là được. Nói xong hắn thở dài lên, ai, thần quan linh lực cần phải dùng tại thủ hộ đông doanh con dân trên thân, mà không phải dùng tại trị liệu cho ta bên trên, ta có lỗi với thiên hoàng à. Mắc mơ gì đến thiên hoàng? Ngươi phim không cần quá nhiều nữa. Nhìn bản thân thành công đem lão bằng hữu lôi xuống nước, Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gạ trong lòng có một điểm lực lượng, hắn phất phất tay, đối trước mặt không khí nói, trở về đi, ủ tạ kể ạ dị. Xạ cả gạ vị nhìn thấy hai vị siêu phàm giả kết thúc nói chuyện thiếm, cười soát tồn tại cảm, Tạ Nạ Cả tiên sinh thức thần đủ tạ kệ à xem ra tình huống không phải rất tốt, mười phần hư ảo, đáng tiếc nơi này tồn tại tà thần lực lượng, đến mức ta cùng chủ ta vũ xà thần củ cán bệ hạ liên hệ lúc đứt lúc nối, bằng không mà nói ta có thể khẩn cầu chủ ta hạ xuống thần lực, cho Tạ Nạ Cả tiên sinh thức thần trị liệu. Nam. Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gạ cùng Tổ Mì Ổ Cả Dĩ Chỉ Rồ đồng thời khẽ giật mình, đầu có chút chuyển động. Đối xạ cả gạ vị. Hắn nói ủ tạ kệ à xem ra tình huống không phải rất tốt. Nơi này có cái quỷ ủ tạ kệ à ra. Nhìn xem Tạ Nạ Cả Sải Gơ Nạ Gạ cùng Tổ Mì Ổ Cả Dĩ Chỉ Rồ nhìn chăm chú bản thân. Xạ cả gạ vị có chút hoảng. Làm sao rồi? Tạ Nạ Cả tiên sinh, Tổ Mì Ổ Cả tiên sinh, các ngươi cảm giác được cái gì sao? Hắn mạnh mà nhớ tới phim kinh dị bên trong, thường xuyên biết không hiểu thấu xuất hiện phối hợp diễn sau lưng ác linh, toàn thân cương cứng. Nơi này mặc dù không phải cái gì phim kinh dị, nhưng nơi này là tà thần tín đồ hang ổ, mà cái kia chất nguyên sinh, so cái gì phim kinh dị bên trong ác linh đều muốn khủng bố gấp mấy chục lần. Gia hỏa này không biết cũng giống như mình là cái hàng lầm A. Tạ nạ cả sải gỡ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hai người không hiểu có chút hoảng. Mặc dù nói một nước nội tình là hàng lợm loại chuyện này liền cùng Đông Doanh Quốc bảo cấp nhà khoa học là tốt nghiệp tiểu học học sinh tiểu học đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Lại nói, có bản thân cái này hàng lợm ví dụ ở phía trước, những người khác là hàng lợm loại chuyện này giống như cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là nếu như xạ cả gạ vi là cũng giống như mình hàng lợm, như vậy lần này thảo phạt tà thần nhiệm vụ liền chỉ có thể dựa vào thánh đấu sĩ cùng sẽ khờ mẹt vị này thần linh chuyển thế rồi. Làm sao cảm giác có chút bất ổn a? Một bên Cắt Đờ Dìn vừa cười vừa nói, ủ tạ kệ a tình huống thật có điểm không tốt, ta có thể cảm giác được nó thụ thương thật nghiêm trọng, đáng tiếc là ta đối với phương đông thức thần không thế nào hiểu rõ, bằng không thì ta có thể dùng thần lực của mình vì nó trị liệu. 4. Tạ nạ cả sải gỡ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rô lại lần nữa giật mình ngây ra một lúc. Tổ mì ổ cả gì chỉ rô nhỏ giọng hỏi, sẽ khờ mẹ đại nhân, ngươi có thể cảm thấy được ủ tạ kệ a? U tạ kệ A mặc dù hình thể hư ảo, nhưng làm thần linh ta có thể nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật bản chất, cho nên nó không thể gạt được ta. Cắt Đờ Dìn hồi đáp. Không thể nào. Vị này danh xưng là thần linh sẽ khờ mẹ chuyển thế đại nhân, cũng là hàng lợm. Nói cách khác, lần này thảo phạt tà thần nhiệm vụ chỉ có thánh đấu sĩ một cái siêu phàm giả. Một thần mang bốn hố. Ta nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rổ trong lòng hoảng một thớt. Đã nói xong thần linh chuyển thế phí đờ dẹt sẽ vẹn đại tế ti thánh đấu sĩ thành đoàn thảo phạt tà thần, kết quả trên nửa đường biến thành thánh đấu sĩ đơn đấu tà thần. Vĩ đại ấm no mì nạ cả nở si ở trên, muốn hay không dạng này trời ta a. Nếu như không phải thánh đấu sĩ là danh xưng có thể đổ thần tồn tại, tiểu vũ trụ một khi bộc phát, cho dù là thần linh cũng có thể đại bạo, bọn hắn hiện tại sớm đặt mông ngồi dưới đất. Bọn hắn đều trông thấy ủ tạ kệ ạ. Lúc đầu trong nội tâm mơ hồ hoài nghi tạ nạ cả sải gờ nạ gạ đang làm hoàng đế bộ đồ mới cổn lù lập tức đem ý nghĩ này không hề để tâm, vì không để người khác phát hiện bản thân không phát hiện được ủ tạ kệ ạ lộ thánh đấu sĩ nội tình, hắn lập tức nói, ủ tạ kệ ạ hình thể mặc dù hư ảo, xem ra bị tổn thương có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ vẹn vẹn là dò xét số lượng địch nhân cùng vị trí chắc hẳn vẫn có thể đảm nhiệm. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ tiên sinh, để ủ tạ kệ ạ đi dò đường đi. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy tạ nạ cả sải gơ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hai người phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Chương 460, xong. Xong. Tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gơ nạ gạ cùng một chỗ ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng. Một đám hàng lợm đi thảo phạt tà thần sẽ có kết cục gì? Hoặc là tương tự một cái, một đám tốt nghiệp tiểu học học sinh tiểu học đi phòng thí nghiệm nghiên cứu khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể nghiên cứu ra kết quả gì? Lại hoặc là nói một đám thanh đồng cầm vương giả đẳng cấp tài khoản đi đánh bài vị sẽ có cái gì kết cục. Giờ này khắc này tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rộ liền cảm giác bản thân tìm người khác mượn vương giả tài khoản đi đánh bài vị, kết quả phát hiện tự mình năm cái vương giả toàn cũng giống như mình là hàng lợm, mà đối diện địch nhân thì là quán quân cấp chiến đội đồng dạng. Muốn chết ta? Tổ mì ổ cả gì chỉ rộ tuyệt vọng nhìn xem hảo hữu của mình. Trước khi đến hắn tưởng tượng qua bản thân biết bại lộ bản thân là hàng lợm, bị ngàn người chỉ trỏ, thân bại danh liệt hình tượng, cũng tưởng tượng qua mọi người ra sức cùng tà thần chiến đấu, cuối cùng không địch lại tà thần, chỉ có thể anh dũng hy sinh, vì nước hy sinh, chết quang vinh hình tượng, nhưng hắn thật không có nghĩ qua mới vừa vặn đi vào liền phát hiện bản thân tưởng rằng dựa vào siêu phàm giả đều là hàng lợm hình tượng A. Đã nói xong một nước nội tình, đã nói xong thần linh chuyển thế, đã nói xong có thể đổ thần thánh đấu sĩ, đã nói xong trước mặt mọi người triệu hồi ra vũ xà thần cụ cạn. Lực lượng hoàn toàn không thua dưới cô đại thần quan phí đờ dẹt sẽ vẹn đại tế ti, kết quả đến khảo sát người đứng lại nhóm nói cho ta các ngươi tất cả đều là hàng lợm. Ấm nó mỹ nạ cả nở xỉ à, để ta trở về tạ ca mạ ga hạ dạ, trở thành 8 triệu thần linh bên trong một viên đi. Chuyện gì phát sinh rồi? Xạ cả gạ vị trông thấy hai đại thần quan đột nhiên ngồi dưới đất, tựa hồ tuyệt vọng, lập tức khẩn trương hỏi, các ngươi có phải hay không cảm thấy được cái gì rồi? Đến cùng là cái gì, để đông doanh nội tình? Hai đại siêu phàm giả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, không phải là nhóm người mình dẫm vào tà thần ụt bổ sạt lạ cả bấy. Một bên Cắt Đờ Dìn cùng Cổn Lũ cũng đi theo khẩn trương lên. Tổ mỉ ổ cả gì chi rồ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ thế nhưng là bọn hắn 5 người bên trong am hiểu nhất cảm giác siêu phàm giả, đặt ở trong quân đội chính là lính chính sát, bọn hắn đột nhiên lộ ra cái dạng này, chỉ sợ là cảm thấy được tại tòa này lệ khoa học khảo sát đứng bên trong, tồn tại khó lường đồ vật. Tomi Okakun, Tanaka-kun, chuyện gì phát sinh sao? Thông tin thiết bị bên trong, đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn thanh âm truyền ra. Thủ tướng đem tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cẩn thận thái sụp đổ trạng thái bên trong kéo lại. Một đám hàng lợm đi thảo phạt tà thần là sẽ chết, nhưng lâm trận bỏ chạy đồng dạng sẽ chết, cái trước chết về sau tối thiểu là vì nước hy sinh, nói không chừng có thể bị ghi chép đến lịch sử sách giáo khoa bên trong, trở thành một tên quang vinh anh hùng, mà cái sau chết về sau khẳng định biết để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, tổ mì ổ cả gì chỉ rổ ổn tâm thần, đối với mình vừa rồi hành vi làm ra giải thích. Ta mới vừa cảm giác được liên hợp khoa học khảo sát đứng bên trong tà khí đột nhiên lấy cấp số nhân tăng trưởng, mà lại ta ở trong đó cảm thấy một cỗ cực kỳ hắc ám thâm thúy đáng sợ ý chí, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thố. Là ụt bồ sạt lạ. Xa cả gạ vị nghe tổ mì ổ cả gì chỉ rổ sau toàn thân cương cứng, trước khi tới hắn liền làm tốt đối mặt tà thần chuẩn bị, tại hiểu rõ đồng bạn của mình về sau càng là lòng tin tăng gấp bội, nhưng thật làm hắn biết mình vô cùng có khả năng trực diện ụt bồ sạt lạ thời điểm. Hắn còn là cảm giác được một luồng hơi lạnh từ cổ sống bên trong xuất hiện. Ta cũng không biết có phải hay không ụt bồ sạt lạ. Tổ mì ổ cả gì chỉ rồ cũng không dám đem lời nói đầy, không nói đầy, liền còn có giải thích chỗ trống. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, nhưng ta tại cái kia cố ý chi trên thân cảm thấy một cố điên cuồng, tựa hồ ta chỉ cần cảm thấy được thần tồn tại, liền sẽ trở thành thần một bộ phận. Nghe được câu này, mọi người ở đây đều đổ một luồng lương khí, mặc dù tổ mì ổ cả gì chỉ rồ không có nói rõ. Nhưng bọn hắn còn là theo bản năng cho rằng ụt bổ sạt lạ đã xuất hiện đang liên hiệp khoa học khảo sát đứng. Tuần thủ tà thần tại trên Lam Tinh gây sự không phải lần một lần hai, mỗi lần đều nhắc lên tai họa thật lớn, mà ụt bổ sạt lạ lại là tuần thủ tà thần bên trong tương đối cường đại ô ủ tờ gốt, mặc dù còn chưa tới tam trụ thần cấp bậc kia, nhưng chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Dạng này tà thần, trời sinh liền đối bọn hắn những nhân loại này có uy hiếp tính. Có thể dạng này không phải càng tốt sao? Côn Lù cầm nắm đấm nói. Chúng ta tới nơi này mục đích đúng là thảo phạt tà thần, nếu như thần thật ở đây, vậy chúng ta đem thần cùng thần những cái kia tín đồ cùng một chỗ mai táng liền có thể. Nếu như các ngươi thật là thánh đấu sĩ, thần linh chuyển thế, phí đờ dẹt sẽ vẹn đại tế ti, đó là đương nhiên là được rồi, có thể các ngươi không phải a. Tô mỉ ổ cả gì chỉ rồ trong lòng oán thầm lên, bất quá rất nhanh liền đem điểm ấy ý nghĩ không hề để tâm. Đã quyết định anh dũng hy sinh, cũng không cần lại do dự. Côn Lù tiên sinh, ngài nói rất đúng. Chúng ta bây giờ liền hành động đi, một hơi đem những cái kia đáng chết tà thần tín đồ cùng bọn chúng thờ phụng tà thần khu trục ra chúng ta thế giới này. Tô Mì Ổ Cạ Dì Chỉ Rồ đi đầu đi tới. Dùng lớn nhất dũng khí, nên đón vinh quang nhất hy sinh đi. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ theo sát tại Tô Mì Ổ Cạ Dì Chỉ Rồ đằng sau, vừa đi vừa nói. Các ngươi nói làm sao cảm giác giống như là sau một khắc sắp trở về phì đờ dẹt sẽ vẹn ôm ấp đồng dạng. Xạ cả gạ vị trột dạ nhìn thoáng qua bọn hắn liếc mắt, đi theo. Cái khác tinh nhuệ tiểu đội lập tức đuổi theo, một bộ phận lính đặc chủng nhanh chóng vượt qua những thứ này siêu phàm giả, đi tại phía trước nhất. Mặc dù vừa rồi cái kia một hồi phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng bọn hắn vẫn nhớ sứ mạng của mình. Một đoàn người trong hành lang hối hả tiến lên, nhưng để người kinh dị là, trên đường đi, bọn hắn không có gặp được bất luận cái gì tà thần tín đồ, toàn bộ liên hợp khoa học khảo sát đứng rất an tĩnh quỷ dị. An tĩnh có chút đáng sợ a. Xạ cả gạ vị trong lòng 10 phần bất an. An tĩnh ban đêm hắn không phải là không có trải qua, nhưng tựa như tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh hắn còn là lần đầu tiên gặp được, nhất là cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong còn ẩn giấu một vị tà thần. Suy tư, hắn thấp giọng niệm tụng lên, ca ngợi ngài, thần tinh chúa tể giả, văn minh truyền bá người, làm mặt đất màu mỡ bội thu chi thần, ngoại vực chúng thần trí thượng giả. Vĩ đại vũ xà thần cụ cụ cán bệ hạ. Nhàn nhạt cầu nguyện âm thanh hỗn hợp có nhân loại tiếng bước chân tại sắt thép trên hành lang truyền bá ra ngoài, đồng thời hồi vang trở về. Ca ngợi ngài, thần tinh chúa tể giả, văn minh truyền bá người, làm mặt đất màu mỡ bội thu chi thần, ngoại vực chúng thần trí thượng giả. Vĩ đại ụt bồ sạt lạ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Xạ cả gạ vị cảm giác tê cả da đầu, hắn niệm tụng rõ ràng là vũ xà thần cụ cụ cạn, vì cái gì hồi âm lại biến thành ụt bồ sạt lạ. Hắn cảm giác đầu góc của mình như là bị quấy qua đi sữa bò cà phê đồng dạng, hỗn độn một mảnh. Mơ mơ màng màng hoảng hốt ở giữa, hắn trông thấy bên cạnh mình, chống lên toàn bộ khoa học khảo sát đứng sắt thép dần dần rút đi khoa huyễn màu sắc, lộ ra lúc đầu nhan sắc. Một loại to lớn, như gợn sóng chảy xuôi khối thịt. Chương 461, các quốc gia phản ứng. Đây là... Xạ cả gạ vị trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời, dưới mặt đất, chung quanh toàn bộ đều biến thành như gợn sóng lưu động khối thịt, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bay thẳng sông đi lên bốc lên. Mọi người đừng hốt hoảng, theo sát ta. Côn Lù cao giọng hô. Mặc dù hắn cũng không am hiểu cảm giác, nhưng y nguyên có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều là đáng sợ hắc ám. Dưới tình huống như vậy, phân tán chạy loạn chính là một đầu tử lộ. Đám người nghe vậy vội vàng hướng Côn Lù dựa vào, vây tại một chỗ. Nhìn xem tất cả mọi người dựa sát vào về sau, Côn Lù đối tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gơ nạ gạ hỏi, hai vị, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lúc đầu bọn hắn là nghĩ tập kích, không nghĩ tới thế mà bên trong cạm bẫy, trong lúc nhất thời có chút hoảng, cho nên hỏi một chút hai vị này. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là vinh quang nhất hy sinh. Trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt, từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan tạ nạ cả sải gờ nạ gạ lập tức tiếp lời nói, đã ụt bồ sát lạ xuất hiện, vậy thì cùng hắn quyết chiến. Côn Lù có chút nhức đầu đưa tay giữ chặt tạ nạ cả sải gờ nạ gạ, mặc dù không biết vị này âm dương sư đến cùng là nhận cái gì kích thích, làm sao êm đẹp, đột nhiên liền từ xảo trá tàn nhẫn chính khách phong cách biến thành người nọt xệ mẹn như thế mãng phu phong cách, gặp được sự tình liền mãng. Nhưng hắn cũng không thể nhìn xem cái này âm dương sư đi chịu chết ta. Chờ một chút, đây không phải ụt bồ sạt lạ. Một bên xạ cả gạ vì nhỏ giọng nói, ta trước khi đến đối với tại Đông Doanh xuất hiện qua tà thần Tuấn Hữu Hạt cùng tại Vũ Trụ Quốc xuất hiện qua The King In Rèn Lộ Hạ Sát Tú đều làm qua xâm nhập hiểu rõ, làm tà thần bên trong Gớt Đâu Hoan, các thần vị cách còn tại ụt bồ sạt lạ phía dưới. Nhưng cho dù là dạng này, bất kỳ người nào loại tại nhìn thấy thần một nháy mắt liền điên. Nhưng bây giờ chúng ta tại đối mặt ụt bồ sạt lạ thời điểm cũng không có điên cuồng dấu hiệu, nói cách khác, xuất hiện cũng không phải là ụt bồ sạt lạ. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng sợ hãi nhạt một chút. Ngay lúc này, dơ men đầu từ lưu động trong nhục thể lồi đi ra, tràn ngập quỷ bí hương vị thanh âm trầm thấp trong hành lang quanh quẩn lên. Chúng ta ở trên trời cha, tất cả sinh mệnh toàn năng tạo vật chủ. Ta ca ngợi ngươi, nguyện ngươi giáng lâm đến trước mặt của chúng ta, nguyện chúng ta có thể trở về ngực của ngươi. Một lần nữa cảm thụ sinh mệnh ban đầu lúc cấm áp. Đông dưng, tất cả mọi người ở đây trong đầu cũng bắt đầu quanh quẩn lên từng tiếng không gì sánh được thành kính, nhưng lại không gì sánh được vặn vẹo cầu nguyện thanh âm. Tại thanh âm này tác dụng dưới, đầu óc của bọn hắn bắt đầu ngừng vận chuyển, suy nghĩ cũng bắt đầu đình trệ, chỉ có những cái kia không gì sánh được điên cuồng cầu nguyện âm thanh tuần hoàn phát, không gián đoạn đối với bọn hắn tiến hành tẩy não. Tại âm thanh này bên trong, Sakagavi Tô Mì ổ cả gì chi rồ cùng tạ nạ cả sải gơ nạ gạ trước hết nhất chống đỡ không nổi, đổ vào tuần hoàn tẩy nào phía dưới, bắt đầu điên cuồng lên. Ca ngợi ngài, vĩ đại ụt bồ sát lạ, tất cả khởi nguồn của sự sống, tất cả sinh vật phụ thân. Bọn hắn một bên ca ngợi tà thần, một bên hướng phía vách tường tới gần. Tại bọn hắn đến gần trước mắt, lưu động trong vách tường liền đưa ra mấy cây như bùn đá đồng dạng xúc tu, quán xuyên bộ ngực của bọn hắn. Thấy cảnh này, Côn Lù cùng Cắt Đờ Dỉn trong lòng run lên, Đông Doanh âm dương sư. Thần quan, nước Mỹ đại tế ti, lại bị tà thần tín đồ cho xử lý rồi. Côn Lù, nhanh lên trở về tư tư. Dựa vào hai người các ngươi tư tư. Không cần quản những người khác, nhanh lên trở về tư tư. Trong thai nghe, Hy Lạp Tổng thống Ả Chi mở nóng nảy thanh âm truyền ra, bất quá có thể là bị quấy rầy quan hệ, đứt quãng. Côn Lù nghe vậy lập tức hạ quyết định, hét lớn một tiếng. Rút lui. Vừa dứt lời. Bị cầu nguyện thanh âm dậy vò đến cảm giác bản thân đầu óc đều không thanh tỉnh người mạnh mà vừa tỉnh, sau đó từng cái sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực hướng về sau chạy. Nhưng cho dù là nguy cấp nhất trước mắt, cũng muốn một đội lính đặc chủng che chở Côn Lù cùng Cắt Đờ Dìn. Nước Mỹ Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc một gian trong phòng họp, các quốc gia thủ lĩnh tề tụ một đường, tại trước mặt bọn hắn, hình chiếu dụng cụ không ngừng đem Liên Hợp Khoa học khảo sát đứng bên trong phát sinh sự tình hình chiếu đến nơi đây. Mặc dù nói một nước thủ lĩnh, công sự bận rộn. Nhưng để chống một chút thời gian đến chú ý thảo phạt tà thần hành động tiến độ vẫn là có thể, huống chi thảo phạt tà thần bản thân liền là nhất đẳng đại sự, bọn hắn tự nhiên không gì sánh được chú ý. Tại từ sắt thép đổ bê tông mà thành thông đạo biến thành khối thịt về sau, trong phòng họp hình chiếu lập tức liền xuất hiện kết thúc thỉnh thoảng tiếp theo gợn sóng, sắt theo đó bột một tiếng đóng lại. Một tên nhân viên công tác đi lên điệu một cái, phát hiện là tín hiệu không ổn định, vội vàng đem ống kính hoán đổi đi ra bên ngoài. Thế là mọi người trông thấy tòa kia tràn ngập khoa huyễn màu sắc căn cứ đột nhiên toàn bộ bị chảy xuôi khối thịt bao trùm, tiến tới biến thành một cái cực lớn, như là chất keo đồng dạng amip, từng cây chất keo hình dáng xúc tu tại không trung tùy ý vung vẩy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ thế mà biến thành cái dạng này, đây là lúc nào phát sinh sự tình. Một tên nhà thần học thì thầm lên, tựa hồ là hỏi người khác, lại tựa hồ đang hỏi chính mình. Các quốc gia thủ lĩnh sắc mặt cũng khó coi. Nhất là Đông Doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn, bọn hắn Đông Doanh âm dương sư cùng thần quan đều thất thủ ở bên trong. Ta đề nghị lập tức sử dụng đạn đạo hoanh tạc. Một tên chuyên gia quân sự đưa ra đề nghị của mình. Một cái diện tích đạt tới mười mấy ngàn mẫu anh quái vật kinh khủng, bất kỳ cái gì không phải vũ khí hạng nặng cũng sẽ không sinh ra thương tổn quá lớn. Không được. Tạ gà hòa mạ xa mùn nghe vậy theo bản năng phản đối. Tô mì ổ cả gì chỉ dồ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gà hai vị này còn tại bên trong, mặc dù không biết bên trong tình huống thế nào, nhưng nói không chừng còn có thể cứu đâu. Chúng ta siêu phàm giả còn tại bên trong, chúng ta không thể từ bỏ bọn hắn. Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn theo sát phía sau nói. Cắt đờ gìn là sẻ khờ mẹ chuyển thế, là bọn hắn người Ai Cập câu thông thần linh nhân vật trọng yếu, một khi tử vong, nói không chừng chư thần ánh sáng liền sẽ cách bọn họ Ai Cập đi. Dù sao bọn hắn không phải từ xưa đến nay liền cung phụng Ai Cập chúng thần người Ai Cập, bọn hắn trột dạ a. Thế nhưng là toàn bộ Liên Hợp Khoa học khảo sát đứng đều biến thành cái quái vật này, người ở bên trong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nước Mỹ Tổng thống Hodgson nhỏ giọng nói, không bằng sớm làm tiêu diệt cái quái vật này, miễn cho nó xông ra đại lục mới, dẫn phát tai nạn. Hollywood trong phim ảnh không phải thường xuyên đều có dạng này kịch bản sao, quái vật còn tại giai đoạn trưởng thành, kết quả phe nhân loại lằng nhằng, đến trễ chiến cơ. Dẫn đến quái vật trưởng thành là hoàn toàn hình thái, nếu như không phải có nhân vật chính hỗ trợ, nói không chừng nhân loại liền diệt vong. Đến nỗi hố ở bên trong siêu phàm giả, xạ cạ gạ vị cái gì nội tình ta còn không biết sao. Liền một phàm nhân mà thôi, chết cũng liền chết rồi. Một bên tại liên hệ của lũ, ạ chỉ mở nghe thấy Hodgson nói thầm âm thanh, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, đổi lên, Hodgson, Hoắc Tổng thống, các ngươi nước Mỹ chỉ là tân tấn quốc gia, đối với loại chuyện này, còn ít nói hơn, nhìn nhiều, nghe nhiều. Bằng không thì chỉ biết lộ ra ngươi như cái hầu tử, trên nhảy dưới tránh. Chương 462, Thức thần. Hodgson xanh cả mặt nhìn xem ạ chi mờ, hé miệng, lại nuốt trở vào. Nếu là lúc trước, nếu như là hắn mới vừa lên làm nước Mỹ Tổng thống thời điểm, ạ chi mờ nếu là dám dạng này nói chuyện cùng hắn, hắn không phải cho hắn biết cái gì gọi là tự do dân chủ thiết quyền không thể. Nhưng làm sao hiện tại là thần bí quật khởi niên đại, cùng Hy Lạp chư thần có chặt chẽ liên hệ Hy Lạp khắp nơi trận quốc gia bên trong. Cũng là số một số hai cường quốc, mà bọn hắn nước Mỹ chỉ là vừa mới từ nước yếu tấn thăng đi lên quốc gia, đối mặt cường quyền áp bách, đành phải đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Đối xong Hodgson, ạ chỉ mở lập tức quay đầu nói, không thể sử dụng đạn đạo oanh tạc, tại đem siêu phàm giả nhóm cứu ra trước đó, tuyệt đối không thể sử dụng đạn đạo tiến hành oanh tạc. Ta đề nghị các quốc gia điều động một nhánh tinh nhuệ tiểu đội nhảy dù đi qua, tiếp ứng siêu phàm giả. Vân Dạch Hừa, các ngươi không phải nói các ngươi cơ tử lão tổ tông sẽ ra tay sao? Hắn lúc nào xuất thủ? Thời điểm mấu chốt, cơ tử lão tổ tông tự nhiên sẽ xuất thủ. Vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạch Hừa ra vẻ thần bí nói. Thời điểm mấu chốt? Hiện tại còn không then chốt sao? À chỉ mờ đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhìn thấy tất cả mọi người có nghi hoặc, Ân Dạch Hừa lần nữa ra vẻ cao thâm nói, như thế nào mấu chốt, để chiến cuộc thuận lợi đảo ngược mới là mấu chốt, bây giờ còn chưa đến lúc đó à? Hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột, mặc dù hắn cũng phái một nhánh tiểu đội đi vào. Mà chi tiểu đội này cũng rất rõ ràng là thất thủ, nhưng với hắn mà nói, cái này tổn thất là có thể tiếp nhận. Mà lại nếu quốc gia khác siêu phàm giả đều vẫn lạc tại bên trong, các quốc gia nói không chừng chọn lùi bước, dạng này hắn cũng không cần nghĩ biện pháp tròn chính mình nói đi ra hoàng A. Cái gì, ngươi nói các quốc gia nội tình một khi hao hết, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Cũng không phải ta làm, ta không ném đá xuống giếng cũng đã là vũ trụ tốt minh hiếu. Trong phòng họp, các quốc gia thủ lĩnh cùng phụ tá đoàn nhóm đều vắt hết óc nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện rơi vào đi siêu phàm giả, nhưng trừ điều động tinh nhuệ tiểu đội nghĩ cách cứu viện bên ngoài, cái khác phương án, không có một cái lấy được toàn thể nhân viên đồng ý. Đồng thời, một số người ảo não lên, ảo não chính mình lúc trước nơi nào đến lòng tin, làm sao đã cảm thấy các quốc gia nội tình liên hợp lại có thể đem tà thần phong ấn rồi. Tà thần, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng, đây là tuyên cổ bất biến chân lý A. Muốn hay không lại tổ kiến một nhánh siêu phàm giả tiểu đội đi vào. Đông doanh thủ tướng Tạ Gà Hòa Mạ Xà Mùn nhìn xem các quốc gia thủ lĩnh đề nghị. Tổ mỉ ổ cả gì chỉ rồ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ khẳng định phải cứu ra, bọn hắn là âm dương sư cùng thần quan cái này hai đại siêu phàm hệ thống bên trong dê đầu đàn, mất đi hai người bọn họ đông doanh siêu phàm thực lực liền tổn thất nặng nề. Có thể dưới cô đại thần quan muốn tỏa chấn đông doanh, phòng ngừa tà ma xâm phạm bản thổ. Mà cái khác âm dương sư cùng thần quan tại trên thực lực so ra kém tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hòa điền bên trong tốt, đi đừng nói cứu viện, không rơi vào đi hắn liền muốn thắp hương bái Phật. Dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy còn là kéo lên quốc gia khác cùng một chỗ cứu viện tương đối tốt, Hy Lạp Thánh Vực, Ai Cập Tế Ti Đoàn, Giáo Hoàng Quốc Chủ Giáo cùng Thập Tự Kỵ Sĩ, những thứ này đều là thanh danh hiển hách siêu phàm hệ thống, kéo lên bọn hắn, nói không chừng có thể đem rơi vào đi hai vị cứu trở về. Hiện tại ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, vạn nhất rất nguy hiểm, lại tổ kiến một nhánh siêu phàm giả tiểu đội chỉ sợ sẽ còn lại rơi vào đi a. A Chi Mơ bên ngoài cự tuyệt rất do dự, trong lòng lại có khổ khó nói. Nếu là bọn hắn Hy Lạp thật giống bọn hắn vụng trộm tuyên dương như thế, có một nhánh tên là làm thánh vực siêu phàm thế lực đang ủng hộ, đương nhiên biết duy trì lại tổ kiến một nhánh siêu phàm tiểu đội tiến vào nghị cách cứu viện, nhưng vấn đề là thánh vực loại vật này, hoàn toàn là hư cấu a. Một bên Ai Cập tổng thống sắc mặt sụ xuống, trong nội tâm không ngừng hướng thần gia cầu nguyện thần gia hàng lâm xuống, đem Sẻ Khờ Mẹ điện hạ chuyển thế từ bên trong cứu ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp không hiểu yên tĩnh. Ngay lúc này, hình chiếu dụng cụ ném xuống đến tràng cảnh xuất hiện biến hóa, một người có mái tóc bên trên buộc hai cái đoàn nhỏ tử, mặc hoa hồ điệp văn quần áo, trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tiểu nữ hài bay đến to lớn ả mịp trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Các quốc gia thủ lĩnh trông thấy tiểu nữ hài này, không hẹn mà cùng lộ ra nghi hoặc, lúc này xuất hiện tại đại lục mới bên trên có rất lớn có thể là tà thần tín đồ, nhưng nhìn lấy không giống a, tuấn thủ tà thần tín đồ đều vô cùng điên cuồng cùng quỷ dị, mà tiểu nữ hài này xem ra phi thường đáng yêu. Tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn sau lưng một tên phụ tá biến sắc, hắn hơi thêm suy tư một cái, liền thấp giọng với thủ tướng nói: "Thủ tướng đại nhân, cái này tựa hồ là âm dương sư thức thần a."